Phong Thần Châu chương 8777 tới chương 8885. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh niên ngỡ ngàng, không kìm được bật thốt. Biển Tây Tiên, Thành Vân Cung. Một giọng nói đột ngột cất lên khiến cho người thanh niên càng giật mình hơn. Một bóng dáng hiện ra bên mép giường từ lúc nào không hay. Người nọ đang đưa lưng về phía hắn ta và nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Biển Tây Tiên. Nơi này là Thái Thượng Tiên Vực sao? Người thanh niên với sắc mặt hơi xanh xao trên chiếc giường nhỏ lập tức thốt lên, không ngờ lại từ Tiên Vực Đại La đến Thái Thượng Tiên Vực, đúng là đen như chó mà. Mà ngươi là người phương nào? Thanh niên mặc y phục màu xanh bên cửa sổ vẫn nhìn ra ngoài như cũ, hỏi, trong lúc hôn mê ngươi đã lẩm bẩm Vô Ngân đại ca, hắn là ai? Giờ phút này, thanh niên trên giường nhỏ bỗng đanh mặt, hắn ta ôm chặt chăn mà vội vàng chất vấn, ta đang hỏi ngươi là ai cơ mà. Đến lúc này, thanh niên bên cửa sổ mới xoay người lại. Hắn ta nhìn về phía thanh niên trên giường với đôi mắt trong veo, ra lệnh, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta thôi. Đậu má. Đậu má, đậu má, đậu má. Người thanh niên trên giường bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào thanh niên áo xanh và nói với vẻ khó tin, Dương Thanh Vân. Phản ứng này khiến nam tử mặc y phục xanh đang đứng bên cửa sổ cũng ngạc nhiên thấy rõ. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam tử y phục xanh thoăn thoắt đi tới tóm lấy nam tử trên giường, nhỏ giọng quát, vì sao ngươi biết ta? Khụ khụ. Giờ phút này, nam tử vừa ho khan vừa trả lời, ta là Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên. Dương Thanh Vân sửng sốt. Hắn ta đâu biết tên này. Quân Phụng Thiên nói tiếp, ta là huynh đệ của sư tôn. Ngươi. Mãi đến lúc này, Dương Thanh Vân mới buông Quân Phụng Thiên ra, vẻ thản thốt vẫn còn hiện rõ mồn một trên gương mặt. Cùng lúc đó, có tiếng gió rít truyền đến từ cửa sổ, hai bóng người đồng loạt xuất hiện. Một trong hai người là một người thanh niên mặc y phục đen, trong khoảng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt hắn ta có phần lạnh lùng nhưng lại tuấn mỹ cực kỳ, đặc biệt là đôi mắt của hắn ta. Trong con ngươi lại có chín đường ngọc câu đỏ như máu. Đôi mắt này khiến cho chính thanh niên áo đen đằng đằng sát khí hết sức đáng sợ khiến người ta hồn bay phách lạc. Nước da cô ấy trắng ngần và mịn màng, đứng ở đó với thần thái ngút ngàn làm người ta tưởng chừng cô ấy là hoa sen trong ao, điểm thêm sắc màu thì quá ướt át, nhưng thiếu một phần thì lại đâm ra nhạt nhão. Tuy nhiên, sắc đẹp của nữ tử này đủ để khiến cho biết bao nhiêu người điêu đứng, đó là điều không thể chối cãi. Khi nhìn thấy một nam một nữ này, Quân Phụng Thiên lại ngỡ ngàng thốt, Lý Nhàn Ngư. Vân Sương Nhi. Mà hai người Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi vừa tới đây càng sửng sốt hơn nữa. Vì sao ngươi biết bọn ta là ai? Lý Nhàn Ngư chất vấn, còn nữa, bọn ta phát hiện trong lúc ngươi bất tỉnh đã nói mớ Vô Ngân đại ca, Tần đại ca, hắn là ai? Có phải tên là Tần Ninh, hồn Vô Ngân không? Giờ phút này, Quân Phụng Thiên hoảng sợ giật mình khi bị đôi mắt của người thanh niên nọ nhìn chằm chằm. Đây là hắn ta ư, là Lý Nhàn Ngư ư, không phải Vô Ngân ca bảo trong chín người đệ tử của mình, Lý Nhàn Ngư là người hướng nội nhất, tính tình hiền lành, kiệm lời, dễ bị người ta bắt nạt nhất sao? Thằng nhóc này mà dễ bị bắt nạt ấy hả? Mới bị hắn ta trừng một cái thôi mà đã sợ hết hồn rồi. Ta là Quân Phụng Thiên, ta là huynh đệ của đại ca Tần Ninh. Quân Phụng Thiên ngay lập tức kể về sự hội ngộ của mình và Tần Ninh tại Đại La Thiên Vực cùng với hành trình hai người dạo chơi trong khe hở thời không. Nói vậy nghĩa là... Sau khi nghe xong, Dương Thanh Vân thì thầm, sau một vạn năm bọn ta tiến vào tiên giới, sư tôn cũng đã vào đây, đến nay đã 8.000 năm trôi qua rồi. Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều ngạc nhiên. Vân Sương Nhi vội vàng nhìn về phía Quân Phụng Thiên, hỏi, người xuất hiện trong khu vực Thanh Vân Cung của bọn ta, thế còn Tần Ninh đâu? Quân Phụng Thiên nhìn Vân Sương Nhi đắm đuối, không khỏi trầm trồ, tẩu tử đẹp quá, đẹp hơn cả bức tranh cuộn mà Vô Ngân ca vẽ nữa. Câu này vừa vang lên. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt chết chóc. Quân Phụng Thiên bất giác rùng mình, hốt hoảng bào chữa, ta không có ý gì đâu, sư tôn các ngươi lại tìm một sư nương mới cho các ngươi kìa. Sư nương mới? À đúng rồi, ta quên nói chuyện này, Khương Thái Vi là sư nương mới của các ngươi, và đám đệ tử các ngươi không phải 11 người mà có 9 thôi. Sư tôn ngươi bảo Khúc Phỉ Yên đã ấy ý với huynh ấy rồi, kha kha kha. Các ngươi biết đấy, Chìm Ngưng Tuyết cũng được sự đồng ý của sư tôn và làm phu nhân của huynh ấy rồi. Cho nên các ngươi chỉ còn 9 sư huynh đệ thôi, không còn sư tỷ hay sư muội nào nữa cả. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ho sù sù. Còn Vân Sương Nhi thì không buồn để ý, sốt ruột hỏi, vậy chàng ấy đâu? Ta đâu có biết. Quân Phụng Thiên vội vàng trả lời, sau khi bọn ta bị cuốn ra khỏi khe hở thời không là ta ngất đi ngay, còn Vô Ngân ca. Chắc huynh ấy cũng đang ở đâu đó trên biển Tây Tiên nhỉ? Khi nghe thấy câu này, ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ngay lập tức súng lại thảo luận. Nếu như sư tôn và hắn đi ra cùng nhau thì chắc có lẽ người cũng đang ở trên biển Tây Tiên rồi. Nhưng mà biển Tây Tiên quá lớn. Sai người đi tìm sư tôn trước đã rồi tính, tự dưng không đâu tốn thời gian quá, biết vậy chúng ta nên trị liệu Quân Phụng Thiên sớm hơn rồi. Tần Ninh đã lại nhảy với hắn ta trong lúc mắc kẹt tại khe hở thời không suốt bao nhiêu năm liền. Hắn cứ luôn miệng khen Dương Thanh Vân là đệ tử mà hắn tự hào nhất, là đệ tử mà hắn thương yêu nhất. Là ái đồ. Biểu hiện của Dương Thanh Vân hôm nay cho thấy hắn ta cũng hết sức quan tâm đến Vô Ngân ca. Cả vị tẩu tử này nữa, cô ấy cũng đẹp quá chừng, không hề kém cạnh Khương Thái Vi chút nào. Chẳng biết mấy người Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Chìm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên kia sẽ quốc sắc thiên hương cỡ nào nữa đây. Vô Ngân ca đúng là tốt số mà. Trong căn phòng, ba người Vân Sương Nhi bàn bạc với nhau một hồi. Thế rồi Dương Thanh Vân mới nhìn về phía Quân Phụng Thiên, chắp tay nói, Phụng Thiên công tử, nếu công tử không bận việc gì thì hãy ở lại Thanh Vân cung của bọn ta nhé. Được thôi, không thành vấn đề. Quân Phụng Thiên vội vàng gật đầu, làm phiền mọi người rồi. Nếu ngươi đã là huynh đệ của sư tôn, thì đương nhiên bọn ta phải chiêu đãi ngươi đàng hoàng rồi. Trong Thanh Vân cung cần gì ngươi cứ phân phó. Lý Nhàn Ngư cười nói. Ta biết rồi. Ba người lần lượt ra ngoài, chẳng mấy chốc đã có người đến tiếp đón Quân Phụng Thiên. Có điều sau một thời gian ở đây và làm quen với nơi này, Quân Phụng Thiên thật sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Thanh Vân cung. Quá lớn. Quá sang trọng. Quá chất. Số lượng cường giả kim tiên trong này nhiều không đếm xuể, ngọc tiên cũng rất nhiều, huyền tiên cũng không hề ít ỏi, thậm chí hắn ta còn thấy mấy vị cửu thiên huyền tiên nữa. Mặc dù đúng là biển Tây Tiên là một trong bốn đại bá chủ nhưng cấp bậc này thì ngang ngửa với nền tảng của thế lực hàng đầu trong Đại La Thiên, tiên vực Đại La rồi. Nơi này do hai vị đệ tử và một phu nhân của Vô Ngân ca thành lập ư mới chưa đến hai vạn năm trôi qua thôi mà. Ba người này đỉnh của chóp thế. Quan trọng nhất là... Hình như cung chủ Dương Thanh Vân đã ban lệnh xuống dưới nên các cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên hễ thấy Quân Phụng Thiên hắn ta là ai nấy cũng cúi người hành lễ, tỏa ra khách sáo và cung kính ngay. Ồ! Cảm giác này! Sung sướng chết đi được! Vô Ngân ca à, Quân Phụng Thiên không khỏi ngẩng mặt lên trời thở dài, huynh đừng có chết đó, nếu như đệ. Đệ tử ta, phu nhân ta. Sáng lập được một thánh địa tiên gia với quy mô cỡ này thì ta sẽ không buồn làm gì nữa, mỗi ngày chỉ làm đương gia thôi. Những năm gần đây, trong biển Nam Thiên và biển Tây Tiên, người của Thanh Vân cũng bắt đầu âm thầm tìm kiếm tung tích của Tần Ninh. Họ không dám giống trống khua chiêng hành động vì sợ rằng điều đó sẽ làm Tần Ninh gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thoáng cái đã 100 năm trôi qua mà Thanh Vân Cung vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, thấm thoát lại 100 năm trôi qua. Hôm nay, đảo Tam Nguyên nằm trong vùng biển Thái Ất ở biển Đông Tiên xa xôi lại được giải trừ phong ấn. Vần hào quang màu xanh đem mở ra bốn cửa khẩu ở bốn phía đảo Tam Nguyên. Tin tức này nhanh chóng đến tai tộc Lưu Phong của đảo Lưu Sơn cùng với thạch tộc của đảo Bách Nham. Hai gia tộc hiển hách này nhanh chóng hành động. Lưu Phong Xuyến vừa hay tin đã phấn khích đứng bật dậy, hừ lạnh rồi nói, hòn đảo đóng cửa trăm năm đó nay đã mở cửa thông thương với bên ngoài rồi, bọn Ô Đông kia tưởng ta quên chúng rồi chắc. Truyền lệnh của ta xuống, lập tức triệu tập toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong tộc đến đảo Tam Nguyên. Lần này không được để đảo Bách Nham nhanh chân giành trước nữa. Cùng lúc đó, tại thạch tộc của đảo Bách Nham, tộc trưởng Thạch Thuyên nói với vẻ hào hứng, nhất định là đại trận bảo vệ đảo Tam Nguyên không chống đỡ nổi nữa rồi, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đám khốn nạn này. Lần này, hai hòn đảo lớn chuẩn bị thâu tóm đảo Tam Nguyên, không cho đảo Tam Nguyên bất cứ cơ hội trở tay nào. Về vụ việc lần này, đảo Tam Nguyên mở bốn cửa khẩu lớn. Nhiều tộc nhân đồng loạt lên chiến hạm tiến ra bốn phía của hải vực. Nhưng họ không đi quá xa mà chỉ cách đảo Tam Nguyên mười mấy dặm để hóng gió, tận hưởng sự tự do. Giờ phút này, Ô Hạc Vũ ngồi trên một chiếc chiến hạm nhìn xuống biển khơi với vẻ mặt đầy sung sướng. Suốt 100 năm trời bọn họ không được bước chân ra khỏi đảo Tam Nguyên, ngày hôm nay, cuối cùng họ cũng có thể ngẩng mặt lên trời mà ra khỏi đảo rồi. Cảm giác này quả là sảng khoái. Cha ơ! Lúc này, Ô Linh Nhan không khỏi trầm trồ, từ nhỏ đến lớn luôn sinh hoạt trên đảo, còn chưa từng nghĩ rằng biển cả lại làm con say mê thế này. Ô Hạc Vũ cười ha ha, trả lời, con gái ngoan à, không phải biển cả làm con say mê mà là. Cảm giác không cần phải sống trong lo lắng, sợ hãi nữa mới làm con say mê. Ô Linh Nhan ngẩn người một lúc nhưng rồi gật đầu ngay. Phụ thân nói rất chí lý. Trên đảo Tam Nguyên gồm ba bộ tộc đoàn kết với nhau, bộ tộc Ô Thị, bộ tộc Bàn Thị và bộ tộc Lan Thị. Từ trước đến nay bọn họ luôn bị chèn ép, phải sống trong thấp thỏm và sợ hãi, dù bị nhục nhã nhưng vẫn không thể không cắn răng chịu đựng. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng không cần phải chịu đựng trong tủ nhục như vậy nữa. Biển Đông Tiên là một vùng biển cực kỳ rộng lớn. Là một trong bảy hải vực lớn của biển Đông Tiên, vùng biển Thái Ất cũng chiếm diện tích khổng lồ. Mặc dù bây giờ đảo Tam Nguyên bọn họ vẫn chỉ là một hạt cát, nhưng ít nhất không cần sợ đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham trong vùng biển Thái Ất này. 100 năm trôi qua, đảo Tam Nguyên đã lột xác. Chiến hạm lướt đi trên mặt biển với tốc độ vừa phải, bầu không khí giữa các tộc nhân của bộ tộc Ô thì tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Cuối cùng họ cũng thoát cảnh ngục tù đó rồi. Thế nhưng, đúng lúc này, xoạt xoạt xoạt, một loạt tiếng gió rít vang lên, cơn mưa tên sắc bén chứa đựng sát khí bàn bạc vút như bay trên mặt biển. Tiếng đùng đoàn dữ dội vang lên không ngừng hệt tiếng sấm rền vang, dường như chúng muốn bắn thủng cả chiến hạm. Đúng lúc này, Ô Hạc Vũ vung tay lên, ánh sáng vàng kim hùng hậu và khủng khiếp tràn ngập trong lòng bàn tay, tiếp đó ông ta tung một cú chưởng dài trăm trường. Ầm. Cơn sóng cao đến ngàn trượng quay cuồng trước chiến hạm. Tất cả mọi người đều hoảng sợ giật mình. Gì thế này? Những chiếc chiến hạm ở phía chân trời đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Có một lá cờ được treo trên cánh buồm của chiến hạm. Lưu Phong tộc, đảo Lưu Sơn. Đám khốn nạn này. Sắc mặt Ô Hạc Vũ trở nên tối tăm. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, truyền đi khắp nơi. Lưu Phong xuyến nhìn về phía Ô Hạc Vũ, cười đắc chí. Ô Hạc Vũ, ba tộc các ngươi không làm rùa đen rút đầu nữa à, hay là phong ấn đảo Tam Nguyên các ngươi không chống đỡ nổi nữa? 100 năm. Phong ấn đó quả là ghê gớm, duy trì được những 100 năm, có lẽ nó đã hao hết tài nguyên và tiền bạc của đảo Tam Nguyên cả rồi. Trốn ư, trốn được 100 năm thì đã làm sao? Chuyện đã tới nước này, đảo Tam Nguyên vẫn phải bị tiêu diệt. Lưu Phong xuyến giảo cợt, 100 năm trước, các ngươi dựa vào cấm trận để tiêu diệt bộ tộc Vân Thị, nhưng hôm nay, đã đến lúc các ngươi biến mất khỏi thế giới này rồi. Ông ta vừa dứt lời thì sắc mặt Ô Hạc Vũ trở nên âm trầm. Tức tối lắm hạ, Lưu Phong xuyến nhìn về phía đám người Ô Hạc Vũ, không khỏi giễu cợt nói, ha ha ha, ta chỉ thích nhìn dáng vẻ giận dữ trong bất lực của các ngươi thôi. Giận dữ trong bất lực. Giờ phút này, tất cả những người của bộ tộc Ô Thị đều nhướng mày. Ô Hạc Vũ cũng nhìn Lưu Phong xuyến với vẻ mặt kỳ lạ. Lưu Phong xuyến không khỏi cười khẩy, nói, Ô Hạc Vũ, từ bây giờ trở đi, nếu như ba tộc các ngươi cúi đầu quỳ lạy, đầu hàng với Lưu Phong tộc thì Lưu Phong xuyến ta đây có thể cân nhắc giữ lại tính mạng cho vài tộc nhân của các ngươi, để cho bọn hắn sống sót. Còn nếu không thì ngươi cũng tự hiểu rồi đấy. Không chỉ ta mà kể cả thạch tộc của đảo Bách Nham cũng sẽ san bằng đảo Tam Nguyên các ngươi. Giờ phút này, Lưu Phong xuyến tỏ ra hết sức tự tin. Mới có 100 năm trôi qua. Đảo Tam Nguyên thì thay đổi gì được chứ? Vẫn là hòn đảo yếu như gà đó thôi. Ai mà sợ? Mà đúng lúc này, một loạt bóng dáng chiến hạm đồng thời hiện ra tại một hướng khác trên biển. Thạch tộc của đảo Bách Nham đã tới. Giọng nói của trưởng tộc Thạch Thuyên vang khắp thiên địa, ông ta hả hê cười nói, Lưu Phong Xuyến, người nhanh chân thật đấy. Thấy người của Thạch tộc đến, Lưu Phong Xuyến nhướng mày. Lần trước bộ tộc Vân Thị hớt ha hớt hải chạy đến đảo Tam Nguyên để tranh cơ hội tiêu diệt đảo Tam Nguyên, độc chiếm đảo Tam Nguyên với hai đảo bọn họ. Cùng lúc đó, đột nhiên có một đại trận màu xanh đen dâng lên xung quanh đảo Tam Nguyên, giết chết toàn bộ cường giả của bộ tộc Vân Thị. Nghe nói là đảo Tam Nguyên xuất hiện một vị thần tử được trời xanh phái tới để giải cứu đảo Tam Nguyên. Suốt 100 năm qua, hai đảo lớn cũng không tự ý hành động. Nhưng còn bây giờ, người của đảo Lưu Sơn vừa mới tới thì người của đảo Bách Nham cũng đến. Giọng điệu của Lưu Phong xuyến đầy bực bội, tộc trưởng của Thạch Thuyên cũng nhanh quá nhỉ. Giờ phút này, ở khoảng cách 10 mấy dặm, hai người nhìn nhau cười. Nhưng họ đang nghĩ gì trong lòng thì không ai biết được. Giờ phút này, đảo Tam Nguyên đích thị là một miếng thịt béo bở, này nó đã rơi vào mắt hai người thì ai cũng muốn chia một phần. Thấy dáng vẻ đã lên hết kế hoạch của hai người kia, cuối cùng Ô Hạc Vũ cũng không nhịn nổi nữa. Nghe thấy câu này, cả Thạch Thuyên lẫn Lưu Phong Xuyến đều phá lên cười sặc sụa. Thú vị thật. Một trò hề quá ư là giải trí. Ô Hạc Vũ đang tức giận đấy ư, sao mà khôi hài thế? Tên này chỉ mới đến Kim Tiên nhị chuyển, kém hơn hai người họ một chuyển. Toàn bộ đảo Tam Nguyên chỉ có 6 vị kim tiên mà sự lột xác sau 100 năm cái gì? Lột xác 100 năm hả? Có 100 năm thì lột xác được cái quỷ gì? Ô Hạc Vũ, ngươi làm ta buồn cười chết mất. Tộc trưởng Thạch Thuyên cười ha ha nói, lột xác sau 100 năm thế sau 100 năm đảo Tam Nguyên của ngươi đã lột xác thành gì nào? Cho ta xem đi, nào nào, làm đi cho ta xem. Đã như vậy thì như ngươi mong muốn. Toàn thể tộc nhân bộ tộc Ô Thị, đã đến lúc chúng ta báo thù rửa hận rồi. Ô Hạc Vũ vừa dứt câu, Thạch Thuyên và Lưu Phong Xuyến không kìm được cười chế giễu thật to. Đừng nói là tên này vẫn còn đang nằm mơ đấy nhé.

Phụ thân! Thấy cảnh tượng ấy, Thạch Thuyên hoảng hốt thấy rõ, ông ta cắn răng bay lên trời. Nếu phụ thân chết thật thì đảo Bách Nham sẽ thật sự xong đời. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên khắp nơi. Ba kim tiên với sức mạnh hùng hậu giao chiến với nhau. Lưu Phong Xuyến thấy vậy cũng không kìm được mà lao ra. Vốn dĩ mấy người Ô Đông muốn ngăn cản bọn họ, thế nhưng Tần Ninh lại không cho họ xuất thủ. Nhát kiếm này là chiêu thức duy nhất của pháp quyết kim tiên Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Chiêu thức này chứa đựng 9981 biến hóa. Đối với Tần Ninh đã đến kim tiên như hiện nay, chém chết tứ chuyển chỉ bằng một nhát kiếm hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiều người chạy tới đây hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Kiếm uy khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Tứ đại kim tiên Lưu Phong Luân, Lưu Phong Xuyến, Thạch Phách và Thạch Thuyên liều mạng chống chọi với nó. Thế nhưng kiếm khí đã dần dần nuốt chửng thân thể bốn người, bao trùm lên cả bốn người họ. Không hề có tiếng kêu thảm thiết, không hề có tiếng mắng chửi, chỉ có những mảnh vụn tan tác sau khi bốn cơ thể bị kiếm khí đập vào. Thanh kiếm khổng lồ rơi xuống biển. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa rung lắc dữ dội. Mặt biển trăm dặm xung quanh đây dậy sóng ồ ạt, lật đổ toàn bộ chiến hạm của Thạch tộc và Lưu Phong tộc. Thậm chí, trận sóng thần còn cuốn lấy đảo Tam Nguyên, làm cho toàn bộ hòn đảo rung chuyển kịch liệt. Không những thế, ngay cả đại trận màu xanh đen bảo vệ đảo cũng bị kích hoạt, lóe lên vầng sáng màu xanh đen và ngăn cản dư âm của vụ nổ. Tần Ninh cầm Long Nha Tiên kiếm trên tay và đi tới trước mặt mấy người Ô Đông, hỏi: "Còn ngớ ra đó làm gì?" "Dạ. Vâng. Đi giết chúng đi chứ." Tần Ninh bực bội trách móc, không đối phó nổi mấy người còn lại à? Đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham, sai tộc nhân của các ngươi chiếm cứ ba hòn đảo này đi, sau đó thống nhất bốn đảo, xem như ba tộc các ngươi đã có thành tựu nhỏ rồi. Dứt lời, Tần Ninh rời đi. Chuyện còn lại cứ giao cho bọn Ô Đông là được. Đội ngũ gồm một vị kim tiên ngũ chuyển, hai vị kim tiên tứ chuyển, lại thêm ba vị kim tiên tam chuyển, hơn 10 vị kim tiên nhất chuyển và nhị chuyển mà lại không giải quyết được những kẻ còn lại trong Thạch tộc và Lưu Phong tộc mới là lạ. Hơn nữa, trong 100 năm qua, tu vi của tộc nhân ba tộc tăng lên một cách chóng vánh nên cũng cần trải qua sinh tử để thực lực của bản thân tương xứng với cảnh giới của mình. Tần Ninh nhanh chóng rời đi. Ba người Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt ngay lập tức dẫn dắt cường giả của ba tộc lớn song sáo tới chỗ bọn Thạch tộc và Lưu Phong tộc. Cuộc chiến tranh khốc liệt nổ ra trên vùng biển gần đảo Tam Nguyên. Sau khi trở lại đảo Tam Nguyên, Tần Ninh nhìn bức tượng khổng lồ rồi lại nhìn chân thể núi Hóa Long bên trái với gương mặt bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến Kim Tiên. Tự dưng không đâu trễ nải 8.000 năm của hắn. Cơ mà. Có mặt hại mà cũng có mặt tốt. Ít nhất các đệ tử của hắn đến tiên giới sớm hơn hắn hơn 1.800.000 năm, có lẽ bây giờ tất cả đã trở nên đáng gờm rồi. Đương nhiên trở thành tiên đế, tiên tôn là không thể nào. Nhưng ít nhất sẽ có một vài người tăng tiến đáng kể mà nhỉ. Trong lòng Tần Ninh vô cùng mong chờ. Mấy tháng tiếp theo, đảo Tam Nguyên thâu tóm đảo Bách Nham, đảo Lưu Sơn và đảo Kình Vân một cách nhanh chóng. Ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch dẫn theo không ít tộc nhân của tộc mình đóng quân tại đảo của ba tộc. Còn đại bản doanh đảo Tam Nguyên thì vốn nằm giữa ba đảo lớn, vừa khéo có ba vị đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt trấn thủ đảo Tam Nguyên, điều hành tất cả mọi chuyện. Mọi thứ đang diễn biến theo hướng tích cực. Mọi người trên đảo Tam Nguyên hoan hô không ngừng. Sự hiện diện của thần tử đã thay đổi số mạng của tất cả bọn họ. Sau khi tên tuổi của đảo Tam Nguyên đi lên, Tần Ninh cũng dặn dò người của ba tộc lớn tìm kiếm tin tức của quân Phụng Thiên. Nhưng mà, biển Đông Tiên lại quá đổi mênh mông. Điều đó chẳng là gì so với cả một vùng biển Thái Ất rộng lớn như này. Bởi vậy mà mấy ngày nay ba tộc lớn phái người đi thăm dò tin tức thật sự là năng lực có hạn. Tuy nhiên, trong lòng Tần Ninh cũng cho rằng mình và quân Phụng Thiên cùng nhau bước ra từ khe hở thời không. Nhiều khả năng cả hai đều ở cùng trên biển Đông Tiên. Đã như vậy, muốn tìm quân Phụng Thiên tìm cách tốt nhất là đưa tên tuổi hắn đi xa trên biển Đông Tiên. Hơn nữa, chưa chắc trong Thái Thượng Tiên Vực đã không có phu nhân hoặc đệ tử của hắn. Nếu như danh tiếng của hắn đủ lớn thì nhất định đệ tử và phu nhân của hắn sẽ tìm đến thôi. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tần Ninh đã có so đo. Mấy tháng qua, Tần Ninh ổn định kim thể của bản thân, đồng thời dùng Tịnh Ma Tiên đang gột rửa kim thể của mình và nhận được hiệu quả rất lớn. Tịnh Ma Tiên đang có thể nói là tiên đan với các chức năng tổng hợp. Chữa thương, tăng tu vi, tĩnh khí ngưng thần, nói chung là hiệu quả hết sức rõ rệt, hết sức kỳ lạ. Ban đầu chém chết bọn Viêm tộc và Vũ tộc, Tần Ninh vẫn còn giữ một ít. Tuy nhiên, trong 100 năm qua, hắn đã cho một số người có thiên phú trên đảo Tam Nguyên một ít, trên người hắn chỉ còn lại vài Tịnh Ma Tiên đan sau khi các kim tiên kia chết. Ở Thái Thượng Tiên vực chắc có ma tộc tồn tại nhỉ? Bây giờ Tần Ninh rất mong được gặp một vài kẻ ma tộc. thấm thoát đã lại nửa năm trôi qua. Hôm nay, mấy người Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch đều trở lại đảo Tam Nguyên. Mấy người Ô Đông dẫn bọn họ đến gặp Tần Ninh. Có chuyện gì thế? Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề. Trong một năm gần đây, hắn ở trong đảo Tam Nguyên tu luyện suốt. Bây giờ ba đảo lớn đã được ba tộc chính thức tiếp quản, việc xây dựng và phát triển xem như đã ổn định rồi. Dù gì, hơn 10 vị kim tiên đang có mặt trong ba tộc lớn hiện nay không phải chỉ để trưng bày. Từ đó đến giờ, bọn ta vẫn không thể tìm ra tin tức gì về Quân Phụng Thiên mà thần tử đại nhân bảo bọn ta tìm. Ô Đông coi trọng ý nghĩ của Tần Ninh lên trên hết. Sau đó, Ô Đông nói tiếp, dạo gần đây, đảo Tam Nguyên bọn ta lại bị theo dõi nữa rồi. Nghe thấy câu này, Tần Ninh không khỏi cười hỏi, ai thế? Thần tử đại nhân cũng biết đấy, ba đảo lớn tham vọng tiêu diệt đảo Tam Nguyên bọn ta, sau lưng có kẻ âm thầm chống lưng, đó chính là đảo Thượng Thanh. Diện tích của đảo Thượng Thanh lớn hơn đảo Tam Nguyên bọn ta gấp mấy lần, dân số lên đến ngàn vạn, nắm trong tay bảy hòn đảo có cùng cấp bậc với đảo Tam Nguyên bọn ta. Tần Ninh gật đầu. Đảo Kình Vân, đảo Bách Nham và đảo Lưu Sơn đều có hơn 200 vạn người sinh sống. Đảo Thượng Thanh đã có dân số lên đến ngàn vạn lại còn sở hữu bảy hòn đảo trực thuộc, rõ ràng thực lực vượt xa đảo Tam Nguyên. Gia tộc đứng đầu đảo Thượng Thanh chính là Đường Gia. Bên trong Đường Gia chỉ tính riêng Kim Tiên thôi đã có hơn 100 người rồi, hơn nữa đa phần đều là cảnh giới tam chuyển, tứ chuyển cả. Mà gia chủ Đường Gia của đảo Thượng Thanh, Đường Thiên Khánh, bản thân ông ta chính là cảnh giới Kim Tiên ngũ chuyển. Bên trên Đường Thiên Khánh còn có cả tộc lão, nghe nói cấp bậc mạnh nhất là Thiên Tiên Thất Chuyển lận. Thiên Tiên Thất Chuyển. Thế có nghĩa là cảnh giới Thiên Tiên hậu kỳ rồi còn gì? Ô Đông với cảnh giới ngũ chuyển thật sự chẳng là cái thá gì với người ta. Bởi vậy mà dù là về diện tích lãnh thổ hay nền tảng, thực lực, Đường gia của đảo Thượng Thanh đều vượt xa đảo Tam Nguyên. Đường gia tìm đến các ngươi à? Vâng. Ô Đông tiếp tục nói, ý của Đường gia là bây giờ đảo Tam Nguyên bọn ta đã thu phục ba đảo lớn, nhưng ban đầu ba đảo lớn dâng cống vật cho bọn họ. Vì vậy mà đảo Tam Nguyên cũng phải tiếp tục truyền thống này, hơn nữa là gấp đôi. Trong lòng Tần Ninh hiểu rõ, đảo Tam Nguyên đã chiếm đoạt ba đảo lớn, chắc chắn Đường gia đang lo lắng đảo Tam Nguyên sẽ phát triển tột bậc. Dâng cống vật gấp đôi, nghĩa là muốn đảo Tam Nguyên không thể phát triển được nữa, thậm chí còn vì vậy mà tổn thất ít nhiều tài nguyên. Tần Ninh hỏi ngay, các ngươi thấy sao? Đại tế Tư Bàn Bột mở miệng nói, ta không muốn, nếu phải xảy ra chiến tranh thật thì chúng ta cứ chiến thôi. Cho dù đảo Tam Nguyên bị diệt vong nhưng chỉ cần cả chục vị kim tiên không chết thì vẫn dây dưa Đường gia đến chết được như thường, chân trần thì sợ gì người đeo giày. Lan Việt cũng đồng ý kiến, ta cũng muốn đánh, nhưng mà đảo Tam Nguyên mới vừa ổn định, bây giờ bốn đảo thống nhất, thua thì chúng ta thua là cái chắc. Ô Đông thở dài, bảo, dân cống vật gấp đôi, chuyện này quá ác độc, gần như khiến đảo Tam Nguyên chúng ta không thể bồi dưỡng cho hậu bối của mình rồi. Cống vật dâng lên trên bao gồm tiên thạch dùng trong tu luyện và các loại khoáng sản, vật báu được khai thác từ dưới biển. Người của đảo Tam Nguyên khai thác những thứ này để đổi lấy tiên thạch, và chỗ tiên thạch ấy hoàn toàn đủ để đảo Tam Nguyên tiếp tục lớn mạnh theo xu thế bây giờ. Nhưng hôm nay Đường gia lại, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Rõ ràng đảo Tam Nguyên vừa mới thâu tóm được ba đảo lớn là đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham, chuẩn bị trỗi dậy phát triển. Vậy mà Đường gia lại đè bẹp không chút thương tiếc. Thế khác gì trở về như lúc trước đâu. Ta có thể dẫn dắt các ngươi tiếp tục lớn mạnh thêm, nhưng đoạn đường này chắc chắn sẽ có hy sinh, sẽ có người chết. Nghe thấy câu này, đôi mắt của ba đại tư tế và ba đại tộc trưởng ngay lập tức sáng ngời. Ô Hạc Vũ nói ngay, bọn ta không sợ. Vốn dĩ bọn họ tìm đến Tần Ninh là vì mong thần tử ở lại đảo Tam Nguyên để làm chỗ dựa tinh thần của ba tộc, giúp đỡ ba tộc bọn họ. Hôm nay thần tử không định rời đi mà còn sẵn sàng giúp đỡ họ. Thế thì còn gì bằng? Nếu có thể trở thành chim ưng trao lượng trên 9 tầng mây thì ai lại muốn là con ba ba dưới đáy biển đầy bùn chứ? Trời xanh đã ban cho ba tộc cơ hội, đương nhiên bọn họ muốn nắm bắt rồi. Vậy thì tốt. Tần Ninh ngẫm nghĩ nói, bắt đầu từ hôm nay, bốn đảo đảo Tam Nguyên, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham xem như thống nhất là một. Bốn hòn đảo lấy đảo Tam Nguyên làm cốt lõi và đặt tên một lần nữa. Đặt tên lần nữa ư, sao phải làm thế? Mặc dù bọn họ không hiểu nhưng đều ăn ý không hỏi. Dù sao thần tử nói gì thì họ cũng nghe theo. Đặt tên là đảo Nguyên Hoàng đi. Tần Ninh nói một cách chắc nịch, Đường gia của đảo Thượng Thanh muốn chèn ép đảo Nguyên Hoàng chúng ta đúng không? Vậy thì đánh với chúng. Lần sau, nếu người của Đường gia còn tới nữa thì ta sẽ ra mặt. Nghe thấy câu này, mọi người đồng loạt gật đầu. Sau khi Tần Ninh ban ra mệnh lệnh, đảo Tam Nguyên lập tức đổi tên. Đảo Nguyên Hoàng. Hai chữ Tam Nguyên trên tất cả bến tàu, tiểu lâu, bản hiệu, chiến hạm, vân vân đều được đổi sang Nguyên Hoàng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng lấy tên đảo Nguyên Hoàng trong khi giao dịch với thế giới bên ngoài là chủ yếu. Lấy đảo Nguyên Hoàng làm trung tâm, ba đảo đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham là phụ. Toàn bộ bốn đảo đều thống nhất gọi là đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh làm vậy với hy vọng tên tuổi của mình sẽ vang xa trên vùng biển Thái Ất này để có thể gặp lại đồ đệ, phu nhân của mình. Xa cách nhau những 18.000 năm, hắn rất nhớ các đệ tử và phu nhân. Chỉ là không biết hôm đó Khương Thái Vi đã phá giải giam cầm thế nào. Theo lý thuyết thì bọn Ngọc Tiên kia không ngăn cản được Khương Thái Vi rời đi. Thái Vi đang ở Tiên Vực Đại La, Trần Nhất Mặc cũng ở tại Tiên Vực Đại La, hai người cẩn thận một chút thì tự vệ hẳn không thành vấn đề. Những người còn lại thì sư tôn hắn đây phải tiếp sức thêm nữa rồi. Khi tiếng tăm của đảo Nguyên Hoàng đi lên, nếu trong Thái Thượng Tiên Vực có phu nhân và đệ tử của hắn, có thể họ sẽ nghe thấy cái tên này và trở về kiểm tra. Bằng cách đó, sau đợt đổi tên đầy tấp nập, khi các võ giả trong đảo Nguyên Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ lập tức thông báo cho ba đại tế tư. Chẳng mấy chốc ba đại tế tư đã xuất hiện trên bến tàu, nhìn chiến hạm vĩ đại và đầy uy nghiêm của Đường Gia cách đó mười mấy dặm. Nó dài 300 trượng, cao 100 trượng, thoạt trông không khác mấy so với chiến hạm của ba hòn đảo. Nhưng chất liệu được dùng để chế tạo chiến hạm này chất lượng hơn chiến hạm của ba hòn đảo rất nhiều. Hiện giờ đảo Nguyên Hoàng đã thu phục ba hòn đảo, tất cả chiến hạm của ba đảo này đều bị đảo Nguyên Hoàng thu về tay. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương. Chiến hạm của Đường Gia, đảo Thượng Thanh mà họ thấy hôm nay quả là đẹp mắt, không những thế còn rất mạnh mẽ, khiến cho các tàu thuyền đang đậu quanh bến tàu của đảo Nguyên Hoàng trở nên lép vế hẳn. Người của đảo Tam Nguyên đâu? Một tiếng gầm vang lên từ nơi cao nhất của chiến hạm, hè lạnh, người của Đường Gia, đảo Thượng Thanh đến mà không ai ra tiếp đón là sao? Mà đúng lúc này, từng bóng người đi ra từ cửa cảng. Người cầm đầu chính là đại tế tư Lan Việt của bộ tộc Lan Thị. Đại tế tư Lan Việt bước ra, đứng trên một cái bục đá ở bến tàu rồi chắp tay cười nói, có bằng hữu lặn lội từ xa đến đây, đương nhiên đảo Nguyên Hoàng chúng ta phải khách sáo chào đón rồi. Đảo Nguyên Hoàng. Các võ giả Đường Gia trên chiến hạm đều nhíu mày. Từ khi nào mà đảo Tam Nguyên biến thành đảo Nguyên Hoàng thế? Lan Việt, đảo Tam Nguyên các ngươi định giở trò gì vậy? Một bóng người đi ra. Lan Việt thản nhiên nhìn về phía kẻ nọ. Vị này chính là Đường Thiên Bỉnh của Đường Gia, là một vị kim tiên ngũ chuyển chân chính, thực lực rất lợi hại. Lúc này Đường Thiên Bỉnh cũng nhướng mày khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thản nhiên của Lan Việt. Tên này, có gì đó lạ lắm. Giống như hoàn toàn không sợ ông ta vậy. Đường Gia của đảo Thượng Thanh cũng nhận thức được rõ hiện tại ba tộc lớn của đảo Tam Nguyên đã lột xác. Thế nhưng cho dù bây giờ đảo Tam Nguyên đã có hơn 50 vị kim tiên thì vẫn còn cách rất xa Đường Gia của đảo Thượng Thanh cơ mà. Đường lão gia tử Đường Uyên là một vị cường giả kim tiên thất chuyển thực thụ đấy. Đảo Tam Nguyên làm gì có cửa bị kịp. Hôm nay Đường Gia của đảo Thượng Thanh tới đây vậy mà ba tộc lớn lại dám tiếp đón một cách thờ ơ như vậy. Nào xem họ là khách đâu. Hoàn toàn không. Lan Việt cười ha ha, Đường nhị gia, đảo chủ đại nhân đang chờ ngươi đấy, mời ngươi đi theo ta. Đảo chủ đại nhân. Ai? Từng vị võ giả cảnh giới thiên tiên, địa tiên hừng hực khí thế, cực kỳ đáng gờm. Đường Thiên Bỉnh làm vậy vì muốn tộc nhân của ba tộc lớn trên đảo Tam Nguyên biết sợ. Bọn người đảo Tam Nguyên này đừng tưởng mình thình lình vùng lên là có thể ngồi ngang hàng với Đường Gia. Nhưng có một điều kỳ lạ lạ, võ giả Đường Gia tỏa ra khí thế hùng hồn, nghiêm chỉnh, oai phong phi phàm như thế. Vậy mà võ giả ba tộc lớn vẫn điềm nhiên như không? Hình như bọn họ hoàn toàn không quan tâm thì phải. Trong Đường Thiên Bỉnh nghi hoặc, theo mấy người Lan Việt tiến thẳng một mạch vào đảo Tam Nguyên. Chỉ trong thời gian một chung trà, nhóm người xuất hiện dưới ba ngọn núi khổng lồ. Lan Việt dẫn đám người Đường Thiên Bỉnh đi tới sơn cốc Tần Ninh đang ở đảo chủ, ta đã dẫn người đến rồi đây. Trong sơn cốc, Tần Ninh ngồi trong lương đình với bộ y phục màu trắng đầy nhã nhặn, thanh tú. Hắn gật đầu bảo, mời Đường nhị gia vào. Đường Thiên Bỉnh ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mắt. Hắn rất trẻ. Đã thế còn là một vị kim tiên. Hắn là đảo chủ, một loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Đường Thiên Bỉnh. Trong đảo Tam Nguyên tự dưng xuất hiện một vị thần tử, mà chính vị thần tử ấy đã giúp đảo Tam Nguyên cải tử hồi sinh. Đảo chủ này. Chính là vị thần tử đó, Đường Thiên Bỉnh cảm thấy đầu óc mình chậm chạp quá, chưa thông kịp. Ông ta từ từ bước vào lương đình, ngồi xuống. Sau đó, Đường Thiên Bỉnh nhìn về phía Tần Ninh, quan sát thật cẩn thận theo phản xạ. Tần Ninh hỏi ngay, Đường nhị gia đã từng gặp một người thanh niên nào tên là Quân Phụng Thiên không? Câu hỏi này làm Đường Thiên Bỉnh ngây ra như phỏng. Làm gì thế? Quân Phụng Thiên là ai cơ? Kẻ địch của Tần Ninh? Hay là bằng hữu? Thấy phản ứng của Đường Thiên Bỉnh, Tần Ninh cũng tự hiểu 80% kẻ này không biết Quân Phụng Thiên. Hôm nay Đường nhị gia đến đây là có chuyện gì? Tần Ninh rót trà rồi uống, không quan tâm đến Đường Thiên Bỉnh. Nước trà ấm áp rót xuống bụng. Tần Ninh không khỏi thở dài. Trước đây có Viên Viên và Sương Nhi ở bên, và cả Tiểu Trúc Trúc nữa, các nàng phục vụ hắn thoải mái biết mấy. Nhìn thấy Tần Ninh thở dài, Đường Thiên Bỉnh vốn định rót trà cho bản thân lại cứng đờ. Gì đấy? Người đã không rót trà cho ta thì thôi, ta tự rót trà không được à? Đường Thiên Bỉnh dừng lại, lấy một chiếc ngọc giản ra rồi kích hoạt, mở miệng nói, hôm nay, nếu đảo Tam Nguyên. Sai, sai rồi, bây giờ đảo Tam Nguyên đã đổi tên thành đảo Nguyên Hoàng, Tần Ninh ta đây chính là đảo chủ. Cơn tức giận dâng lên trong lòng Đường Thiên Bỉnh. Thằng nhóc này dám ngắt lời ông ta. Tần Ninh khoát tay nói, người nói tiếp đi. Đường Thiên Bỉnh nói ngay, đảo Tam. Đảo Nguyên Hoàng đã thu phục ba đảo lớn là đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham. Năm xưa ba đảo này đều phải dâng cống vật lên trên, hiện giờ đảo Nguyên Hoàng ngươi đã chiếm giữ bốn đảo thì cũng cần phải dâng cống vật. Hơn nữa, số lượng cống phẩm là gấp đôi. Đường Thiên Bỉnh chỉ vào ngọc giản trên bàn, bảo, danh sách chi tiết ở trong này, ngươi xem thử có vấn đề gì hay không, nếu không có thì đóng dấu khí tức hồn phách của ngươi vào làm minh chứng cho việc ngươi đã đồng ý, chuyện này hết sức đơn giản. Đại ca Đường Thiên Khánh bảo ông ta đi một chuyến cũng vì muốn đánh đòn phủ đầu cho đảo Tam. Đảo Nguyên Hoàng. Xem như răng đe để bọn họ ngoan ngoãn dâng cống vật, đừng nghĩ đến chuyện phát triển nữa. Nằm trong vùng biển gần Đường Gia mà lại để cho đảo Nguyên Hoàng lớn mạnh ư, đừng ăn nói linh tinh. Tần Ninh đọc danh sách một hồi rồi nhìn về phía Đường Thiên Bỉnh, nói, Đường nhị gia không phải là gia chủ của Đường gia nhỉ. Người có tư cách quyết định chuyện này, à câu này vừa vang lên đã làm Đường Thiên Bỉnh nhướng mày. Tên nhóc này có ý gì đây? Ánh mắt Đường Thiên Bỉnh trở nên lạnh lão, Tần đảo chủ à, ta nói thật cho ngươi nghe. Bây giờ đại ca ta Đường Thiên Khánh đã đột phá, trở thành một cường giả kim tiên lục chuyển rồi. Đương nhiên vẫn còn hơi yếu kém so với lão gia tử nhà ta, nhưng như thế đã giúp địa vị của Đường gia vững chắc hơn rồi. Tần Ninh gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi, rồi chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi vẫn không thể trở thành Đường gia chủ mà. Sắc mặt Đường Thiên Bỉnh trở nên tối sầm. Tiểu tử này muốn chết đấy phỏng. Tần Ninh lập tức nói, ngươi không được làm chủ thì ta nói chuyện với ngươi chẳng có ích gì. Thế này đi, ngươi dẫn ta về đường gia của đảo Thượng Thanh các ngươi, ta muốn nói chuyện với gia chủ các ngươi. Đường Thiên Bỉnh vốn đang cực kỳ tức giận nhưng không ngờ lại nghe Tần Ninh nói muốn đến đường gia của đảo Thượng Thanh với mình để bàn bạc kỹ hơn với đại ca, nhằm biểu đạt lòng trung thành, Đường Thiên Bỉnh cũng không bận tâm nữa. Tần Ninh này quả là thức thời. Thật ra như vậy mới hợp lý. Đảo Nguyên Hoàng không thể nào sánh được với đảo Thượng Thanh. Thực lực của đảo Thượng Thanh rất hùng mạnh, lại có thêm 7 đảo lớn khác dưới quyền quản lý, tất cả đều mạnh hơn đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham. Đảo Nguyên Hoàng muốn chống lại đảo Thượng Thanh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tần Ninh lại muốn đích thân tới đảo Thượng Thanh. Đi làm gì? Nhất định là làm bộ trung thành tận tụy trước mặt đại ca rồi. Đường Thiên Bỉnh cười to nói, vậy thì khi nào xuất phát? Bây giờ. Bây giờ sao? Có gì không ổn à? Tần Ninh tò mò hỏi lại. Đường Thiên Bỉnh cười lớn nói, không có gì, thấy người gấp gáp như vậy thì giờ đi thôi. Lan Việt đứng một bên nhìn về phía Tần Ninh, vừa định nói gì thì Tần Ninh đã lên tiếng, bảo với Ô Đông với Bàn Bột tìm một người trong sạch, chờ ta ở bến cảng là được. Vâng. Người trong sạch à đợi. Có lẽ nào Tần Ninh đã chuẩn bị xong cống phẩm dâng lên cho đảo Thượng Thanh rồi. Lòng Đường Thiên Bỉnh như nở hoa. Thanh niên này thật là, ngoài mặt nhìn như lạnh nhạt nhưng thì ra đã chuẩn bị tốt cả rồi. Thật thức thời. Chẳng bao lâu sau, Đường Thiên Bỉnh dẫn Tần Ninh rời khỏi đảo Nguyên Hoàng. Hai đại tế tư Ô Đông và Bàn Bột nhận được tin đều đã tới. Đảo chủ đi rồi à, đúng vậy. Lan Việt bất đắc dĩ nói, người nói xem một mình đảo chủ đi có được không? Ô Đông đáp lời, ta nào biết, nhưng đảo chủ nói rằng mình hắn đủ rồi, không cần chúng ta đi theo. Bàn Bột không khỏi hỏi lại, vậy bây giờ làm sao đây? Tìm người rồi đợi đảo chủ đem hàng tồn kho của nhà họ Đường đến, Ô Đông cau mày. Tần Ninh đã nói với ba đại tế tư bọn họ rằng người nhà họ Đường tới thì hắn sẽ theo bọn họ đến đảo Thượng Thanh trước. Mục đích chính là thôn tính nhà họ Đường. Nhưng Tần Ninh chỉ tới cảnh giới kim tiên nhất chuyển, sao thâu tóm nhà họ Đường được? Lời này nghe kiểu gì cũng thấy ảo ma hết. Thế nhưng may thay đây không phải là lần đầu tiên Tần Ninh nói mấy câu ảo ma như vậy. Những quyết định của Tần Ninh đều khiến người ta khó tin, nhưng mọi thứ đều tốt cả. Đường Thiên Bỉnh ngồi bên một cái bàn trong bong tàu, tự chăm cho mình tách trà. Tần Ninh đi lại đó rồi ngồi xuống, cũng tự rót cho mình tách trà. Thấy Tần Ninh vô lễ như thế, Sắc mặt Đường Thiên Bỉnh trầm xuống. Ông ta chợt nghĩ, tên nhãi này hình như hơi ngay thẳng. Cũng không phải là tật xấu gì. Ngay thẳng thì ngay thẳng thôi, nhưng biết nói tự mình đến đảo Thượng Thanh trước để bày tỏ lòng trung thành trước mặt đại ca là điều đáng quý lắm rồi. Tần Ninh nói, nhà họ Đường chiếm lĩnh mấy chục ngàn dặm hải vực nhỉ. Đường Thiên Bỉnh kiêu ngạo đáp, đó là tất nhiên rồi. Nhà họ Đường ta an cư ở đảo Thượng Thanh, tuy nói quản lý 7 đảo nhưng thực tế lại có hơn 10 đảo, chẳng qua là 7 đảo kia nghe lệnh trực tiếp xuống, còn những đảo khác thì tự sinh tự diệt, nhà họ Đường chúng ta sẽ không nhúng tay vào đó nhưng bọn họ cần dân cống phẩm. Tần Ninh nói tiếp, trong vùng biển Thái Ức, vị thế của nhà họ Đường là gì? Dứt lời, Đường Thiên Bỉnh cau mày. Tên nhóc này sao cứ thích đâm chọc thế nhỉ? Trong vùng biển Thái Ức này thì nhà họ Đường chẳng thấm vào đâu. Nhưng nghĩ đến Tần Ninh là một đứa nhóc chính trực, Đường Thiên Bỉnh không khỏi mỉm cười. Tức giận với hắn làm gì? Đường Thiên Bỉnh trả lời, trong vùng biển Thái Ức này, tất nhiên năm thế lực lớn là Thái Ức Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông có địa vị cao nhất, năm thế lực khổng lồ này có Ngọc Tiên tọa trấn. Hơn nữa có vài đại nhân vật cấp bậc huyền tiên nữa. Kim Tiên coi như đã bước chân vào cánh cửa cường giả ở tiên giới, tự thành lập thế lực không thành vấn đề. Ngọc Tiên ngưng tụ ra tiên thể lưu ly ngọc mạnh hơn Kim Tiên không biết bao nhiêu lần. Còn về huyền tiên, đối với nhà họ Đường mà nói, những đại nhân vật cấp huyền tiên đều là truyền thuyết. Biển Đông Tiên có 7 vùng biển lớn, vùng biển Thái Ức là một trong số đó nên ắt sẽ có huyền tiên. Thế nhưng, rất ít. Tần Ninh nghe Đường Thiên Bỉnh nói vậy bèn gật đầu. Trong vùng biển Thái Ức, Ngọc Tiên đã có thể xưng bá. Nhìn khắp 7 vùng biển lớn của biển Đông Tiên, phải là huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên mới có thể xưng bá. Ngoài trừ năm thế lực lớn kia ra, có một số ít các đảo lớn có ít ỏi Ngọc Tiên tọa trấn, bọn họ cũng có thể làm bá chủ một vùng, nhưng khi đối diện với năm thế lực lớn thì chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Tiếp theo là đảo nhỏ phụ thuộc dưới các đảo lớn, trong đó có Kim Tiên đỉnh thậm chí là bán bộ Ngọc Tiên. Nhà họ Đường chúng ta thiếu Kim Tiên đỉnh. Đường Thiên Bỉnh tiếc nuối nói, nếu không, nhà họ Đường chúng ta sẽ quản lý hơn 10 đảo. Cường giả ở đỉnh cảnh giới quyết định giới hạn cao nhất của một thế lực. Nhưng số lượng cường giả ở cấp bậc trung bình mới quyết định độ ổn định của thế lực. Đường Thiên Bỉnh ngẩn người. Ông ta phát hiện, Tần Ninh không thích tám chuyện. Tần Ninh thở dài nói, gánh nặng Đường xa mà. Hắn muốn mình rạng danh thì phải không ngừng thâu tóm thế lực trong vùng biển Thái Ức, khiến tiếng tăm của mình tăng lên. Nhưng một lần nào có thể ăn một cái bánh lớn chứ? Vậy nên, đảo Tam Nguyên đã thu phục 3 đảo rồi, bây giờ hắn tính thu nhà họ Đường vào đảo Nguyên Hoàng của mình. Đường Thiên Bỉnh cũng thở dài nói, đúng vậy, gánh nặng Đường dài, chỉ có không ngừng tích lũy tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng thêm càng nhiều thiên tiên, địa tiên mới có càng nhiều hy vọng gia tăng số lượng kim tiên, gia tăng số lượng cường giả kim tiên cấp cao. Dường như cả hai đều đang tưởng tượng đến một tương lai tốt đẹp nào đó. 3 ngày sau, chiến hạm neo ở bến cảng. Đường Thiên Bỉnh cười to nói, tới nơi rồi. Lúc này, ở cảng đã có người tới nghênh đón. Nhị gia. Một thống lĩnh kim tiên thấy Đường Thiên Bỉnh bèn mỉm cười chào đón. Ông ta cũng nhìn về chỗ bến cảnh, thấy có nhiều hơn vài người, không khỏi hỏi, sao đó? Đảo chủ 7 đảo đến đây à? Thống lĩnh kim tiên kia cười to nói, nay là đại thọ 7 vạn năm của lão gia. Nghe vậy, Đường Thiên Bỉnh vỗ đầu, khó coi nói, chết cha, ta quên mất. Người thống lĩnh kia nói, gia chủ sai ta tới báo cho người rằng nếu đã về thì đi tìm ông ấy là được rồi, ông ấy sẽ chuẩn bị cho người. Được rồi, để ta đi. Đường Thiên Bỉnh nói, đây là đảo chủ Tần Ninh của đảo Nguyên Hoàng, lần này đến đây để yết kiến gia chủ, người thu xếp cho hắn đi. Vâng ạ, Đường Thiên Bỉnh nhanh chóng rời đi. Người thống lĩnh kia từ trên nhìn xuống Tần Ninh, cười nói, kim tiên nhất chuyển à? Ừ, người thống lĩnh kia không khỏi cười, kim tiên nhất chuyển mà làm đảo chủ hả? Đảo Nguyên Hoàng là đảo gì thế? Tần Ninh đáp lại ngay, là đảo Tam Nguyên đổi tên. Ồ, người thống lĩnh dẫn Tần Ninh tiến vào đảo Thượng Thanh. Bọn họ cùng cưỡi lên một loài chim, bay về phía trung tâm đảo Thượng Thanh. Người thống lĩnh kim tiên kia nói, ta thấy lão cáo già kia không dám tới nên đẩy ngươi ra, cho ngươi mở mang tầm mắt cho biết cái gì mới gọi là đảo lớn. Tần Ninh hiếu kỳ hỏi, đảo lớn không phải là thế lực trên đảo có Ngọc Tiên tọa trấn, còn đảo nhỏ thì không à? Vị thống lĩnh kim tiên bị một câu này của Tần Ninh làm nghẹn lời không biết nói thế nào. Ai nói với người như vậy? Đường nhị gia. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã bay đến không vực của một tòa thành. Tòa thành này phải có ít nhất 100 vạn người, kiến trúc vô cùng xa hoa tráng lệ. Liếc mắt nhìn qua nhìn lại thì phát hiện trung tâm tòa thành có một tòa thành khác. Nhìn kỹ lại, đó là một phủ đệ. Đường phủ. Nhà họ Đường là bá chủ của đảo Thượng Thanh nên tất cả đều hiện lên vẻ uy nghiêm và nhã nhặn. tới rồi. Thống lĩnh kia cười nói, được rồi, mời Tần đảo chủ vào, sẽ có người tiếp đãi ngươi thôi. Ừ, Tần Ninh nhấc chân tiến vào bên trong đường phủ, quả thật vừa vào đã có người chạy tới tiếp đón, dẫn Tần Ninh vào phủ, rồi thu xếp mọi việc. Bên kia, gia chủ nhà họ Đường, Đường Thiên Khánh đang ở trong viện riêng của mình, trù tính điều phối công việc. Là ngày đại thọ của lão gia tử Đường Nguyên, nên hiển nhiên các thế lực dưới trướng nhà họ Đường đều sẽ tề tựu lại đây chúc thọ. Nhưng không có gì là chắc chắn, các thế lực hàng hàng với nhà họ Đường sẽ thấy ghen ăn tức, ở nên có rất nhiều chuyện phải lên kế hoạch thỏa đáng. Đường Thiên Khánh lần lượt phân phó vài vị quản lý cấp cao cảnh giới kim tiên tam chuyển, tứ chuyển chú ý các hạng mục công việc. Đại ca, Đường Thiên Bỉnh đi vào đại điện. Nhị đệ, Đường Thiên Khánh cười nói, ngươi về rồi. Hai huy đệ gặp nhau tất nhiên sẽ hàn huyên một hồi. Đường Thiên Khánh hỏi, bến phía đảo Tam Nguyên thế nào? Đường Thiên Bỉnh cười bảo, mọi chuyện dễ xử thôi, hiện tại đảo Tam Nguyên đã đổi tên thành đảo Nguyên Hoàng, nhưng ba tộc kia lại đề bầu một vị thần tử, tên là Tần Ninh làm đảo chủ. Tên nhóc ấy có theo ta đến đây chuẩn bị thể hiện lòng trung thành với đại ca. Ồ, Đường Thiên Khánh cười đáp lại, vậy thì tốt, tuy đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham không so được với bảy đảo lớn của nhà họ Đường chúng ta, nhưng chênh lệch không quá lớn. Nếu đảo Nguyên Hoàng thức thời như vậy thì chỉ cần dân cống phẩm đúng hạn, muốn phất lên căn bản không thể nào. Còn người thì sao? Ta bảo người tùy tiện thu xếp. Đường Thiên Khánh hiểu ngay ý nhị đệ nhà mình, bèn tiếp lời, làm vậy sẽ cho người của đảo Tam Nguyên biết được nhà họ Đường chúng ta hùng mạnh ra sao. Vâng. Được lắm, lần này ngươi ra ngoài, nên lễ vật mừng thọ phụ thân ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, cứ đi theo ta xem thử. Hai huynh đệ bọn họ tiến vào mật thất. Bên kia, Tần Ninh đều sắp xếp ở tại một viện nhỏ trong phủ, cũng không có người hầu lẫn hộ vệ. Tần Ninh không mấy để tâm mấy chuyện này. Hắn lấy ngọc giản Đường Thiên Bỉnh đưa cho mình ra, trên đó viết danh sách cống phẩm dân nộp rất cụ thể. Đồng thời, phía dưới còn có khoảng trống cho bên nhận cống phẩm và bên dân cống phẩm ký tên xác nhận. Rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Tần Ninh suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một cái ngọc giản trống trơn khác ra bắt đầu viết. Bên tiến cống, nhà họ Đường. Bên nhận cống phẩm, đảo Nguyên Hoàng. Hàng năm, nhà họ Đường cống nộp 1 vạn cân đá ngọc lưu mã não. 1 vạn cân à, có hơi ít. Nghĩ một hồi, Tần Ninh đổi thành 10 vạn cân. Tiên đan, tiên khí, tiên thạch và chiến lợi phẩm chiếm đoạt được, lấy 5 phần cống nộp cho đảo Nguyên Hoàng. 5 phần. Quái. 7 phần đi. Kết quả là, trong vòng 3 ngày, Tần Ninh ở trong tiểu viện sửa chữa danh sách cống nộp. Mãi đến ngày thứ 3 mới có người đến đây. Vẫn là vị thống lĩnh đại nhân đã tiếp đón Tần Ninh kia, người họ tên là Đỗ Bách, kim tiên nhất chuyển, địa vị ở nhà họ Đường không quá thấp. Đỗ Bách tiến vào trong đình viện, thấy Tần Ninh cất ngọc giản, bèn cười nói, Tần đảo chủ, hôm nay chính là yến hội mừng thọ lão tộc trưởng. Ừ, Đỗ Bách thấy Tần Ninh cẩn thận cất ngọc giản vào, bèn nói, đây là danh sách cống phẩm mà đảo Tam Nguyên các ngươi chuẩn bị à. Ừ, Đỗ Bách không khỏi khen ngợi nói, Tần đảo chủ thật thông minh. Tần Ninh cười bảo, chẳng biết Đường lão tộc trưởng và Đường tộc trưởng có hài lòng không đây. Tần Ninh cảm thấy mình có hơi quá tay. Nhưng hết cách rồi, đảo Nguyên Hoàng phải phát triển lớn mạnh nên tài nguyên tu luyện không thể thiếu. Đỗ Bách lập tức cười nói, lần này, Tần đảo chủ tự mình đưa lên, chắc là lão tộc trưởng và tộc trưởng sẽ không so đo, thành ý vẫn là quan trọng nhất, còn phải chú ý đến phong thái của mình nữa. Ta hiểu mà. Tần Ninh gật đầu. Phía trước người đến người đi rất náo nhiệt. Đường Nguyên. Đó là nhân vật đứng đầu nhà họ Đường, là trung tâm, là linh hồn của nhà họ Đường. Thực lực cảnh giới kim tiên thất chuyển. Bởi vì sự tồn tại của Đường Nguyên mới khiến cho nhà họ Đường như mặt trời ban trưa, luôn tại vị ở phía trên. Hôm nay là đại thọ của lão gia tử Đường Nguyên, các đảo chủ của bảy đảo dưới trướng nhà họ Đường với đầu lĩnh các thế lực nhỏ khắp nơi đều tề tựu về đây. Ai dám không đến chứ? Không đến chẳng phải là đang miệt thị nhà họ Đường à? Lần lượt từng tỳ nữ, người hầu nhà họ Đường dâng lên món ngon của lạ. Lúc này, trong sân được trang hoàng tiệc tùng, bàn ghế sắp xếp chỉnh tề, những tai to mặt lớn đến từ khắp nơi đều trình diện. Đa số đều là kim tiên, có số ít là thiên tiên, địa tiên. Tần Ninh đưa mắt quan sát xung quanh, dưới sự dẫn đường của Đỗ Bách, hắn ngồi ở cái bàn cuối sảnh tiệc. Nơi này khuất góc, sẽ không ai chú ý tới một đảo chủ nhỏ nhoi như Tần Ninh. Như vậy cũng tốt. Tần Ninh nâng tách trà trên bàn lên rồi tự uống. Người người đi tới đi lui, tranh thủ trò chuyện kết giao với các nhân vật tai to mặt lớn. Bảy đảo nhỏ dưới sự quản lý của đảo Thượng Thanh, mỗi vị đảo chủ đều là kim tiên tam chuyển, tứ chuyển. Mỗi một vị trong bảy đảo chủ này đều là nhân vật trọng yếu của nhà họ Đường. Ngoài ra còn có gia chủ nhà họ Đường, Đường Thiên Khánh và nhị gia Đường Thiên Bỉnh, bọn họ đều là những sự tồn tại rất gần với lão gia tử Đường Uyên của nhà họ Đường.

Đường Thiên Bỉnh phẫn nộ quát, người đâu, giết hắn cho ta. Lần lượt từng vị kim tiên trong nhà họ Đường đều bay lên, ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí. Thấy thế, Tần Ninh vẫn hồn nhiên không chút sợ hãi, tay hắn vung lên. Rầm. Cả người đảo chủ Quế Luân bị ném ra. Những kim tiên khác đều lao tới. Sảnh tiệc trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, có 12 vầng sáng vàng được bao vây lấy Tần Ninh. Kim tiên nhất chuyển với kim tiên tứ chuyển không giống nhau. 12 người bùng nổ sát khí ngút trời. Tần Ninh vẫn bình tĩnh không chút nao núng, hắn bước ra, lòng nhà tiên kiếm chợt lóe sáng. Hỏa Long ấn thiên trảm tung ra. Kiếm khí như rồng, uy lực che lấp cả trời. Ầm ầm ầm. Lúc này, 12 vị kim tiên kia không thể đỡ nổi một kiếm của Tần Ninh, mỗi một người đều bay màu, máu tươi phun ra, miệng kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi lại, ngã đổ không biết bao nhiêu phòng ốc của Đường phủ. Người thanh niên trước mắt này có đủ tự tin nên cố tình tới đây gây sự. Tần Ninh. Đường Thiên Bỉnh thấy Tần Ninh tung hoành nãy giờ đã hoàn toàn tức giận. Tên nhãi này đã quậy tung yến tiệc mừng thọ của phụ thân rồi. Chết đi. Một tay Đường Thiên Bỉnh cầm một thanh tiên giản, nó phóng ra từng tia sáng chói lọi, xé rách cả không gian, hướng thẳng về phía Tần Ninh. Kim tiên ngũ chuyển. Đường Thiên Bỉnh là nhị gia của nhà họ Đường, trong cả nhà họ Đường cũng là sự tồn tại gần ngang hàng với Đường Thiên Khánh và lão gia tử Đường Nguyên. Có ông ta ra tay, những vị kim tiên khác đều phòng ngự xung quanh, tránh cho chiến trường lan ra khắp Đường phủ. Thấy Đường Thiên Bỉnh đánh tới, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Hỏa Long ấn thiên trảm. Lại một kiếm chém ra. Rầm. Giữa không trung, kiếm và giản chạm nhau, tiên khí khủng bố bùng nổ, xé rách không khí, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt bên tai. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng lui ra. Thế nhưng, khi Tần Ninh còn hoàn hảo không chịu chút thưởng tổn nào đứng đó khiến tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng. Sao lại thế? Đường Thiên Bỉnh tự thân ra tay vậy mà vẫn không làm gì được tên nhãi nãy. Điều này thật đáng sợ. Tên Tần Ninh này rốt cuộc là người phương nào? Nhưng hiện tại chẳng ai giải đáp cho bọn họ cả. Ngay sau đó, Đường Thiên Bỉnh và Tần Ninh lại đâm vào nhau. Tần Ninh. Đường Thiên Bỉnh quát, người hôm nay đến đây tìm đường chết rồi. Muốn chết à? Tần Ninh cũng cười nói, đảo Tam Nguyên chiếm đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham, mà nhà họ Đường các ngươi sẽ không để yên cho bốn đảo nào này an ổn phát triển. Sớm muộn gì cũng có ngày các ngươi đánh tới cửa. Mà này, cùng lắm ta chỉ đến đây trước, cho các ngươi hiểu rằng, có ta ở đây, nhà họ Đường các ngươi không làm gì được bốn đảo. Ngươi xứng à? Đường Thiên Bỉnh trống giận, tay nắm chặt, giãn tỏa ra từng sợi tơ sắc bén như muốn xuyên thủng cơ thể Tần Ninh. Ầm ầm ầm. Tần Ninh lại đưa kiếm chặn lại. Lúc này, Đường Thiên Khánh đứng bên cạnh phụ thân mình, nhìn qua, không khỏi nói, cha, tên Tần Ninh này. Có một chiêu thôi nhưng như biến hóa vô vàng. Lão gia tử Đường Uyên lạnh lùng nói, đi giúp nhị đệ của ngươi đi. Vâng. Đường Thiên Khánh lập tức cầm thương tham chiến. Gia chủ nhà họ Đường ra tay rồi. Kim tiên lục chuyển ra tay rồi, thật hiếm thấy. Mặc kệ là Tần Ninh có chỗ nào khó lường thì nhà họ Đường cũng sẽ không để Tần Ninh sống sót rời khỏi đây. Ở tiệc mừng thọ của Đường lão gia tử mà làm nhà họ Đường mất mặt, tên nhóc này còn sống đi ra mới kỳ lạ. Ngay sau đó, hai người đánh với một mình Tần Ninh, bọn họ tung ra những đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngoài thân Tần Ninh chỉ có một vầng sáng kim thể vần quanh, nhưng tiên khí lại cuồn cuộn, đủ sức để đối đầu với hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hai người không thể làm gì Tần Ninh. Cục diện hai bên giằng co. Đúng lúc này, trong cơ thể Tần Ninh, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ. Một tay hắn cầm Long Nha tiên kiếm, kiếm khí cuồn cuộn gào thét khắp cả người hắn. Đây là kiếm thế. Trong số những người ở đây, có vài người là cao thủ dùng kiếm. Bọn họ thấy khí tức trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ thì liền biến sắc. Kiếm thế. Hơn nữa, nó còn được lực lượng bổ trợ nữa, kiếm thế của Tần Ninh không phải nhập môn, chỉ ở cấp bậc có tiểu thành đơn giản. Kiếm đạo là một chặng đường dài đằng đẵng. Bắt đầu từ kiếm khí đến lĩnh ngộ kiếm ý, có 5 trình tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn và đỉnh phong. Mà từ kiếm ý tới kiếm thế cũng có 5 trình tự như vậy. Kiếm thế cộng hưởng với thiên địa. Kiếm ý là do kiếm khách hợp nhất với kiếm mà thành. Kiếm thế là do kiếm khách, thiên địa và kiếm dung hợp lại. Dù cho là thế giới cửu thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên hay thượng tam thiên đi nữa, thì kiếm khác có thể lĩnh ngộ được kiếm thế đều là yêu nghiệt. Tất nhiên, trên kiếm thế còn có cảnh giới kiếm tâm còn khủng khiếp hơn nữa. Đó là ước mơ mà mọi kiếm khách theo đuổi. Lúc này, Tần Ninh bộc phát kiếm thế gần tới cực hạn. Hắn chém ra một kiếm.

Cơ thể của Kim Tiên la liệt khắp nơi, sắc mặt bọn họ đều rất đau đớn. Mãi đến khi cả Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh cùng rơi xuống đất, sắc mặt cả hai trắng bệch. Thật đáng sợ. Bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Tần Ninh lại lần nữa đáp xuống đất. Kim Tiên nhị chuyển. Chỉ là một tên Kim Tiên nhị chuyển mà đã đánh cho tất cả cường giả của đảo Thượng Thanh lăn lộn. Tên này có còn là người không? Tần Ninh cất Long Nha Tiên kiếm vào, nhìn về phía Đường Nguyên cách đó không xa, không khỏi cười nói, giờ đã phục chưa? Đường Nguyên bình tĩnh nói, đảo chủ Tần Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không muốn gì hết, chỉ muốn bắt các ngươi làm vài chuyện mà thôi. Tần Ninh nói thẳng, đảo Thượng Thanh thấy đảo Nguyên Hoàng thu phục đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham không phải đã mưu tính xâm lược đảo Nguyên Hoàng ta sao? Nay ta đến đây chính là để thu phục đảo Thượng Thanh các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, đảo Thượng Thanh nằm dưới sự quản lý của đảo Nguyên Hoàng, bảy đảo lớn dưới quyền và các đảo nhỏ khác đều sẽ dưới trướng đảo Nguyên Hoàng. Sau này, không có nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh, chỉ có nhà họ Đường phụ thuộc dưới quyền đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh bước từng bước tới chỗ Đường Nguyên nói, ta nói thế Đường lão gia tử đã hiểu chưa? Đường Nguyên ngẩn ngơ. Dạ tâm của hắn lớn vậy sao? Hiểu chưa? Tần Ninh hỏi lại. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tần Ninh tiến lên đỡ Đường Nguyên dậy, cười nói, tốt lắm, làm sớm một chút không phải vui hơn sao? May là ta vốn định đàm phán với các ngươi nên không có ra đòn sát thủ, mọi người chỉ có chút thương tích, không có ý kiến gì nhỉ. Mặt mày mỗi một vị Kim Tiên xung quanh đều rất khó coi. Có vài người chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng có người bị thương rất nặng ảnh hưởng đến gốc rễ. Nhưng hiện tại, tất cả đều không dám tức giận, không dám la lối kháng nghị. Tần Ninh nhìn quanh rồi cười nói, hôm nay là đại thọ của Đường lão gia tử, chúng ta trở về tiếp tục mừng thọ thôi, còn chuyện tống nạp mai lại nói tiếp. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Tiếp tục chúc thọ hả? Người có chắc mọi người còn có thể vui vẻ ăn tiệc không? Tần Ninh chợt mở miệng nói, sao thế? Mọi người cảm thấy đảo chủ ta nói chuyện không có sức nặng sao? Sắc mặt Tần Ninh trầm xuống. Đám Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh lập tức bắt đầu động viên mọi người. Đi nhanh lên, tiếp tục mừng thọ nào. Đúng rồi, cũng để chúc mừng đảo Thượng Thanh quy thận đảo Nguyên Hoàng nữa. Mau lên, mau lên. Từng giọng nói vang lên. Đường phủ. Sân tổ chức yến tiệc hỗn loạn ngổn ngang. Thế nhưng, Kim Tiên ra tay dọn dẹp, sân yến tiệc đã nhanh chóng được tu sửa như ban đầu. Yến tiệc tiếp tục cử hành. Bọn họ vừa múa vừa hát, ăn uống náo nhiệt linh đình. Trên ghế chủ tọa, Tần Ninh an vị ở giữa, Đường lão gia tử ngồi bên trái, Đường Thiên Khánh ngồi bên phải. Hai người và Tần Ninh nâng lý kính nhau, trên mặt tràn đầy tươi cười. Dạ tâm của hắn lớn vậy sao? Hiểu chưa? Tần Ninh hỏi lại. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đường Nguyên lập tức chắp tay nói, Đường Nguyên đồng ý dẫn dắt nhà họ Đường và bảy đảo dưới quyền quy thuận đảo chủ Tần Ninh. Quy thuận đảo Nguyên Hoàng. Thức thời lắm, ta thích. Tần Ninh tiến lên đỡ Đường Nguyên dậy, cười nói, tốt lắm, làm sớm một chút không phải vui hơn sao? Không phải lỗi của ngươi. Đường Nguyên thở dài nói, tên này không phải hạng thường, cho dù ngươi không chọc hắn thì hắn cũng tự tới thôi. Đường Thiên Khánh nói, cha, vậy chúng ta cứ vậy bỏ qua sao? Vừa nói ra câu hỏi, trong phòng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Đường Nguyên mới nói, vùng biển lân cận đảo Thượng Thanh chúng ta có nhà họ Hải ở đảo Phi Ngư, có nhà họ Bạch ở đảo Bạch Dương, còn có nhà họ Lư ở đảo Tinh Túc. Ba thế lực này đều có mâu thuẫn rất nhiều với nhà họ Đường chúng ta. Nếu Tần Ninh đã lợi hại như vậy thì có lẽ chúng ta có thể lén lút sai người của bảy đảo dưới trướng gây chút chuyện với ba thế lực này. Nếu nhà họ Hải, nhà họ Bạch và nhà họ Lư ra tay với chúng ta, mà khi ấy đảo Thượng Thanh chúng ta dưới quyền đảo Nguyên Hoàng, buộc Tần Ninh phải ra tay. Ánh mắt Đường Thiên Khánh tràn ngập vui vẻ, nói, phụ thân, ý của người là mượn đao giết người chăng? Ánh mắt Đường Thiên Bỉnh cũng đầy sự vui sướng, nói, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng và Lư Phương Cương đều là cảnh giới Kim Tiên thất chuyển, bát chuyển. Ba bên bọn họ vẫn luôn như hổ rình mồi với chúng ta, giờ đây, chúng ta có thể dời áp lực đó lên người Tần Ninh. Ba cha con nhìn nhau mỉm cười. Ba người âm thầm bàn bạc, tất nhiên là Tần Ninh không biết rồi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau ba người kia cười không nổi. Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Ninh đã tỉnh, bắt đầu ra lệnh. Đem tất cả tài nguyên trong kho của đảo Thượng Thanh và bảy đảo dưới quyền vận chuyển hết tới đảo Nguyên Hoàng. Mệnh lệnh ấy vừa được ban xuống. Sắc mặt Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh đều rất đau đớn. Đường Nguyên bè nói ngay, Tần đảo chủ, chúng ta đồng ý quy thuận, thế nhưng nếu tất cả tài nguyên tu luyện đều mang đi hết thì chúng ta không có cách trấn an lòng người ạ, ngươi sợ cái gì chứ? Tần Ninh nói thẳng, chỉ là cho chúng tới đảo Nguyên Hoàng cất giữ mà thôi, mỗi tháng mỗi năm cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện thì tới đảo Nguyên Hoàng lĩnh là được. Nhưng mà... Hả? Tần Ninh nhăn mặt, bà cha con lập tức ngậm miệng. Ba người sợ chết khiếp. Bọn họ đã bị Tần Ninh đánh như tử rồi mà. Sau đó, Tần Ninh đi cùng với ba cha con bọn họ đi vào kho bảo vật của nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh. Nếu đảo Thượng Thanh các ngươi có mà giờ không giao ra thì sau này mà bị ta phát hiện người nhà họ Đường các ngươi dùng đan dược, tiên khí, tiên thạch. Từ nguồn ta không biết thì sẽ không nhân từ nương tay như lần này đâu. Dứt lời, Đường Uyên biến sắc. Tần Ninh đây là đang cướp sạch bọn họ, một giọt cũng không chừa lại mà. Đường Uyên cắn răng, bảo Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh dẫn người đi dọn sạch bảo khố. Kết quả là... Sau khi nhà họ Đường được dọn sạch, Tần Ninh lại dẫn mấy người Đường Uyên đến bảy đảo lớn dưới trướng nhà họ Đường dọn dẹp. Bận rộn suốt nửa tháng. Cuối cùng, khoảng hơn 100 chiếc thuyền chậm rãi di chuyển tới đảo Nguyên Hoàng. Hôm nay, trên đảo Nguyên Hoàng, Đại Tế Tư ơi, việc không hay rồi, việc không hay rồi. Một vị địa tiên lão đảo đi đến, biến sắc nói, đảo Thượng Thanh đánh đến đây. Cái gì? Ba người Ô Đông, Lan Việt và Bàn Bột biến sắc. Đảo Thượng Thanh sao? Thần tử đến đảo Thượng Thanh khoảng độ một tháng rồi nhỉ? Bây giờ đảo Thượng Thanh lại tiến quân đến đây. Lẽ nào đàm phán không thành công ư? Đừng mà. Ô Đông nói ngay, chạy nhanh lên, mau triệu tất cả kim tiên, thiên tiên, địa tiên trên đảo bỏ việc trên tay lập tức xuất phát. Đồng thời báo tin cho Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch. Vâng. Rất nhanh sau đó, trên đảo Nguyên Hoàng bắt đầu bận lu bù. Mỗi một vị kim tiên, thiên tiên và địa tiên đều đề phòng hướng về phía bến cảng. Chẳng bao lâu sau, trên mặt biển, một chiến hạm chậm rãi tiến tới. Đại Tế Tư Ô Đông bước ra, khí tức kim tiên ngũ chuyển tỏa ra, nhìn không sót thứ gì. Đảo Thượng Thanh có ý gì vậy? Ô Đông trầm giọng quát, âm thanh truyền khắp thế gian. Ô Đông, là ta. Thế nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Đảo chủ. Ba người Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt biến sắc, không thể tin nhìn vào người trước mặt. Mở cửa bến cảng đi. Lúc trước, quả thật Tần Ninh có nói muốn nhà họ Đường tiến cống cho đảo Nguyên Hoàng. Nhưng cả ba đại tế tư và ba tộc trưởng không để trong lòng. Khiến nhà họ Đường tiến cống sao? Nói giỡn gì thế? Nhưng hiện tại, đây là chuyện gì thế? Khi đám người Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh dẫn đầu các đảo chủ, đem một đống rương từ trên thuyền xuống, bọn Ô Đông còn cảm thấy như đang nằm mơ. Điều này quá khó tin rồi. Thật khiến người ta khó lòng tin được mà. Đảo chủ. Ba vị đại tế tư nhanh chóng đến bên cạnh Tần Ninh. Ô Đông ngơ ngác nói, này này. Đừng nôn nóng. Tần Ninh cười nói, lần này ta tới nhà họ Đường, bọn họ dễ nói chuyện lắm, những thứ nhà họ tích lũy mấy năm nay đều lấy ra hết. Dễ nói chuyện lắm hả? Đám Đường Uyên và Đường Thiên Khánh méo miệng. Người có chắc là bọn họ dễ nói chuyện không? Trên dưới nhà họ Đường đều bị Tần Ninh đánh kêu cha gọi mẹ. Bọn họ nào dám không nghe lời. Lòng Ô Đông hiểu ra gì đó, không khỏi nói, đảo chủ, bọn họ, có thể hay không? Yên tâm đi, không đâu. Tần Ninh cười nói, ta đâu có giết người, nên bọn họ phục, ta nói với Đường lão gia tử rằng nếu sau này bọn họ phản bội thì ta sẽ diệt cả nhà họ Đường. Ba người Ô Đông mỉm cười. Đúng lúc này, vùng biển quanh đảo Nguyên Hoàng bỗng lũ lượt tới mấy con thuyền chiến. Ba tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch dẫn quân từ đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham tới. Ba người vừa nhận được tin nhà họ Đường xâm lược đảo Nguyên Hoàng liền triệu tập quân lính trở về. Không ngờ rằng, trước mắt bọn họ, người của nhà họ Đường vác từng rương bảo vật, từng khối tiên thạch tiến vào đảo Nguyên Hoàng. Đây là có ý gì chứ? Ba vị tộc trưởng vẫn còn chưa hiểu gì. Mà ngay lúc này huynh đệ hai người Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh thấy ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, liền lập tức tiến lên. Chào Ô tộc trưởng. Đường Thiên Khánh chắp tay nói, sau này mọi người đều là thuộc hạ của Tần công tử, quan tâm đến nhau nhiều hơn nhé. Đều là. Nhưng Ô Hạc Vũ ông ta chỉ là cảnh giới kim tiên tam chuyển. Người này thần phục Tần công tử. Không thể tin được. Khi đám người nhà họ Đường lần lượt chuyển các loại thiên tài địa bảo đến đảo Nguyên Hoàng, các tộc nhân của bộ tộc Ô Thị, bộ tộc Lan Thị, bộ tộc Bàn Thị cũng đã dần dần hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Từng tộc nhân nhìn Tần Ninh giống như chiêm ngưỡng thần linh. Đảo Nguyên Hoàng. Bên trong một cái trại, Tần Ninh ngồi chính giữa, đám người Ô Đông, Bàn Bột lần lượt đứng ở phía dưới. Tần Ninh cười nói, lần này thâu tóm được nhà họ Đường, sau này các ngươi phải bận rộn rồi. Những thứ này là của cải của nhà họ Đường, người ta cũng phải tu luyện, cho nên mỗi lần lấy ra bao nhiêu tài nguyên tu luyện đều phải ghi chép lại. Ví dụ như có người tăng cảnh giới lên, điều này rất đáng mừng, phải thưởng cho người ta, có người chết cũng phải cho người nhà bọn họ tiền vân vân. Những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, ba tộc có thể xử lý được. Cuối cùng Tần Ninh nói, điểm quan trọng nhất. Đảo Nguyên Hoàng vô cùng kiên cố, mà bây giờ đã được ta tăng cao địa vị, nhỡ may sau này có ngày nào đó ta không có ở đây, bây giờ các ngươi chiếm cứ đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham, có thể sẽ bị người ta hãm hại, làm mất. Nhưng chỉ cần đảo Nguyên Hoàng vẫn còn thì sẽ không có ai có thể phá ra được, đến lúc đó hãy tích lũy thêm nhiều thiên tài địa bảo ở nơi này, lại có khí hóa long phụ trợ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, các ngươi có thể dựa vào mình, vùng lên ở vùng biển Thái Ất này. Nghe nói như vậy, trong lòng đám người Ô Đông vô cùng cảm động. Thần tử suy nghĩ quá nhiều vì bọn họ. Điều này đúng là khiến người ta cảm động. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện, một giọng nói vang lên. Ta xin gặp đảo chủ đại nhân. Tần đảo chủ, Tần đảo chủ. Mấy người Ô Đông nghe được giọng nói này thì bất mãn nhíu mày. Những năm này, Tần Ninh ở đảo Nguyên Hoàng là người nói một không hai. Mỗi lần Tần Ninh triệu tập bọn họ nghị sự luôn hạ lệnh ai cũng không thể tới quấy rầy. Nhưng bây giờ, lại có người ở bên ngoài kêu gào. Để hắn vào đi. Lúc này giọng nói của Tần Ninh vang lên. Cửa đại điện mở ra. Ba cha con Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh vội vã đi tới. Tần đảo chủ, có chuyện lớn rồi, đảo Phi Ngư xâm phạm đảo Thượng Thanh của ta. Đường Uyên lo lắng nói. Nghe thấy hắn nói vậy, sắc mặt ba người Đường Uyên liền biến đổi. Chẳng lẽ ngày hôm qua bí mật bàn bạc lại bị Tần Ninh biết? Không thể nào. Đường Uyên vội vàng nói, sau khi Tần đảo chủ đến nhà họ Đường ta, chúng ta vẫn luôn đi theo Tần đảo chủ, bây giờ vừa mới tới đảo Nguyên Hoàng. Cho dù chúng ta muốn trêu chọc, cho Tần đảo chủ thêm phiền toái, chúng ta cũng không kịp làm. Vậy sao? Tần Ninh cười nói, đảo Phi Ngư có tình hình như thế nào? Đường Thiên Khánh lập tức trả lời, đảo Phi Ngư cách đảo Thượng Thanh chúng ta trăm ngàn dặm, cũng là một đảo rất mạnh, chủ nhân nơi đó là nhà họ Hải, nhà họ Hải. Lợi hại hơn nhà họ Đường chúng ta, những năm gần đây cũng luôn nhòm ngó nhà họ Đường chúng ta. Đúng như lời Đường Nguyên nói, cha con ba người đúng là muốn tìm phiền toái cho Tần Ninh, nhưng căn bản là chưa kịp. Lần này nhà họ Hải trên đảo Phi Ngư đến xâm phạm đảo Thượng Thanh, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Mà bây giờ trên đảo Thượng Thanh trống không, chỉ là có người truyền tin tức tới, rốt cuộc còn chưa biết bây giờ có tình huống như thế nào. Ba người vô cùng gấp gáp. Dẫu sao, đảo Thượng Thanh là nơi mà nhà họ Đường bọn họ vất vả xây dựng nhiều năm. Tần Ninh gật đầu nói, bây giờ lập tức lên đường, trở lại đảo Thượng Thanh. Yên tâm, nhà họ Hải lấy đi bao nhiêu, ta sẽ khiến bọn họ phun ra bấy nhiêu. Nghe thấy thế, sắc mặt mọi người tại đây đều rung lên. Lúc này Đường Thiên Bỉnh yếu ớt nói, gia chủ nhà họ Hải. Hải Nhiễm Nghĩa là một vị cường giả kim tiên bát chuyển. Mặc kệ ông ta là mấy chuyển, chỉ cần không phải Ngọc Tiên thì không thành vấn đề. Tần Ninh tùy tiện nói, Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt, triệu tập tất cả kim tiên có thể lên đường, cùng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đảo Thượng Thanh. Tần Ninh cũng định ở lại đảo Nguyên Hoàng, làm lớn mạnh sự ảnh hưởng của đảo Nguyên Hoàng, mở rộng uy danh của mình. Nếu quân Phụng Thiên không gặp nguy hiểm, nhất định có thể tìm được hắn vào lúc danh tiếng của hắn lớn mạnh. Chỉ cần danh tiếng lớn hơn, toàn bộ vùng biển Thái Ất đều biết hắn, toàn bộ biển Đông Tiên đều biết đến Tần Ninh hắn, vậy thì nhất định có thể để quân Phụng Thiên biết hắn ở nơi nào. Vốn dĩ sau khi lấy được đảo Thượng Thanh của nhà họ Đường, Tần Ninh chuẩn bị phát triển một khoảng thời gian, để mọi thứ đi vào khuôn khổ đã. Nhưng bây giờ đảo Phi Ngư lại tới tìm phiền toái. Vậy không thể nhẫn nhịn. Tần Ninh hắn vừa mới lấy được đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư đã tới vả mặt. Đây không phải là dẫm lên mặt Tần Ninh để làm việc sao? Đường Nguyên, lập tức triệu tập người của ngươi đi cùng ta, cũng không cần ngồi chiến hạm, trực tiếp lên đường. Đồng thời, Ô Đông cũng triệu tập hơn 40 vị kim tiên, tụ tập ở bến tàu. Hai bên cộng lại cũng có gần 100 vị cường giả kim tiên. Tần Ninh nói thẳng, đi. Gần 100 luồng ánh sáng phóng lên cao. Mà các võ giả thiên tiên, địa tiên còn lại thì ngồi trên thuyền chiến, ngựa không ngừng vó đi đến đảo Thượng Thanh. Chặng đường vốn dĩ cần mấy ngày, sau khi rất nhiều cường giả kim tiên dùng hết sức ứng phó, chỉ qua một ngày đã đến đảo Thượng Thanh. Tiến vào đảo. Ba người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh hoàn toàn bối rối. Toàn bộ đường phủ bị một ngọn lửa lớn đốt sạch. Trên đảo có không ít thành trì bị hư hại, bị đốt giết cướp bóc. Rất nhiều kim tiên hạ xuống từ trên bầu trời đường phủ, sắc mặt khó coi. Mà ngay lúc này, có từng bóng người từ xa đến. Mười mấy vị kim tiên dẫn đầu đều bị thương, hộ tống rất nhiều phụ nữ trẻ con người già rối rít chạy tới. Tộc trưởng. Một vị thống lĩnh kim tiên thấy Đường Thiên Khánh, vẻ mặt bi thương. Đường Thiên Khánh quát, có chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh kia liền nói ngay, người nhà họ Hải Nhân lúc các người rời đi đã đột nhiên tấn công đảo Thượng Thanh chúng ta, nhìn thấy trên đảo chúng ta không có gì đáng tiền liền bắt đầu đốt giết cướp bóc. Cũng may chúng ta đã thông báo trước, dẫn người nhà tộc trưởng trốn vào trong hang mới tránh thoát một kiếp, nhưng cả đảo Thượng Thanh đã bị bọn họ phá hủy sạch sẽ. À, người bảo ta tỉnh táo kiểu gì? Đường Thiên Khánh rống giận nhìn về phía Tần Ninh. Nhưng một giây sau, sắc mặt ông ta đã đông lại, cúi đầu. Đường Nguyên vội vàng nói, Tần đảo chủ, con trai ta vô lễ, xin đừng để ý. Tần Ninh khoát tay một cái nói, chuyện này cũng có trách nhiệm của ta. Nếu như không phải là hắn dẫn đám người Đường Thiên Khánh rời đi, đảo Thượng Thanh cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Đường Thiên Bỉnh lại mở miệng nói, nhà họ Hải hẳn là đã mưu đồ từ lâu, lần này đúng lúc chúng ta không có ở đây. Bọn họ cũng không biết trước được chuyện này, nhà họ Hải đảo Phi Ngư lại đột nhiên đánh tới. Ngoài dự đoán của mọi người, điều này hiển nhiên là kế hoạch từ lâu của nhà họ Hải. Tần Ninh dẫn bọn họ rời đi, ở phương diện khác mà nói cũng coi như đã cứu bọn họ. Bởi vì nhà họ Đường đảo Thượng Thanh đúng là kém hơn nhà họ Hải đảo Phi Ngư rất nhiều. Nếu thật sự phải đánh nhau, chỉ sợ nhà họ Đường sẽ phải diệt môn. Hơn nữa, nếu như không có Tần Ninh, đảo Thượng Thanh bị hành hạ thành bộ dáng này, bọn họ cũng không dám đi báo thù. Căn bản không đánh lại người ta. Bây giờ có Tần Ninh ở chỗ này, ít nhất có thể báo thù cho bọn họ. Tần Ninh chậm rãi nói, cho dù nhà họ Hải đã có âm mưu từ lâu, lần này đúng là có trách nhiệm của ta. Nhưng nếu như đảo Thượng Thanh các ngươi đã quy thuận với Tần Ninh ta, quy thuận với đảo Nguyên Hoàng, vậy hành động này của đảo Phi Ngư chính là vả mặt ta. Tần Ninh hừ một tiếng, tùy tiện nói, tất cả kim tiên theo ta, cùng nhau trực tiếp đến đảo Phi Ngư. Đám người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh rối rít gật đầu. Cho dù nhà họ Đường có thật lòng thần phục Tần Ninh hay không, bây giờ hắn có thể nói ra những lời muốn báo thù cho bọn họ cũng khiến trong lòng cha con ba người vô cùng cảm kích. Ngay lập tức, trên trăm vị kim tiên bay lên trời, biến mất không thấy. Đảo Phi Ngư cũng là một hòn đảo lớn trong vùng biển Thái Ất, thực lực tổng hợp mạnh hơn nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh rất nhiều. Vốn dĩ cha con ba người Đường Uyên còn nhân lúc không có ai mà bàn bạc nhà họ Đường sẽ giả vờ quy thuận, đi treo chọc đảo Phi Ngư, đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc, để Tần Ninh đi chống đỡ. Nhưng ai có thể ngờ được bây giờ nhà họ Hải đảo Phi Ngư lại chủ động công kích bọn họ. Đám kim tiên nhà họ Đường như Đường Uyên vô cùng giận dữ, tốc độ cực nhanh. Giờ phút này Ô Đông đi theo Tần Ninh, không khỏi nói, thần tử đại nhân, trợ giúp nhà họ Đường. Chỉ sợ sẽ khiến chúng ta tổn thất không nhỏ. Chủ yếu là ta lo lắng, nhà họ Đường sau này trở mặt. Tần Ninh nhìn đám kim tiên nhà họ Đường đang vô cùng nôn nóng, nói, không sao, mở rộng sức ảnh hưởng của đảo Nguyên Hoàng là kế hoạch trong lòng ta. Lần này đảo Phi Ngư chủ động gây chuyện, vừa vặn cũng để ta có thể dương oai. Dương oai? Mấy người Ô Đông, Bàn Bột sửng sốt. Tần Ninh không giống như là hạng người tùy ý liều lĩnh. Cho tới bây giờ, tính cách của Tần Ninh đều là không màng danh lợi. Mà bây giờ, tại sao lại nghĩ đến việc dương oai? Mấy người cũng không biết Tần Ninh muốn mở rộng danh tiếng là để Quân Phụng Thiên có thể tìm được mình. Vả lại, nhỡ may sau này đệ tử, phu nhân đến Thái Thượng Tiên Vực thì sao? Cho dù như thế nào, lần này đúng là cuộc chiến để dương oai. Mọi người phóng về phía đảo Phi Ngư với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, từng bóng người kim tiên xuất hiện ở vị trí cách đảo Phi Ngư mười mấy dặm. Tần Ninh đứng ở trước mặt mọi người. Tần Ninh mở miệng nói, đảo Thượng Thanh các ngươi đã bị rửa sạch một lần, nhưng dẫu sao người chết đều là hộ vệ võ giả, cũng không phải là tộc nhân. Lần này ta dẫn các ngươi tới cũng không phải là diệt tộc, mà là muốn thu phục đảo Phi Ngư, nếu dám giết người vô tội lung tung, ta sẽ không buông tha. Nghe được lời này của Tần Ninh, ánh mắt đỏ rực của mấy người khôi phục mấy phần tỉnh táo. Đường Nguyên chắp tay nói, Tần đảo chủ yên tâm, chúng ta cũng chỉ muốn lấy lại công bằng, nếu Tần đảo chủ muốn thu nạp đảo Phi Ngư, đương nhiên sẽ không phải muốn một hòn đảo chết, bọn ta biết. Ừm. Ngay sau đó, Tần Ninh vung tay lên, từng bóng người trực tiếp lao ra. Đảo Phi Ngư cũng là một hòn đảo lớn. Mà nhà họ Hải trên đảo Phi Ngư cũng như nhà họ Đường trên đảo Thượng Thanh vậy, ở vùng đất trung tâm đảo, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Lúc từng bóng người kim tiên hạ xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập trong trời đất. Đám người nhà họ Hải hoàn toàn luống cuống. Bọn ngươi là ai? Trong hải phủ, tiên trận hộ phủ dâng lên. Có kim tiên đứng ở ngoài cửa lớn phủ đệ, ngẩng đầu nhìn đám người hùng hùng hổ hổ đến, cất giọng quát lên. Đảo Thượng Thanh, nhà họ Đường. Đường Thiên Khánh giận dữ hét. Nhà họ Đường. Sắc mặt đám người nhà họ Hải rung lên. Không phải gia chủ đã dẫn người đi diệt nhà họ Đường sao? Làm sao lại để người nhà họ Đường tới nhà họ Hải ở đảo Phi Ngư bọn họ? Chẳng qua là khi Đường Thiên Khánh vừa dứt lời, Đường Uyên lại hung ác trợn mắt nhìn Đường Thiên Khánh một cái. Đường Uyên bước chân ra, trầm giọng nói, bọn ta chính là người nhà họ Đường thuộc quyền quản lý của Tần Ninh đảo chủ. Đảo Nguyên Hoàng. Người nhà họ Hải vô cớ ra tay với nhà họ Đường ta, Tần đảo chủ đặc biệt dẫn chúng ta tới lấy lại công bằng cho nhà họ Đường chúng ta. Hải quản nghĩa đâu? Bảo ông ta đi ra. Lần này, đám người nhà họ Hải càng ngây ra. Đảo Nguyên Hoàng, Tần Ninh đảo chủ. Quản lý nhà họ Đường. Đây là cái quỷ gì? Nhưng vào lúc này, trong hải phủ, một bóng người bay lên trời, ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh cơ thể, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm lòng người run sợ. Hải quản nhân. Thấy bóng người cao lớn, kim quang lấp lóe kia, sắc mặt Đường Uyên vô cùng bình tĩnh. Hải quản nhân chính là huynh trưởng của Hải quản Nghĩa, một vị kim tiên thất chuyển. Hải quản nhân đưa mắt nhìn về phía mọi người, hừ lạnh nói, Đường Uyên, các ngươi không chết. Nhị đệ ta đâu? Hả? Hải quản Nghĩa không có ở đây. Sau khi võ giả nhà họ Hải rửa sạch đảo Thượng Thanh của nhà họ Đường còn chưa trở về. Ta không biết nhị đệ ngươi ở nơi nào. Đường Uyên hừ lạnh nói, nhân lúc chúng ta không có ở đây, lại cướp bóc đảo Thượng Thanh chúng ta không còn một móng, ông ta vẫn chưa trở lại sao? Hải quản nhân cũng sửng sốt. Nhị đệ Hải quản Nghĩa chính là gia chủ đương thời của nhà họ Hải, hôm nay định dẫn nhà họ Hải đi tiêu diệt nhà họ Đường. Theo lý mà nói thì cũng phải trở về rồi chứ. Nhưng nhị đệ chưa trở lại, Đường Uyên đã dẫn người đánh tới. Đây là chuyện gì? Hải quản nhân hừ lạnh nói, các ngươi lại không chết, nhị đệ ta thế nào rồi? Đậu má nhà ngươi. Đám người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh lập tức nổi giận. Gia chủ nhà ngươi dẫn người đánh cướp nhà chúng ta, người không trở lại, người còn hỏi chúng ta ông ta thế nào? Có biết xấu hổ hay không? Hải quản nhân, nếu đám người Hải quản Nghĩa không có ở đây vậy thì thật là tốt, lão phu lại hỏi ngươi một chút, vì sao lại ra tay với nhà họ Đường chúng ta? Đường Uyên hừ lạnh nói. Hải quản nhân giễu cợt nói, vì sao ư, ngươi còn hỏi ta vì sao? Nhà họ Đường ngươi chiếm cứ đảo Thượng Thanh cùng với bảy đảo gần đó, địa vị không xứng, dĩ nhiên nhà họ Hải ta muốn thay vào đó rồi. Địa vị không xứng. Đường Uyên lạnh lùng nói, bây giờ nhà họ Đường ta đã quy thuận đảo Nguyên Hoàng, là do Tần Ninh đảo chủ của đảo Nguyên Hoàng thống lĩnh. Đảo Nguyên Hoàng chó má gì? Hải quản nhân hừ lạnh nói, ông đây chưa từng nghe qua, cũng lười quan tâm, lần này nhà họ Đường của ngươi dẫn người hùng hùng hổ hổ đến đây, ta thấy các ngươi cũng không cần trở về nữa. Vừa dứt lời, từng khí tức lập tức bùng nổ bên trong nhà họ Đường. Tuy ngoài miệng Hải quản nhân ăn nói rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không nắm chắc. Nhị đệ dẫn hơn trăm vị kim tiên nhà họ Hải đi, còn có mấy trăm vị thiên tiên, hơn ngàn địa tiên, mênh mông cuồn cuộn đi diệt trừ nhà họ Đường. Kết quả nhà họ Đường không bị diệt, mà bây giờ lại còn dẫn người tới nhà họ Hải bọn họ. Đây là... chuyện gì vậy? Đám người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh thấy một màn này lại là hừ một tiếng, trực tiếp bước ra. Bây giờ đánh nhau, ai sợ ai? Nhưng ngay sau đó, Hải quản nhân lại sợ hãi. Cả người rơi xuống đất, tiến vào bên trong hải phủ. Mười mấy vị kim tiên đối mặt với gần trăm vị kim tiên khí thế hung hăng, căn bản không phải đối thủ. Cố thủ nhà họ Hải. Chờ đợi nhị đệ trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, hải quản nhân nhìn về phía đám người Đường Uyên, hừ lạnh nói, các ngươi sẽ không thể phá được đại trận của hải phủ ta đâu, đợi nhị đệ ta dẫn trên trăm kim tiên nhà họ Hải trở lại, các ngươi. Chờ chết đi. Ông ta vừa dứt lời, đám người Đường Uyên liền trố mắt nhìn nhau, không khỏi đều đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Hải quản nhân nói không sai. Những đại trận hộ phủ này, có kim tiên ở đây, bọn họ rất khó phá vỡ. Bây giờ, có lẽ chỉ có Tần Ninh mới có biện pháp. Tần Ninh lạnh nhạt đưa mắt nhìn mấy người. Bây giờ mới biết nhìn ta. Trong giọng nói của Tần Ninh mang theo mấy phần hờ hững, luôn miệng nói nhà họ Đường thuộc về đảo Nguyên Hoàng, thuộc về ta, nhưng các ngươi giống như căn bản không coi Tần Ninh ta là chủ thượng của các ngươi. Hắn vừa dứt lời. Đám người Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh rối rít quỳ một chân xuống đất, sắc mặt khó coi. Bởi vì quá mức quan tâm đến tổn thất của nhà họ Đường, bọn họ đã quên mất sự kinh khủng lúc trước của Tần Ninh. Hắn chỉ là kim tiên nhất chuyển mà lại có thể đánh trên trăm kim tiên không còn sức đánh trả nào. Bây giờ Tần Ninh mới là lão đại. Xin Tần đảo chủ bớt giận. Đường Uyên vội vàng nói, trong lòng thuộc hạ bi phẫn khó nhịn, tội đáng chết vạn lần. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, nhìn về phía Đường Uyên, hật hững nói, cho dù như thế nào, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh các ngươi bây giờ là chi nhánh của đảo Nguyên Hoàng ta, các ngươi bị người khác đánh lén, đó chính là vả mặt ta. Nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể nhớ. Mà bên trong đại trận, trong lòng hải quản nhân kim tiên thất chuyển vô cùng ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Mặc dù thực lực của Đường Uyên không như đại ca hải quản Nghĩa, nhưng tuyệt đối là kim tiên thất chuyển hàng đầu, sẽ không kém hơn mình. Lại cung kính với người trẻ tuổi mặc đồ trắng kia như thế. Đừng nói Hải quản nhân, cho dù là những người khác của nhà họ Hải cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Đúng là bọn họ không thể hiểu được tình huống này. Đứng lên đi. Tần Ninh đứng chắp tay, đưa mắt nhìn về phía Hải phủ rộng lớn. Từng tiên trận liên kết với nhau, quả thật là càng khiến Hải phủ trông cao lớn hùng vĩ. Lúc này Đường Uyên cung kính nói, Tần đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ sao? Đại trận của Hải phủ có Hải quản nhân kim tiên thất chuyển trấn giữ, không thể nào phá giải được ra trong chốc lát được. Chờ cái gì? Tần Ninh lại nói thẳng, chờ lát nữa phong ấn tiên trận mở ra, các ngươi trực tiếp xông vào là được, nhưng mà nhớ lấy, không được động vào phụ nữ già trẻ, người đầu hàng không giết. Ta không dẫn các ngươi tới diệt môn, mà là dẫn các ngươi tới thu phục nhà họ Hải. Vâng. Nghe nói như vậy, mấy người Đường Uyên rối rít đứng ở sau lưng Tần Ninh, không nói một lời. Giờ phút này Tần Ninh bước chân ra, bóng người rơi xuống đất. Cách tiên trận, Hải quản nhân không sợ chút nào. Kim tiên nhị chuyển. Hải quản nhân hừ một tiếng nói, nhóc con, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nhưng nếu trêu chọc nhà họ Hải chúng ta, vậy ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Vậy sao? Tần Ninh đến gần Hải quản nhân, hai người chỉ đứng cách nhau 10 trượng. Nếu như ta có thể phá được tiên trận này thì sao? Lời này, ngươi còn có thể nói ra sao? Hải quản nhân cau mày lại. Cho dù là đám người Đường Uyên cũng không có khả năng. Nhưng mà trong lúc Hải quản nhân nói chuyện, Tần Ninh đã bắt đầu phá trận. Từng tiên văn ngưng tụ ra trên đầu ngón tay, dung nhập vào trong tiên trận. Mà ngay sau đó, từng tiên văn kia hóa thành bùa chú, hóa thành trận văn đại trận, xông ra, bao phủ lên bên ngoài đại trận. Lúc sử dụng một tiên văn cuối cùng, đại trận ngự không của nhà họ Hải đã trực tiếp bị Tần Ninh phá giải. Hải phủ rộng lớn lộ ra trong tầm mắt mọi người. Lúc này Hải quản nhân giận dữ hét lên một tiếng vang khắp trời đất. Nhưng khi ông ta gầm thét lên, Đường Uyên lại trực tiếp liều chết xung phong ra. Nhà họ Hải đánh lén nhà họ Đường, giết không ít người nhà họ Đường, bây giờ kẻ thù gặp nhau, dĩ nhiên là vô cùng đỏ mắt. Chỉ trong phút chốc, trong trời đất, những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Nhà họ Đường, đảo Nguyên Hoàng, gần trăm vị kim tiên rối rít xung phong ra. Trận chiến này không hề gây cấn chút nào. Tất nhiều kim tiên nhà họ Hải đều đã dẫn đám thiên tiên, địa tiên, linh tiên đi tấn công đảo Thượng Thanh. Mặc dù không biết vì sao những người này còn chưa trở lại. Nhưng bây giờ, bên trong nhà họ Hải chỉ có Hải quản nhân dẫn theo hơn 20 vị kim tiên thôi. 20 người chống lại gần trăm vị kim tiên. Rất nhanh. Từng vị kim tiên còn lại của nhà họ Hải đều bị chém chết. Đường Uyên và Hải quản nhân giao chiến, lại khó phân thắng bại. Nhưng khi từng vị kim tiên nhà họ Hải bị bại, trong lòng Hải quản nhân cũng vô cùng lo lắng. Chẳng qua là ngay sau đó, dường như võ giả nhà họ Đường còn muốn ra tay với phụ nữ già trẻ trong nhà họ Hải, nhưng đám kim tiên ba tộc trên đảo Nguyên Hoàng lại lập tức ngăn cản. Mấy ngàn tộc nhân nòng cốt của nhà họ Hải đều bị khống chế, không người nào dám chạy loạn. Hải quản nhân lại không hiểu. Rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì? Trợ giúp nhà họ Đường, đánh tới trước cửa nhà họ Hải, nhưng lại không ra tay giết tộc nhân của nhà họ Hải. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tính mạng những tộc nhân này của nhà họ Hải để uy hiếp đại ca? Nghĩ như vậy, trong lòng Hải quản nhân càng thêm nóng nảy. Nhưng mà cho dù có nóng nảy, căn bản cũng không có biện pháp nào. Ông ta căn bản không có cách nào chiến thắng Đường Uyên, dĩ nhiên, Đường Uyên cũng không có cách nào thắng được ông ta. Hai người chỉ có thể nói là không phân thắng bại. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua. Đường Uyên và Hải quản nhân vẫn bất phân thắng bại. Tần Ninh cũng dần dần mất kiên nhẫn. Hắn nắm chặt tay lại, lòng nhà tiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Mà ngay sau đó, một kiếm chém ra. Hóa Long ấn thiên trảm. Một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, kiếm khí như rồng thét dài trên chín tầng trời. Kiếm khí kia bay lên không, uy năng vô hạn, căn bản không giống như là chiêu mà một vị kim tiên nhị chuyển chém ra. Kiếm khí mạnh mẽ xông lên trời cao, chém về phía Hải quản nhân. Thấy Tần Ninh ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên Đường Uyên sẽ không lơ là, vội vàng lao về hướng Hải quản nhân, không cho ông ta bất kỳ thời gian thở dốc nào. Tiếng nổ trầm thấp vang khắp trời đất. Một tiếng hét thảm vang lên ngay sau đó. Cả người Hải quản nhân rơi xuống giữa không trung, sắc mặt trắng nhợt, bên ngoài cơ thể có những giọt máu màu vàng rơi xuống đất đai như cát vàng vậy. Đáng chết! Hải quản nhân chửi nhỏ một tiếng. Tần Ninh chỉ là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, ông ta vốn nghĩ liều chết ngăn cản Đường Uyên, kiên cường chịu đựng một chiêu này của Tần Ninh là được. Nhưng mà không nghĩ tới một kích của Tần Ninh lại bá đạo như vậy, lại có thể khiến mình bị thương. Người này nhưng lúc này Đường Nguyên lại không cho Hải quản nhân bất kỳ thời gian hồi phục nào. Đường Nguyên lại đánh ra lần nữa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đó. Lúc này rõ ràng Hải quản nhân đã rơi vào thế yếu. Một kiếm, nghịch chuyển thế cục. Tần Ninh thấy Đường Nguyên vẫn chỉ chế trụ Hải quản nhân, không khỏi cau mày lại, lại trực tiếp chém một kiếm nữa xuống. Kiếm khí như rồng bay về phía chân trời. Lần này, có vẻ vẫn là chiêu thức kia, nhưng kiếm khí biến hóa lại hoàn toàn bất đồng. Âm. Kiếm khí ngất trời, lại khiến cho Hải quản nhân bị uy hiếp. Dần dần, xu thế thất bại của Hải quản nhân càng ngày càng rõ ràng. Đường Uyên đã vững vàng khống chế được Hải quản nhân, nhưng nếu muốn phải thủ thắng thì có vẻ vẫn cần một chút thời gian. Tần Ninh thấy một màn này, thở dài, bàn tay nắm chặt, lại tiếp tục chém ra một kiếm. Một kiếm này bay lên trời, kiếm khí có thể nói là mạnh hơn hai kiếm khí trước đó gấp mấy lần. Tiếng kiếm sắc bén vang khắp trời đất. Cả người Hải quản nhân rơi thẳng xuống đất giống như một viên thiên thạch, khiến toàn bộ hải phủ chấn động như đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đều rung lên. Hải quản nhân thất bại. Võ giả nhà họ Hải, trố mắt nhìn nhau, không thể tin được. Ban đầu Hải quản nhân và Đường Uyên giữa đánh nhau, bất phân thắng bại. Nhưng ba chiêu của Tần Ninh đã khiến Hải quản nhân rơi xuống thất bại. Hiển nhiên đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Một vị kim tiên nhị chuyển lại có thể thay đổi sự cân bằng trong cuộc giao chiến của hai vị kim tiên thất chuyển. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Đường Uyên rơi xuống đất, đột nhiên trực tiếp đập một quyền lên người Hải quản nhân. Phù. Cả người ông ta đầm đìa máu tươi. Dừng tay. Tần Ninh ra lệnh một tiếng. Đường Uyên dừng lại. Nhưng sát khí trong cơ thể lại không ngừng dâng trào bùng nổ. Dừng tay đi. Tần Ninh tiếp tục nói. Đường Nguyên nhìn về phía Hải quản nhân, hừ một tiếng, ném ông ta tới dưới chân Tần Ninh. Hải quản nhân há miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn Tần Ninh, lộ vẻ không cam lòng nói, ta thua, nhưng nhà họ Hải chúng ta không thua. Trả lời chắc chắn vậy. Tần Ninh khoát tay. Đường Nguyên không khách khí, liền tiếp tung ra quyền cước, đằng đằng sát khí. Hải quản nhân bị đánh túi bụi, vị kim tiên thất chuyển này trông càng thêm chật vật. Tần Ninh cúi người nhìn Hải quản nhân, cười tủm tỉm nói, như thế nào? Cảm giác như thế nào? Hải quản nhân ngậm miệng không nói. Tần Ninh tiếp tục nói, huynh trưởng ngươi Hải quản nghĩa là kim tiên bát chuyển đúng không? Ngươi cho là ta sợ ông ta, hoặc là giữ lại mạng sống của người nhà họ Hải các ngươi, lợi dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp ông ta. Ngươi sai rồi. Đường đường chính chính đánh bại Hải quản nghĩa, đường đường chính chính đánh bại trên trăm kim tiên nhà họ Hải các ngươi, để cho các ngươi thần phục trước ta. Dĩ nhiên, nếu như đến lúc đó, các ngươi còn không muốn thần phục, ta sẽ giết các ngươi. Tất cả mọi người. Kiếp trước thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, trải qua 9 đời 9 kiếp, Tần Ninh cũng không phải là loại người mềm lòng gì. Cho ngươi cơ hội, nếu ngươi biết nắm bắt, vậy ta có thể để ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn, vậy thật xin lỗi, ngươi xong đời rồi. Cứ như vậy, ba tộc đảo Nguyên Hoàng cùng với gần trăm vị kim tiên nhà họ Đường ở lại nhà họ Hải trên đảo Phi Ngư. Các tộc nhân nhà họ Hải bị rất nhiều kim tiên trông chừng. Ban đêm, trong phòng khách của nhà họ Hải, Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh cùng với ba đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt lần lượt ngồi xuống. Đường Nguyên nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt kính nể nói, Tần đảo chủ mạnh mẽ tài trí, Đường Nguyên ta vô cùng kính nể, lúc trước coi thường Tần đảo chủ là Đường Nguyên ta có mắt không thấy Thái Sơn. Sau chuyện hôm nay, trên dưới nhà họ Đường ta chắc chắn sẽ sẵn sàng vào nơi nước sôi lửa bỏng vì Tần đảo chủ, không dám chối từ. Đám người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt đều khịt mũi coi thường trong lòng. Bây giờ mới bắt đầu biểu lộ trung thành. Bọn họ sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Tần Ninh đối với ba đại tộc bọn họ. Ba đại tộc đã sớm coi Tần Ninh như một người cha rồi. Nhà họ Đường vẫn chưa thấm vào đâu. Đảo Tam Nguyên thâu tóm đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh lại muốn thâu tóm đảo Tam Nguyên. Còn không phải là thấy Tần Ninh oai phong lẫm liệt, đảo Thượng Thanh mới từ bỏ suy nghĩ này sao? Sau đó, Tần Ninh đến đảo Thượng Thanh, hàng phục gần trăm kim tiên ở đấy. Mà bây giờ, Tần Ninh mạnh mẽ đi tới đảo Phi Ngư, mặc dù là ra mặt vì đảo Thượng Thanh, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh mới thật sự biết ơn. Nhưng mà có biết ơn đi nữa thì sao chứ? Đối với Tần Ninh mà nói, chắc chắn ba đại tộc trên đảo Tam Nguyên bọn họ mới thật sự là nòng cốt. Tần Ninh nhìn về phía mấy người Đường Nguyên, khoát tay một cái nói, sao trước kia không nói vậy đi, bắt đầu từ sau này, đảo Nguyên Hoàng quản lý đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham, cùng với đảo Thượng Thanh các ngươi, còn có bảy đảo thuộc đảo Thượng Thanh bây giờ. Từ nay về sau, các ngươi sẽ gọi chung là người đảo Nguyên Hoàng. Đường Thiên Bỉnh liền nói ngay, Tần đảo chủ, Trên thực tế toàn bộ vùng biển Thái Ất có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, nếu như nói đảo Nguyên Hoàng là một thế lực, mọi người sẽ tương đối mơ hồ, không bằng lấy một cái tên thế lực chân chính. Tần Ninh suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, cũng được. Được được được. Một đám kim tiên nhà họ Đường rối rít gật đầu nói phải. Mấy người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt lại trố mắt nhìn nhau. Đảo Nguyên Hoàng thành Nguyên Hoàng Cung, cái tên này. Có hay như vậy sao? Nguyên Hoàng Cung. Nếu như để đệ tử phu nhân của mình biết cái tên này, nhất định sẽ có thể đoán được. Trong lòng Tần Ninh không khỏi vui vẻ hơn mấy phần. Hắn đưa mắt nhìn về phía Đường Nguyên, cười nói, đảo Thượng Thanh của nhà họ Đường, đảo Phi Ngư của nhà họ Hải, gần đây còn có thế lực nào giống với các ngươi không? Có. Đường Nguyên liền nói ngay, đảo Bạch Dương của nhà họ Bạch, đảo Tinh Túc của nhà họ Lư. Hai phe này nằm ở rất gần đây. Nhà họ Bạch. Nhà họ Lư. Rất nhanh Đường Nguyên lại nói tiếp, nhưng cung chủ đại nhân, thuộc hạ không đề nghị ra tay với bọn họ. Nhà họ Bạch. Nhà họ Lư. Trên thực tế cũng có thực lực gần giống nhà họ Đường, nhà họ Hải. Ồ, vì sao? Đường Nguyên vội vàng giải thích, nhà họ Bạch trên đảo Bạch Dương và nhà họ Lư trên đảo Tinh Túc đều có con em, bái nhập vào trong Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Tiên Tông là một trong năm thế lực siêu cấp của vùng biển Thái Ất chúng ta, bên trong có hơn mấy ngàn kim tiên, ngọc tiên cũng có mấy trăm, thậm chí còn có nhân vật lớn huyền tiên vượt qua ngọc tiên tồn tại. Có thể bái nhập Thái Ất Tiên Tông, ít nhất cũng sẽ có thể trở thành cấp bậc kim tiên, chắc chắn có không ít đồng môn bạn tốt ở trong Thái Ất Tiên Tông. Nếu đắc tội nhà họ Bạch, nhà họ Lư, con em ở trong Thái Ất Tiên Tông trở lại sẽ phiền toái lớn. Nghe nói như vậy, Tần Ninh cau mày lại. Đường Nguyên cho rằng trong lòng Tần Ninh cũng cố kỵ, liền lập tức cười nói, thật ra thì chúng ta như thế này cũng tốt. Gộp đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư lại, lại thêm đảo Nguyên Hoàng, vùng biển xung quanh có gần 20 hòn đảo, nếu gộp lại một chỗ, nhiều năm sau chắc chắn sẽ mạnh hơn nhà họ Lư, nhà họ Bạch. Nhiều năm. Nhưng Tần Ninh không chờ được nhiều năm. Ngươi vừa nói bọn họ có con em tiến vào Thái Ất Tiên Tông tu luyện. Đúng vậy. Tần Ninh cười nói, như vậy cũng đúng lúc, ta cũng có bạn cũ ở trong Thái Ất Tiên Tông, ta sẽ đến đó thăm. Bạn cũ. Đám người Đường Nguyên nghe nói như vậy, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Bản thân Tần Ninh chính là một tên quái thai. Một tên cảnh giới kim tiên nhất chuyển có thể đánh bại cảnh giới kim tiên thất chuyển. Mà bây giờ Tần Ninh là cảnh giới nhị chuyển, nhưng ngay cả kim tiên bát chuyển cũng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này, ai cũng không nói chắc được. Nếu như Tần Ninh là thiên tài đến từ những tông môn gia tộc đỉnh cao kia, bây giờ chỉ là kim tiên nhị chuyển, lại có thể chém giết đối thủ cách mấy cảnh giới, vậy sẽ có thể giải thích được. Dù sao, những tông môn siêu cấp, những gia tộc siêu cấp trong Thái Thượng Tiên Vực đều tồn tại tiên đế tiên tôn chân chính. Những thiên tài kia, từ nhỏ đã được tiếp nhận dạy bảo những thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của những người ở trong vùng biển Thái Ất như bọn họ. Người so với người, không thể so được. Giờ phút này, hình tượng của Tần Ninh lập tức cao lớn thần bí hơn rất nhiều. Sau đó mấy ngày, kim tiên của ba đảo và nhà họ Đường đều ở trong hải phủ. Nhoáng một cái năm ngày đã trôi qua. Cuối cùng, ngày hôm đó, từng tiếng xé gió vang lên bên ngoài hải phủ. Gia chủ nhà họ Hải. Hải Quảng Nghĩa đã trở về. Chỉ là, khi Hải Quảng Nghĩa trở về, lại không có người trong gia tộc ra nghênh đón, ngược lại trong ngoài hải phủ có thêm từng luồng khí tức kim tiên xa lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Về sai nhà. Hải Quảng Nghĩa có chút ngơ ngác. Đây là đảo Phi Ngư mà. Đúng là hải phủ mà. Đại ca. Bên cạnh Hải Quảng Nghĩa, lão nhị Hải Quảng Đạo ngạc nhiên nói, không đúng. Nói nhảm, mẹ nó ai cũng đều nhìn ra không đúng. Đây là. Lượn quanh một vòng, bị trộm nhà rồi. Trong lòng Hải Quảng Nghĩa vô cùng giận dữ. Vốn dĩ đến nhà họ Đường đảo Thượng Thanh để cướp sạch, nhưng cái gì cũng không tìm được, sau khi hỏi thăm rõ ràng mới biết được. Nhà họ Đường đã bị đảo Nguyên Hoàng chó má gì đó thu phục rồi. Sau đó Hải Quảng Nghĩa liền dẫn người tiến về đảo Nguyên Hoàng. Nhưng kết quả, đến đảo Nguyên Hoàng, ngay cả vào cũng không vào được, tự dưng lãng phí thời gian mấy ngày, hộ trận nho nhỏ trên đảo Nguyên Hoàng kia, kim tiền bát chuyển như ông ta cũng không phá nổi. Không còn cách nào khác, đành phải rút về. Cả quãng đường này đã phải nhẫn nhịn cơn giận trong lòng. Lúc này vừa về tới nhà mà nhà đã mất rồi. Chuyện này là sao? Khốn kiếp! Là ai dám dương oai ở nhà họ Hải ta? Ông ta rít lên một tiếng, vang vọng đất trời. Là ta. Lúc này một tiếng cười ha hả vang lên, nói, cung chủ Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh, ta cũng không phải là tên khốn kiếp nào cả. Ánh sáng màu vàng chói lóa, ở vị trí chủ điện hải phủ, một bóng người bay lên trên không. Tần Ninh dẫn theo đám người Ô Đông, Đường Uyên lần lượt xuất hiện. Chờ vài ngày, cuối cùng cũng chờ được gia chủ nhà họ Hải. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy? Tần Ninh không khỏi cười nói. Hải Quảng Nghĩa vừa nhìn thấy Tần Ninh liền nổi giận. Tên khốn kia, đảo Nguyên Hoàng, chính là ngươi tạo ra đúng không? Hả? Tên này là đi đảo Nguyên Hoàng. Nhưng mọi người đâu có chạm mặt. Để lỡ nhau rồi. Tần Ninh không khỏi cười nói, mạng sống người nhà họ Hải ngươi đều ở trên tay ta, tam đệ của ngươi. Hắn vừa dứt lời, phía dưới liền có người ép Hải Quản Nhân xuất hiện. Đại ca. Hải Quản Nhân vô cùng uất ức. Lúc này Hải Quản Nghĩa lại tỉnh táo lại. Tam đệ Hải Quản Nhân, cảnh giới kim tiên thất chuyển. Nhị đệ Hải Quản Đạo, cũng là kim tiên thất chuyển. Mà mình là kim tiên bát chuyển. Nhưng Hải Quản Nghĩa biết, lấy thực lực của tam đệ, cho dù mình muốn bắt sống cũng rất khó. Nhưng bây giờ, tam đệ lại đang bị trói gô, hiển nhiên là bị cầm tù, hơn nữa gần trăm vị kim tiên trong ngoài nhà họ Hải đều không đơn giản. Hải Quản Nghĩa nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt nghiêm túc. Tên này tuyệt đối không phải người bình thường. Tần Ninh, người muốn làm cái gì? Ông ta đã đi qua đảo Nguyên Hoàng, biết được tên của Tần Ninh. Ta muốn làm bá chủ của vùng biển này, vừa mới thu phục nhà họ Đường, kết quả nhà họ Hải ngươi lại đến đánh nhà họ Đường, khiến ta mất hết mặt mũi. Tần Ninh cực kỳ nghiêm túc nói, cho nên, bây giờ ta tưởng thu phục nhà họ Hải các ngươi. Thu phục? Hải Quản Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Đầu óc tên này có vấn đề sao? Đây là chuyện của chúng ta, đảo Nguyên Hoàng của ngươi vùng lên, ta cũng đã lĩnh ngộ được rồi, chúng ta cũng không thù oán, đều rút lui một bước được không? Không không không. Tần Ninh trực tiếp lắc đầu nói, ta nói rồi, ta vừa thu phục nhà họ Đường, ngươi liền lập tức đến đánh nhà họ Đường, khiến ta mất hết mặt mũi, ta không tiêu diệt nhà họ Hải mà chờ ngươi trở về, là muốn cho ngươi cơ hội, để ngươi thần phục ta. Mẹ kiếp! Hải Quản Nghĩa giận dữ mắng trong lòng. Tên này dựa vào cái gì mà lại hống hách như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Chỉ dựa vào hắn là kim tiên nhị chuyển. Hải Quản Nghĩa, bây giờ ta cho ngươi cơ hội. Con đường thứ nhất, ngươi và ta giao chiến một trận, ngươi bại, nhà họ Hải sẽ đầu nhập vào Nguyên Hoàng Cung của ta, nếu sau này dám phản bội, ta sẽ giết ngươi. Con đường thứ hai, ngươi không chiến, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt nhà họ Hải. Tự ngươi chọn đi. Nghe thấy hắn nói vậy, Hải Quản Nghĩa đúng là bị chọc tức chết rồi. Rốt cuộc Tần Ninh này bị làm sao vậy? Cảnh giới kim tiên nhị chuyển, quý chiến sống còn với kim tiên bát chuyển như mình. Thế này, đầu óc không có vấn đề gì đấy chứ? Nếu như ta thắng thì sao? Hải Quản Nghĩa bật thốt lên. Ngươi thắng. Tần Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ làm thuộc hạ cho ngươi, đảo Nguyên Hoàng, đảo Thượng Thanh đều thuộc về nhà họ Hải ngươi. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Giờ phút này, chính Hải Quản Nghĩa cũng không dám tin tưởng. Ông ta vốn cho rằng là bên cạnh Tần Ninh có cao nhân gì đó, nhưng không ngờ được Tần Ninh chính là cao nhân kia. Tên nhóc này thật sự dám lấy cảnh giới kim tiên nhị chuyển, cứng đối cứng với kim tiên bát chuyển như ông ta sao? Đúng là to gan. Còn can đảm hơn ác nhân một chút. Hải Quản Nghĩa thật sự không nghĩ ra. Kim tiên nhị chuyển dựa vào cái gì để cứng đối cứng với kim tiên bát chuyển? Giờ phút này, cả người Tần Ninh bay lên không? Hắn đưa mắt nhìn về phía Hải Quản Nghĩa, cười nói, ra bờ biển đánh đi. Ta sợ làm hỏng đảo Phi Ngư, về sau đây đều là địa bàn của ta. Ngươi sợ? Ông đây càng sợ. Ra bờ biển thì ra bờ biển. Hải Quản Nghĩa liền dẫn đầu đám người, bay đi. Tần Ninh cười nói, tuy nói là đấu một với một, thế nhưng nếu như ngươi không kiên trì nổi, ta cho phép toàn bộ kim tiên nhà họ Hải ngươi ra tay. Nhưng ta cảnh báo trước, nếu ta đã thu phục các ngươi phải nghe ta, không nghe ta, ta sẽ giết người đấy. Lời này khiến Hải Quản Nghĩa, Hải Quản Đạo hoàn toàn ngây người. Nhưng Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh lại cảm giác lời này giống như vừa mới quanh quẩn bên tai bọn họ. Đúng là vừa mới quanh quẩn thật. Ngày đó Tần Ninh Chúc Thọ cũng nói như vậy. Trăm vị kim tiên nhà họ Đường ra tay, tất cả đều thất bại trước Tần Ninh. Lúc đó bọn họ chỉ cảm thấy Tần Ninh đang nói phét, đang tân bốc mình. Chỉ là một kim tiên nhất chuyển mà lại muốn trăm vị kim tiên cường đại nhà họ Đường phải cúi đầu nghe theo. Đây không phải nằm mơ thì là cái gì? Nhưng bây giờ, đó thật sự không phải là mơ, mà là sự thật. Chỉ là Đường Nguyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh cũng hiếu kỳ, tò mò không biết Tần Ninh đến kim tiên nhị chuyển sẽ mạnh lên như thế nào. Hai người triển khai trận hình. Tần Ninh nắm tay lại, Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện, đưa mắt nhìn về phía Hải Quản Nghĩa, cười nói, ta đã nói thì sẽ giữ lời, nếu ngươi không được, bất kỳ người nào trong nhà họ Hải đều có thể ra tay, một chọi một, hay là một đánh với tất cả các ngươi, ta đều có thể làm được. Nói một cách khác, ta vô địch, Các ngươi tùy ý, khi giọng nói của Tần Ninh quanh quẩn trên mặt biển, đám người Ô Đông, Đường Nguyên đúng là cảm thấy có chút sôi trào. Nhưng đám người nhà họ Hải lại chỉ cảm thấy, không phải thanh niên mặc đồ trắng trước mắt là một tên ngốc đấy chứ. Chỉ là, rốt cuộc là Tần Ninh không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hay là thật sự cường đại, chỉ có đánh nhau mới biết được. Trên mặt biển, hơn 200 vị kim tiên chia thành hai trận doanh cách nhau hơn 10 dặm, ai cũng không dám làm bậy. Tần Ninh và Hải Quảng Nghĩa một đấu một, người nào thắng sẽ quyết định kết quả. Đương nhiên đám người Ô Đông, Đường Nguyên cảm thấy Tần Ninh chiến thắng là chuyện ván đã đóng thuyền. Hải Quảng Đạo và đám người nhà họ Hải đương nhiên cũng cảm thấy tộc trưởng Hải Quảng Nghĩa chắc chắn sẽ thắng. Một vị kim tiên nhị chuyển, một vị kim tiên bát chuyển. Ánh sáng vàng cường đại trong nháy mắt dâng lên khắp vùng biển vô tận. Đội ngũ hai bên đều vô cùng lo lắng cho chủ nhân nhà mình. Chỉ là ba người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt lại tràn ngập lòng tin với Tần Ninh nhiều hơn. Mà trong lòng đám người Đường Uyên, Đường Thiên Vũ, Đường Thiên Bỉnh thì có chút lo lắng. Tuy lúc Tần Ninh ở cảnh giới kim tiên nhất chuyển, muốn đánh bại được kim tiên thất chuyển cũng không phải là vấn đề. Tần Ninh cầm Long Nha Tiên Kiếm trong tay, kiếm khí hung mãnh bành trướng trong cơ thể, lực lượng bắn ra. Khí tức kinh khủng lập tức bay lên không. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Chỉ có một thức, lại là một thức thiên biến vạn hóa. Khi Tần Ninh chém ra một kiếm, Hải Quảng Nghĩa lập tức cảm thấy thanh niên cảnh giới kim tiên nhị chuyển này mang đến cho ông ta một loại khí thế cường đại không thể chống lại được. Khí thế kinh khủng này tuyệt đối không phải là thứ mà kim tiên nhị chuyển chân chính có thể phóng ra. Rất cổ quái, rất cường đại. Khí thế kinh khủng ngưng tụ không tiêu tan. Hải Quảng Nghĩa nắm hai tay lại, nước biển bốn phía dâng lên, mặt biển vốn đang bình tĩnh, lúc này lại dâng lên cao ngàn trượng, phóng ra sóng cả mãnh liệt vô tận. Sóng biển dâng lên không, không ngừng gào thét. Phá! Hải Quảng Nghĩa gầm lên giận dữ, quyền phong gào thét, phóng lên tận trời rồi trực tiếp nổ tung phía chân trời, cuồn cuộn chấn động. Sóng biển dâng lên không ngưng tụ ra sông quyền, quyền nước biển bùng nổ quyền khí. Âm! Kiếm khí và quyền phong va chạm, xé rách hư không. Hai người đối đầu một chiêu đã bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rung lên. Đám người nhà họ Hải không nghĩ tới đòn tấn công của Tần Ninh lại mạnh mẽ bá đạo như thế. Mà đám người Ô Đông thì vẫn có vẻ mặt đương nhiên. Thần tử! Chính là mạnh như vậy. Rầm rầm rầm. Chỉ trong phút chốc, hai người không ngừng chém giết, một chiêu một thức va chạm, đều bộc phát ra lực lượng và sát khí không thể địch nổi. Kim tiên nhị chuyển, kim tiên bát chuyển, cách tận 6 tầng cảnh giới. Nhưng lúc này lại đánh đến mức không phân thắng bại. Ai mà tin được điều này? Khốn kiếp! Hải Quảng Nghĩa quát thầm trong lòng. Đối mặt với Tần Ninh chỉ là một kim tiên nhị chuyển, thế mà ông ta có dùng hết sức đối phó cũng không thể nghiền ép hắn. Vạn Hải Tiên Quyết, Hải Lãng Đằng Thiên. Hải Quảng Nghĩa giận dữ rít gào một tiếng trong lòng, hai quyền tung ra, sức gió kinh khủng không ngừng gào thét. Lực lượng vô biên vô tận bộc phát, khuếch tán, xé rách. Sóng biển bị quét sạch thành từng chưởng lớn vô hạn, vỗ xuống từ phía trên. Tần Ninh thấy cảnh này thì biến sắc. Long Nha Tiên Kiếm trong tay không ngừng lấp lóe ánh sáng. Bên ngoài cơ thể hắn lại ngưng tụ ra từng ngọn lửa. Bát Hoang Ly Thiên Viêm. Ánh sáng của tiên hỏa tràn ngập xung quanh cơ thể Tần Ninh. Hiển nhiên Hải Quảng Nghĩa tu hành một tiên quyết thuộc tính thủy, mà Tần Ninh lại vẫn cứ lấy thuộc tính hỏa để chống lại thuộc tính thủy. Người bình thường nhìn thấy điều này sẽ rất khó giải thích được. Thế nhưng khi ngọn lửa gào thét dâng lên đẩy trời, lao về phía chưởng lớn sóng biển kia. Từng ngọn lửa trực tiếp nuốt hết chưởng lớn sóng biển. Khói mù đầy trời, bốc lên vạn trượng. Lửa và nước va chạm, xé rách hư không. Lần này, không chỉ là đám người Đường Uyên, Đường Thiên Bỉnh, Đường Thiên Khánh choáng váng. Ngay cả đám người Ô Đông, Bàn Bột cũng vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh chưa bao giờ thể hiện ra uy lực của tiên hỏa ở trước mặt bọn họ. Đây là lần đầu tiên. Nhưng mặc dù như thế, uy lực của tiên hỏa cũng mạnh đến mức đáng sợ. Ngọn lửa này đã dung hợp làm một với Tần Ninh. Ngay sau đó, ở giữa Hải Quảng Nghĩa và Tần Ninh hoàn toàn là nước và lửa va chạm. Tiên hỏa có thể hóa thành hỏa chưởng vô tận, hỏa quyền vô tận, biển lửa vô tận không ngừng phóng ra khắp trời đất. Mà cho dù Hải Quảng Nghĩa có dùng bất cứ chiêu nào của Vạn Hải Tiên Quyết để tấn công cũng không có cách nào mang đến chút áp lực nào cho Tần Ninh. Thủy khắc hỏa. Nhưng bây giờ, nước bên ngoài cơ thể Hải Quảng Nghĩa lại không có cách nào khắc được lửa. Đòn tấn công của Tần Ninh càng ngày càng bá đạo. Sắc mặt Hải Quảng Nghĩa càng ngày càng khó coi. Thậm chí thỉnh thoảng, lúc uy lực ngọn lửa mà Tần Ninh bộc phát ra lan lên trên người sẽ còn mang đến cho ông ta lực áp bách và lực hủy diệt cực lớn. Hải Long khiếu. Tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời. Những tiếng ầm ầm không ngừng bộc phát ra, giữa trời đất ngưng tụ ra một con rồng nước dài ngàn trượng. Thủy Long gào thét, phóng lên tận trời. Hải Quản Nghĩa thân ở phía trên Thủy Long khổng lồ, gầm thét một tiếng. Ầm. Những tiếng vang trầm thấp lan truyền khắp đất trời. Thủy Long kia trực tiếp đáp xuống, gào thét, lao về phía Tần Ninh như muốn xé nát thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ kinh khủng hoàn toàn lan truyền. Tiếng gió vô tận vang lên bên tai không dứt. Thủy Long bao phủ cả người Tần Ninh lại. Thế nhưng ngay sau đó, đám người đã phát hiện. Khí thế của Thủy Long kia đang không ngừng giảm xuống. Mà cơ thể Tần Ninh bị dìm ngập lại dần dần hiện ra. Tám cột sáng lửa xoay xung quanh thân thể Tần Ninh. Ánh sáng phóng ra, không ngừng vang lên. Ngọn lửa hoàn toàn nuốt trọn cơ thể Thủy Long. Cả người Hải Quản Nghĩa cũng dần dần biến mất dưới sự bao trùm của ngọn lửa. Đột nhiên, Tần Ninh từ trên trời giáng xuống. Hắn đưa mắt nhìn về phía không trung, Hải Quản Nghĩa đã bị ngọn lửa bao bọc, không biết như thế nào. Thế nhưng ngay sau đó, Tần Ninh trực tiếp đưa tay ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra khắp trời đất. Cả người Hải Quản Nghĩa bị Tần Ninh bắt lấy, kéo xuống từ trên không trung. Ầm. Lại thêm một tiếng nổ vang. Hải Quản Nghĩa rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tần Ninh bước chân ra, một bước chính là ngàn trượng. Hắn xuất hiện ở vị trí Hải Quản Nghĩa rơi vào trong biển, đưa tay ra bắt. Tần Ninh nhìn về phía Hải Quản Nghĩa trước mặt, khẽ mỉm cười nói, lần này đã chịu phục chưa? Giờ phút này Hải Quản Nghĩa rất muốn kiên cường đáp lại Tần Ninh, nhưng bị hắn bắt lấy như vậy, ông ta lại không nói một lời. Làm sao? Còn không phục? Tần Ninh cười nói, ngươi không phục, ta sẽ giết ngươi, lại đi tìm nhị đệ Hải Quản Đạo của ngươi, ông ta mà không phục, ta sẽ giết ông ta, lại tìm Hải Quản Nhân. Ta sẽ cứ giết tiếp từng bước một như vậy, ta nghĩ chắc chắn nhà họ Hải ngươi sẽ có người chịu phục, đến lúc đó nhà họ Hải quy thuận, cũng không khó xử lý. Nghe thấy lời này, sắc mặt Hải Quản Nghĩa vô cùng âm trầm, vẻ mặt kiên kỵ. Đã nghĩ kỹ chưa? Tần Ninh lại nhìn về phía Hải Quản Nghĩa lần nữa, khẽ mỉm cười nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hải Quản Nghĩa lập tức hiểu được ý của Tần Ninh, sắc mặt đun lên nói, ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Giọng nói của Tần Ninh vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí. Cả người Hải Quản Nghĩa run lên, chắp tay, quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, Hải Quản Nghĩa ta nguyện ý dẫn đầu nhà họ Hải, quy thuận đảo Nguyên Hoàng, quy thuận Tần đảo chủ. Lớn tiếng chút. Tần Ninh lạnh lùng nói, quy thuận ta cũng không phải chuyện mất mặt gì. Sắc mặt Hải Quản Nghĩa đỏ lên, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tần Ninh, cất cao giọng nói, Hải Quản Nghĩa ta nguyện ý dẫn đầu nhà họ Hải, quy thuận đảo Nguyên Hoàng, quy thuận Tần đảo chủ. Bốn phía, Hải Quản Đạo, Hải Quản Nhân và đám kim tiên nhà họ Hải quay sang nhìn nhau. Nhà họ Hải thật sự phải quy thuận vào Tần Ninh. Thế nhưng, không quy thuận thì có thể làm được gì chứ? Hải Quản Nghĩa là kim tiên bát chuyển, căn bản không phải là đối thủ của Tần Ninh. Nếu ông ta bị giết, vậy nhà họ Hải căn bản không có khả năng chống lại rất nhiều kim tiên nhà họ Đường và đảo Nguyên Hoàng do Tần Ninh dẫn đầu. Hắn cất cao giọng nói, nếu có ai ở trong nhà họ Hải không phục, có thể tiếp tục đi ra khiêu chiến ta, cho dù cả trăm vị kim tiên cùng ra tay. Ta đã sớm nói rồi, hôm nay các ngươi không khiêu chiến, nếu sau này phản bội đảo Nguyên Hoàng ta, phản bội Tần Ninh ta, ta cam đoan nhà họ Hải sẽ bị tiêu diệt. Lời nói quen thuộc. Lúc trước Tần Ninh cũng là thu phục nhà họ Đường như thế. Mà khi đó, nhà họ Đường đúng là không phục. Gần trăm vị kim tiên bị Tần Ninh hung hăng giẫm đạp tôn nghiêm, chà đạp mặt mũi. Vào giờ phút, đám người Đường Uyên xem như đã hoàn toàn hiểu ra. Tần Ninh vô cùng cường đại, đúng là có thể làm cho bọn họ phải bó tay chịu trói. Trừ khi Tần Ninh chết. Nhưng chỉ cần hắn không chế, sự huy hoàng của đảo Nguyên Hoàng vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Đi. Tần Ninh lập tức nói, tiếp theo nên làm như thế nào, cứ để mấy người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt, Đường Uyên nói cho ngươi đi. Đương nhiên nhà họ Hải phải giao nộp hết tất cả tài sản lên cho đảo Nguyên Hoàng. Kể từ đó, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh, nhà họ Hải đảo Phi Ngư, tất cả đều thuộc về đảo Nguyên Hoàng của Tần Ninh, đặt vào trong Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh tiếp tục ở lại nhà họ Hải, ba người Hải Quản Nghĩa, Hải Quản Đạo, Hải Quản Nhân đúng là đã ngoan ngoãn trao đổi với mấy người Ô Đông, cũng không làm ra chuyện gì. Nhoáng một cái mười mấy ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, Tần Ninh và đám người Ô Đông, Đường Uyên, Hải Quản Nghĩa điều khiển thuyền chiến nhà họ Hải, rời khỏi đảo Phi Ngư, đi về phía đảo Nguyên Hoàng. Từng chiến hạm xếp thành một hàng dài trên mặt biển rộng lớn, vượt sóng theo gió. Mà tất cả lá cờ trên chiến hạm đã thay thành cờ của đảo Nguyên Hoàng. Nhà họ Hải, nhà họ Đường thuộc về đảo Nguyên Hoàng, bây giờ tất cả những chuyện do Nguyên Hoàng cung quản lý, Tần Ninh đều giao cho ba người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt đi an bài. Hắn chỉ cần ra lệnh. Kiếp trước là con trai của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế đứng đầu vạn giới, Tần Ninh đã quản lý thế lực đứng đầu vạn giới là Cửu Thiên Vân Minh. Đối với việc xây dựng, quản lý thế lực, có thể nói là Tần Ninh làm được dễ như trở bàn tay. Không nói đến lúc hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế. Ngay cả trong chính kiếp này, hắn cũng đã từng tạo ra mấy thế lực, quản lý thuận buồm xuôi gió. Trước kia quản lý đảo Tam Nguyên, khi đó có rất ít thiên tiên địa tiên, phần lớn đều là linh tiên. Nhưng bây giờ, một đống kim tiên. Trong đảo Nguyên Hoàng có khoảng hơn 50 vị kim tiên. Nhà họ Đường có khoảng 90 vị. Lần này lại có thêm 100 vị tả hữu kim tiên nhà họ Hải. Cộng lại, hơn 240 vị kim tiên. Mỗi một vị kim tiên đều là những người cao cao tại thượng ở trong thế lực, gia tộc của mình. Điều này cũng đúng thôi, cho dù không phải đảo chủ những đảo thuộc đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư thì cũng là người có chức vụ cao, ngày nào cũng được người ta nịnh nọt. Nhưng bây giờ đều phải nghe mấy người Ô Đông. Đối với điều này, ba người Ô Đông cảm thấy áp lực quá lớn. Cũng may ba người gặp được bất cứ phiền phức gì, Tần Ninh đều sẽ nói cho bọn họ nên xử lý như thế nào, nên làm như thế nào trước. Mấy chục tàu chiến hạm chở của cải của nhà họ Hải xuất phát về phía đảo Nguyên Hoàng. Lần này cũng không sốt ruột, chỉ cần thông thả đi đường mấy ngày. Bên trên bông thuyền, Tần Ninh mặc một bộ đồ trắng vẽ tranh sơn thủy thủy mặc, khoác một cái áo choàng màu xanh, tóc dài tung bay theo gió, thân thể cao ráo, dáng người thẳng tắp. Thanh niên này nhìn qua cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, thế nhưng kim tiên nhị chuyển, đánh bại kim tiên bát chuyển, lại còn là người trên thông thiên văn dưới rành địa lý, khó có nhất chính là Tần Ninh luôn luôn bình thản với tất cả mọi chuyện. Đây là một loại tâm tính, là thứ mà một số người cả đời cũng có thể không có được. Có đôi khi Ô Đông thậm chí còn cảm thấy mình ở trước mặt Tần Ninh tựa như một vãn bối. Rất kỳ quái, rất quỷ dị, nhưng là cảm giác rất chân thực. Tần Ninh đứng ở bong tàu mang đến cho người ta cảm giác không thể nói là tuyệt thế vô song tuấn mỹ, thế nhưng là loại khí chất có sẵn trên người kia lại là thứ mà người ngoài không thể sánh bằng. Một bên khác thuyền chiến, hai người Hải Quảng Nghĩa và Đường Uyên đứng chung một chỗ. Cách trăm trượng nhìn Tần Ninh, hai người đột nhiên nhìn nhau không nói gì. Mà nghe nói như thế, Hải Quảng Nghĩa lại biểu môi nói, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao, nếu thật sự tấn công, trăm vị kim tiên nhà họ Đường ngươi cộng thêm đảo Nguyên Hoàng có thể thắng được chắc. Hải Quảng Nghĩa vừa dứt lời, Đường Uyên lại sững sờ, chợt không khỏi cười ha ha một tiếng nói, hiểu nhầm rồi, Hải huynh. Nếu như ngươi thật sự đánh một trận với Tần Ninh đại nhân, kim tiên nhà họ Hải đều ra tay hết, võ giả nhà họ Đường sẽ không ra tay. Sẽ không. Hải Quảng Nghĩa không thể tin nhìn Đường Uyên. Làm sao có thể? Đường Uyên lại là cực kỳ nghiêm túc nói, bởi vì căn bản không cần chúng ta ra tay. Nói thật với ngươi đi, lúc đó ngươi không ra tay là coi như ngươi may mắn. Biết Tần Ninh đại nhân mời chào nhà họ Đường chúng ta như thế nào không? Hả? Đường Uyên cười khổ nói, hôm đó là bữa tiệc mừng thọ ta, Tần Ninh đại nhân lại bảo nhà họ Đường tiến cống, thần phục, có thể nói là vả mặt ta trước tất cả mọi người. Lúc ấy lão phu đương nhiên vô cùng giận dữ, trực tiếp ra tay đánh nhau, kết quả là thất bại. Khi đó Tần Ninh đại nhân vẫn chỉ là cảnh giới kim tiên nhất chuyển. Lúc ấy, Tần Ninh đại nhân nói cũng đúng, ai không phục đều có thể đi khiêu chiến hắn, thế là gần trăm kim tiên của nhà họ Đường đồng loạt ra tay, giao chiến cùng Tần Ninh đại nhân. Kết quả là thảm bại. Nghe nói như vậy, cả người Hải Quảng Nghĩa ngay ra đứng tại chỗ, không nói một lời. Đường Uyên lại càng thêm nghiêm túc nói, người có biết điều kinh khủng nhất là cái gì không? Hải Quảng Nghĩa ngạc nhiên nhìn Đường Uyên. Là cái gì? Đường Uyên cười ha ha nói, trận chiến khi đó, kim tiên nhà họ Đường đều thất bại, nhưng kết quả không có người nào bỏ mình. Điều này chứng tỏ cái gì? Chắc ngươi phải hiểu hơn ta chứ? Nếu như nói bản thân Hải Quảng Nghĩa là một vị kim tiên bát chuyển, nếu Hải Quảng Nghĩa đến cảnh giới cửu chuyển, vậy một mình Hải Quảng Nghĩa tuyệt đối có thể đánh bại gần trăm kim tiên nhà họ Đường. Thế nhưng không có khả năng không giết chết một ai cả. Tần Ninh có thể đánh bại gần trăm kim tiên, lại không hề giết một người. Điều này chứng tỏ sự khống chế lực lượng bản thân của Tần Ninh đã đến một mức độ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hải Quảng Nghĩa nhìn về phía Đường Uyên, cực kỳ nghiêm túc nói, Đường huynh, ngươi cảm thấy Tần Ninh đại nhân bây giờ rốt cuộc có thực lực ở cấp bậc gì? Đường Uyên khẳng định nói, cảnh giới kim tiên, chắc là đến vô địch. Nghe thấy lời này, Hải Quảng Nghĩa bất đắc dĩ mỉm cười. Cảnh giới kim tiên vô địch. Vậy chỉ có Ngọc Tiên mới có thể chiến thắng Tần Ninh. Thế nhưng ở trong vùng biển Thái Ất, cấp bậc Ngọc Tiên, chỉ có bên trong ngũ đại bá chủ như Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc và Tiên Phù Tông mới tồn tại. Đương nhiên, cũng có một vài hòn đảo có thực lực nội tình rất cường đại cũng tồn tại Ngọc Tiên, nhưng chỉ là cấp bậc Ngọc Tiên sơ phẩm thôi. Cho nên mới nói, bây giờ Tần Ninh ở trước mặt những người như bọn họ không khác gì thiên thần, không thể chống lại được. Đối với việc Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa thì thầm trò chuyện, đám người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt cũng không thèm để ý, chỉ cần Tần Ninh ở đây, Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa căn bản không dám làm càn làm ẩu. Chiến hạm đón gió rời đi, hướng về phía đảo Nguyên Hoàng. Mà cùng lúc đó ở vùng biển Thái Ức, trên một đại dương mênh mông. Sóng biển cuốn cuộn dâng lên cao, tiên khí cuồng bạo cuốn lên từng bọt nước giống như nối liền trời đất, dẫm lên cả trời cao. Lúc tiên khí cuồng bạo vô tận kia lan ra, có mấy bóng người cũng đột nhiên bay lên không từ đáy biển. Mà trên mặt biển, ở giữa những tầng mây cũng có từng bóng người giáng lâm xuống. Có khoảng mười mấy người tụ tập ở trên biển. Rất nhanh, mặt biển đã bình tĩnh trở lại, từng thi thể thú lớn nổi lên từ trong biển, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển này. Lam linh kình thú phần lớn đều là cấp bậc kim tiên bát chuyển, cửu chuyển, Bạch công tử đúng là lợi hại. Đương nhiên rồi, Bạch sư huynh là con trai của Bạch Nguyên Thủy trưởng lão, bây giờ đã là cảnh giới kim tiên thất chuyển, tiên thú cấp 6 bình thường làm sao có thể là đối thủ của Bạch sư huynh. Đúng là như thế, trong đám đệ tử cùng địa vị ở Thái Ức Tiên Tông chúng ta, Bạch huynh cũng là nhân vật số 1. Từng người trẻ tuổi thi nhau cảm thán. Mà ở trong những người tuổi trẻ này, một người dẫn đầu mặt trắng môi son, dáng người thon dài, trong mắt có ánh sao ngưng tụ, giờ phút này đang đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt. Đối mặt với đám người đồng lứa xung quanh A Du nịnh hót, có vẻ thanh niên đã sớm quen rồi. Mà lúc này, hai người trẻ tuổi tiến tới. Hơn nữa nghe nói, gia gia của Bạch Hạo cũng là người cực kỳ khó lường trong Thái Ức Tiên Tông, rất có thể là một vị huyền tiên. Huyền tiên là tồn tại mạnh nhất trong vùng biển Thái Ức này. Bởi vậy, từ trước đến nay Bạch Hạo đều là người rất quan trọng trong rất nhiều sư huynh đệ. Thanh niên mở miệng có dáng người cao lớn, sắc mặt khiêm tốn, tên là Bạch Tồn Kiếm. Bạch Tồn Kiếm đến từ đảo Bạch Dương, chính là thiên tài rất được chú ý của nhà họ Bạch ở đảo Bạch Dương, tuổi còn trẻ mà đã có thể bái nhập vào tròn Thái Ức Tiên Tông. Đúng là hắn ta có thiên phú vô cùng tốt, lại cũng mang họ Bạch, cho nên có quan hệ vô cùng tốt với Bạch Hạo. Những người khác đều gọi là Bạch Đại Ca, Bạch Sư Huynh, hắn ta lại là có thể gọi tên thật của Bạch Hạo, đủ để nhìn ra hai người có quan hệ không tệ. Chỉ là Bạch Tồn Kiếm vừa dứt lời, một thanh niên nho nhã bên cạnh lại nói thẳng, nơi này cách đảo Tinh Túc của nhà họ Lưu chúng ta cũng không xa, đến nhà ta. Bạch Hạo, ngươi đã đồng ý với ta nếu có thời gian nhất định sẽ đến nhà ta chơi mà. Thanh niên nho nhã vừa mới nói xong, Bạch Tồn Kiếm liền quát, Lưu Văn Giác, tên nhóc ngươi đừng có tranh với ta. Bạch Tồn Kiếm, là ngươi đừng có tranh với ta mới đúng chứ. Hai người một lời không hợp, tranh cãi đến mức mặt đỏ tới mang tai. Những đệ tử khác đều đứng ở một bên, cũng không xen vào. Bạch Tồn Kiếm, kim tiên ngũ chuyển. Lưu Văn Giác, cũng là kim tiên ngũ chuyển. Hai người này đều là đệ tử của Bạch Nguyên Thủy trưởng lão, mà Bạch Hạo là con trai của Bạch Nguyên Thủy trưởng lão, từ trước đến nay quan hệ của ba người vẫn luôn vô cùng tốt, những người khác đều thua xa. Được rồi. Bạch Hạo cười ha hả nói, hai người các ngươi cãi nhau thú vị lắm sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ta có chút khác, rời khỏi Thái Ức Tiên Tông 3 tháng, rất lâu rồi không được uống trộm điền nguyên ngọc lộ của cha ta, cho nên ta đang vô cùng nhớ mong, nếu bây giờ các ngươi có thể tìm được vật thay thế mới thật sự khiến ta vui vẻ. Hai người nghe nói như thế thì đều cười khổ. Điền nguyên ngọc lộ. Đó là thứ mà Bạch Nguyên Thủy trưởng lão yêu thích, chính là lấy bách nguyên quả trồng trong tông môn chế tạo. Bách nguyên quả. Đây chính là tiên quả chân chính, một quả có thể để một vị kim tiên lĩnh ngộ mấy lần. Ở trong Thái Ức Tiên Tông, ngoài Bạch Nguyên Thủy trưởng lão là cấp bậc ngọc tiên có thể thỉnh thoảng được uống một chút, trưởng lão, đệ tử bình thường căn bản không có cơ hội nhấm nháp. Có khoảng 20-30 chiếc, trên thuyền chiến, từng lá cờ đón gió dựng thẳng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đúng là oai phong. Bạch Tồn Kiếm đưa mắt nhìn, không khỏi sững sờ. Uy phong này đủ để cùng sánh vai với đảo Bạch Dương bọn họ. Lưu Văn Giác cũng kinh ngạc nói, đúng là hiếm thấy, trong vùng biển xung quanh đây, ngoài trừ đảo Tinh Túc chúng ta và đảo Bạch Dương của các ngươi ra, còn có hòn đảo nào có cấp bậc như thế ư? Bạch Hạo thì mừng rỡ nói, như thế xem ra, nói không chừng trên chiến hạm này có món ngon kia thì sao? Hắn ta vừa dứt lời, Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác lập tức hiểu được, bóng dáng hai người lóe lên, lao về phía chiến hạm phía trước. Khi hai người xuất hiện ở vị trí cách chiến hạm trăm trượng, bên trong chiến hạm có từng bóng người lập tức lướt đến, vẫy tay một cái, đánh tới chỗ hai người. Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác dù sao cũng là kim tiên ngũ chuyển, lại từ luyện ở trong Thái Ức Tiên Tông, lập tức kịp phản ứng, vùng quyền đánh ra. Ầm. Mặt biển nổ tung. Hai người dừng lại. Trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu, một tiếng quát lớn vang lên, các ngươi là người nào? vô cớ xông tới chỗ chiến hạm của Nguyên Hoàng cung ta là có ý gì? Nghe thấy câu hỏi này, Bạch Tôn Kiếm, Lư Văn Giác đều ngẩn ngơ. Nguyên Hoàng cung? Mặc dù mấy năm rồi bọn họ chưa về gia tộc, thế nhưng vẫn còn trao đổi tin tức với người trong tộc. Từ bao giờ mà trên vùng biển này có một thế lực tên là Nguyên Hoàng cung vậy? Mà khi tiếng quát của một người trên chiến hạm vừa vang lên, từng tiếng xé gió lúc này cũng truyền ra. Hơn 10 người có ánh sáng vàng lấp lánh bao quanh cơ thể bay lên không, bao vây hai người Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác ở giữa. Mà lúc này, trước chiến hạm, bên trên bong tàu, một người bước ra. Đường Thiên Bỉnh. Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì hơi sững sờ. Đường Thiên Bỉnh chính là người đứng thứ hai của nhà họ Đường, đảo Phi Ngư của nhà họ Đường không kém hơn đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc là bao nhiêu. Thế nhưng nhà họ Đường đảo Phi Ngư là một thế lực khác. Nhưng vừa rồi, người trên thuyền lại nói là Nguyên Hoàng Cung. Đường Nhị Gia. Bạch Tồn Kiếm của đảo Bạch Dương, Lư Văn Giác của đảo Tinh Túc. Hai người này chính là thiên tài của hai đảo đã bái nhập Thái Ất Tiên Tông. Hơn nữa, đệ tử đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc bái nhập Thái Ất Tiên Tông cộng lại có 7-8 vị, hai vị này là người có thiên phú tốt nhất, danh tiếng lớn nhất. Đường Thiên Bỉnh cũng không nghĩ tới lại đụng phải hai người ở chỗ này. Dựa theo bối phận mà nói, hai người này thấp hơn ông ta. Nhưng bây giờ, thực lực của hai người này đúng là không thua kém mình. Đường Thiên Bỉnh sợ hãi thán phục trong lòng. Nếu như tương lai hai người này trở thành Ngọc Tiên, vậy chỉ sợ nhà họ Đường đảo Phi Ngư sẽ không có đường sống. Hơn nữa, cho dù hai người không thể trở thành Ngọc Tiên, nhưng nếu sau này lên tới cảnh giới Kim Tiên cửu chuyển đỉnh phong, vậy cũng đủ để tung hoành mấy vạn dặm hải vực xung quanh. Đường Thiên Bỉnh nghe được hai người hỏi vậy, lúc này nghiêm túc nói, nhà họ Đường chúng ta đã đầu nhập vào đảo Nguyên Hoàng, thành lập Nguyên Hoàng Cung, phụ thuộc vào Nguyên Hoàng Cung rồi. Hả? Đảo Nguyên Hoàng là thuộc hạ của Nguyên Hoàng Cung? Đường Nhị Gia. Nói đùa sao? Nguyên Hoàng Cung lại là cái gì? Bọn họ căn bản chưa từng nghe đến thế lực nào là Nguyên Hoàng Cung. Đường Thiên Bỉnh lại tiếp tục nói, hai người các ngươi không tu luyện ở trong Thái Ất Tiên Tông, trở về làm gì? Thăm người thân sao? Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác bây giờ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên chưa trả lời được. Trong vùng biển 30 vạn dặm xung quanh, đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư, đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc, bốn đảo lớn chiếm đa số hòn đảo, còn lại chỉ có một vài đảo nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng bây giờ, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh lại quy thuận Nguyên Hoàng Cung của đảo Nguyên Hoàng gì đó. Chẳng lẽ đảo Nguyên Hoàng là đảo lớn gì đó ở phạm vi ngoài 30 vạn dặm biển? Thế nhưng ở trong toàn bộ vùng biển Thái Ất, thế lực khắp nơi đại khái chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, đương nhiên là ngũ đại bá chủ như Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc và Tiên Phù Tông. Đẳng cấp thứ tư chính là những thế lực bậc ba như đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư, đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc. Ở trong những hòn đảo này, cấp bậc kim tiên cao phẩm đã cực kỳ ít ỏi rồi, cũng có hơn 100 vị kim tiên tọa trấn, nắm giữ mấy hòn đảo hoặc là vài chục hòn đảo. Đương nhiên, còn có những hòn đảo không được phân chia cấp bậc, như đảo Tam Nguyên, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham trước đó. Đây cũng là phân chia cấp độ thế lực đại khái trong vùng biển Thái Ất. Ở trong bất kỳ thế giới nào, cứ hễ có võ giả tồn tại thì sẽ có thế lực, hoặc là tông môn, hoặc là gia tộc. Thế giới tồn tại tranh đấu. Tranh đấu diễn biến, tóm lại là một đám người đối đầu với một đám người khác. Nhưng Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác vẫn không muốn hiểu. Nguyên Hoàng Cung đảo Nguyên Hoàng rốt cuộc là xuất hiện từ bao giờ? Không phải nằm trong hải vực 30 vạn dặm do bốn đảo quản lý. Vậy là thế lực ngoại lai khác. Sao lại chưa từng nghe trong tộc nhắc tới bao giờ? Hơn nữa mạnh như đảo Thượng Thanh còn đầu nhập vào Nguyên Hoàng Cung. Lúc trong lòng hai người đang không ngừng suy nghĩ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lại một giọng nói nữa vang lên. Bên trên bong tàu xuất hiện một bóng người khác. Hải Quản Nhân. Hải Tam Gia. Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác càng là sửng sốt. Tại sao Hải Quản Nhân nhà họ Hải lại ở trên cùng một chiến hạm với Đường Thiên Bỉnh nhà họ Đường? Ngươi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lư Văn Giác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn không nói lên lời. Hải Quản Nhân nhìn thấy Lư Văn Giác và Bạch Tồn Kiếm, cũng sửng sờ. Tại sao hai tên nhóc này lại ở đây? Hải Quản Nhân lập tức nói, nhà họ Hải ta đã gia nhập Nguyên Hoàng Cung của đảo Nguyên Hoàng, Tôn Tần Ninh đảo chủ là chủ thượng, lần này là tiến về đảo Nguyên Hoàng để bái kiến. Tần Ninh đảo chủ. Bái kiến đảo Nguyên Hoàng. Từ bao giờ mà lại xuất hiện đảo Nguyên Hoàng vậy? Bạch Tồn Kiếm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đảo Tam Nguyên đổi tên. Giờ phút này, nếu không phải những lời này là do Đường Thiên Bỉnh và Hải Quản Nhân nói ra, Lư Văn Giác và Bạch Tùng Kiếm đều cảm thấy. Căn bản là nói nhảm. Nhà họ Đường đảo Thượng Thanh. Nhà họ Hải đảo Phi Ngư. Đầu nhập vào đảo Tam Nguyên trước kia. Đảo Tam Nguyên hoang vu sắp sụp đổ do ba tộc cai quản kia. Làm sao có thể? Bạch Tùng Kiếm ngạc nhiên nói, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư lại đầu nhập vào Nguyên Hoàng Cung, vậy? Hải quản nhân mở miệng nói, đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc vẫn còn bình thường. Nghe nói như thế, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vô ý thức coi là, bây giờ đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc cũng bị Nguyên Hoàng Cung gì đó kia thâu tóm. Mà cùng lúc đó, hơn 10 bóng người từ trên trời giáng xuống, đi đến trước chiến hạm. Bạch Tùng Kiếm, Lư Văn Giác, sao thế? Một câu nói khó hiểu vang lên, Bạch Hạo đi tới. Lúc này, Bạch Tùng Kiếm và Lư Văn Giác mới thấp giọng kể lại. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Bạch Hạo lại tỏ ra vô cùng hứng thú nói, lại có việc này. Vị Tần Ninh đảo chủ kia là người thế nào? Hai người lắc đầu. Bạch Hạo nhìn về phía Đường Thiên Bỉnh và Hải Quản Nhân, cười nói, tại hạ là Bạch Hạo của Thái Ất Tiên Tông, không biết có thể gặp Tần đảo chủ của các ngươi một chút hay không? Đường Thiên Bỉnh cùng Hải Quản Nhân nhìn nhau, lập tức nói, đợi chúng ta thông báo rồi nói sau. Nghe thấy lời này, Bạch Hạo cũng không có gì. Một thanh niên phía sau lúc này khẽ nói, Bạch Hạo sư huynh chính là thiên tài của Thái Ất Tiên Tông chúng ta, tuổi còn trẻ mà đã là kim tiên thất chuyển, gặp đảo chủ của các ngươi đó là vinh hạnh của đảo chủ các ngươi, còn muốn thông báo. Đúng đấy, chỉ là chủ nhân của một vùng biển, tính là cái gì ở trước mặt Thái Ất Tiên Tông ta? Phải để Tần đảo chủ của các ngươi tự mình đến bái kiến Bạch Hạo sư huynh của chúng ta mới đúng. Từng vị đệ tử đến từ tiên gia Thái Ất Tiên Tông vô cùng căm giận bất bình. Lúc đầu bọn họ vốn luôn cao cao tại thượng. Lấy việc bây giờ bọn họ còn trẻ mà đã là cảnh giới kim tiên, sau này rất có khả năng trở thành ngọc tiên, đến lúc đó, bên trong toàn bộ vùng biển Thái Ất, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy bọn họ đều phải tất cung tất kính đâu. Đảo Nguyên Hoàng gì đó kia còn không có nổi một vị ngọc tiên nào, mà lại dám sĩ diện trước mặt bọn họ, không đủ tư cách. Nghe nói như thế, Đường Thiên Bỉnh và Hải Quản Nhân đều nhíu mày lại. Sau mấy ngày bọn họ tiếp xúc với Tần Ninh cũng đã nhìn ra tính tình của hắn. Ăn mềm không ăn cứng. Nếu những người này khách khí nói chuyện ở trước mặt Tần Ninh, hắn cũng sẽ khách khí, nhưng nếu là thái độ như vậy, sợ là Tần Ninh sẽ không vui. Bên trên bong tàu, một bóng người xuất hiện. Người này mặc một chiếc áo choàng màu xanh, bên trong mặc trường sa màu trắng, eo thắt một đai lưng xanh, bên trên có treo một khối ngọc thô. Trước mắt cũng là một người trẻ tuổi, nhìn trên dưới 20 tuổi, khí chất nho nhã, dung nhan tuấn tú, mái tóc dài buộc lên, hai bên có hai hàng tóc mai rủ xuống. Bên cạnh thanh niên chính là đám người Đường Uyên, Hải Quản Nghĩa. Bạch Tùng Kiếm, Lư Văn Giác nhìn thấy Đường Uyên, Hải Quản Nghĩa đứng bên cạnh thanh niên kia, trong lòng đã thầm đoán được. Vị này hẳn là chủ nhân Nguyên Hoàng Cung đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh. Nghe được Tần Ninh nói vậy, mấy vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông ở đây đều tỏ ra hung thần ác sát, khí thế hùng hổ. Nhưng khi những đệ tử này đằng đằng sát khí, bốn phía lại càng ngày càng tụ tập nhiều kim tiên. Có hơn 100 người bay lên không từ trên từng chiếc chiến hạm. Lần này, hơn 10 thiên tài đến từ Thái Ất Tiên Tông đã rụt rè hẳn đi. Những kim tiên này, đương nhiên thực lực của một người có thể không bằng bọn họ, nhưng nếu cộng cả đám lại, mười mấy người bọn họ lại không có cách nào đối phó. Lần này, mấy đệ tử vừa rồi còn tỏ ra cao cao tại thượng bắt đầu cảnh giác. Đây chính là nơi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nếu những người này không muốn sống giết bọn họ, tông môn căn bản cũng không tra được. Người chính là Tần Ninh, Tần đảo chủ. Bạch Hạo nhìn thanh niên sắp xỉ tuổi mình, không khỏi ngẩn người. Kẻ này dường như cũng là kim tiên, nhưng khí tức từ trong ra ngoài lại không so được với kim tiên thất chuyển như mình. Đừng nói là so sánh được với mình. Cho dù so sánh với hai người Bạch Tùng Kiếm, Lư Văn Giác cảnh giới kim tiên ngũ chuyển cũng kém hơn rất nhiều. Nhưng thanh niên này lại là khiến cho mấy vị này kim tiên thất chuyển, kim tiên ngũ chuyển, cùng kính như thế đối đãi. Tần Ninh cũng nhìn Bạch Hạo, không trả lời. Bạch Hạo sư huynh tra hỏi ngươi, vì sao ngươi không đáp? Bạch Tùng Kiếm tại lúc này khẽ nói. Không trực tiếp đánh các ngươi đã là rất khách khí rồi. Nói tới nói lui đều có dáng vẻ kiêu ngạo, đệ tử của Thái Ất Tiên Tông thì ngon sao? Nếu đám trưởng lão của Thái Ất Tiên Tông biết các ngươi ở bên ngoài tùy tiện như vậy, liệu có thể răn dạy các ngươi cho tốt không? Làm người, ít nhất cũng phải có lễ nghi chứ. Nghe được Tần Ninh bắt đầu răn dạy bọn họ, sắc mặt mấy người đều vô cùng tức giận. Tên này làm đảo chủ gì đó, thật sự cảm thấy mình là nhân vật lớn rồi đúng không? Bạch Hạo nhìn Tần Ninh hùng hồn nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, càng thêm hiếu kỳ. Ở trong vùng biển Thái Ất rộng lớn này, Thái Ất Tiên Tông có thể nói là đứng đầu ngũ đại bá chủ, bất kỳ võ giả của phe nào nhìn thấy bọn họ đều sẽ khách khí. Thế nhưng tên này căn bản không sợ. thậm chí còn có một ít cảm giác hoàn toàn không để vào mắt. Bạch Hạo chắp tay cười nói, tại hạ là đệ tử Bạch Hạo của Thái Ất Tiên Tông, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy chiến hạm kết thành đội nên mới đặc biệt đến tìm chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một lát. Tần Ninh nhìn Bạch Hạo vài lần, khoát tay nói, sớm nói như vậy không được sao? Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh, chiều đãi mấy vị này đi. Nói rồi, Tần Ninh lại tiến vào trong khoang thuyền, hiển nhiên hắn cũng không dự định chiêu đãi mấy người. Thấy cảnh này, mấy người Bạch Hạo quay sang nhìn nhau. Tần Ninh quá không coi ai ra gì đi. Bên trên bong tàu, mười mấy người Bạch Hạo được sắp xếp ngồi xuống, có người dâng trà, trò chuyện. Đến bây giờ Lưu Văn Giác và Bạch Tồn Kiếm còn chưa tỉnh táo lại. Nhà họ Đường đảo Thượng Thanh. Nhà họ Hải đảo Phi Ngư. Thành đảo Tam Nguyên. Không, là thuộc hạ của đảo Nguyên Hoàng bây giờ, còn gọi là cái gì Nguyên Hoàng Cung. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tồn Kiếm, không phải ngươi là người sao đảo Bạch Dương? Làm sao xuất hiện một Nguyên Hoàng Cung mà ngươi cũng không biết? Một vị đệ tử đen mặt nói. Lúc trước Bạch Tồn Kiếm thế vẫn luôn nói khoác với bọn họ là tới đây chính là đến nhà mình. Nhưng bây giờ thì sao? Bị một đảo chủ Tần Ninh của đảo Nguyên Hoàng gì đó dạy dỗ một trận như vậy. Bình thường bọn họ ở trong tông môn đều được lấy lòng, đã bao giờ bị khinh thường như thế đâu. Không được, không thể ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh Lưu Văn Giác đã nói, ta phải về nhà, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ta cũng thế. Bạch Hạo nhìn hai người, cười nói, ta cùng đi với các ngươi, ta cũng rất tò mò về Tần Ninh này. Rốt cuộc tên này đã làm thế nào để khiến đám người trong vùng biển này phải cúi đầu nghe theo. Bạch Hạo vừa rồi đã quan sát được. Những kim tiên này vô cùng cung kính với Tần Ninh, không phải là giả vờ, mà là một loại e ngại phát ra từ đáy lòng. Điều này quá kỳ quái. Hơn 10 vị đệ tử của Thái Ất Tiên Tông rời đi, rất nhanh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên cũng tới tìm Tần Ninh. Chủ thượng thật ra không cần như thế. Hải Quảng Nghĩa chắp tay nói, những người này đều là thiên tài của Thái Ất Tiên Tông, tuổi còn trẻ mà đã là kim tiên, nói không chừng sau này còn có thể trở thành ngọc tiên, kết giao một chút không có chỗ xấu. Tần Ninh lại cười nói, ta cũng muốn kết giao, thế nhưng nhìn thái độ của bọn họ là thấy khó chịu. Nếu thân thiện trò chuyện với ta, ta cũng sẽ tâm sự hẳn hoi với bọn họ, thế nhưng bọn họ lại tỏ ra cao cao tại thượng, đây là điều ta không thích nhất. Lúc này Đường Nguyên cũng nói, đệ tử của Thái Ất Tiên Tông đúng là rất kiêu ngạo. Vậy cũng không thể kiêu ngạo với ta được. Nghe nói như thế, Đường Uyên cười nói, vâng. Bọn họ tỏ thái độ với Tần Ninh cũng là để thăm dò tình huống một chút. Nhưng mà Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác kia đúng là nhân vật thiên tài của đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc, là chỗ dựa của hai đảo ở Thái Ất Tiên Tông. Bạch Hạo vừa rồi, ta thấy hai người này đều rất tôn kính với hắn ta, sợ là thân phận địa vị không thấp. Trẻ tuổi như vậy mà đã là kim tiên thất chuyển, cũng rất hiếm gặp ở bên trong Thái Ất Tiên Tông. Bạch Hạo. Tần Ninh cũng lẩm bẩm một tiếng, không nói gì. Từng chiếc chiến hạm đi về phía đảo Nguyên Hoàng. Đến đảo Nguyên Hoàng, bên ngoài hòn đảo uy vũ kia có từng luồng ánh sáng bay lên không, che chở hải đảo. Nhìn thấy chiến hạm xuất hiện, đám người trên hải đảo rung lên. Tất cả mọi người đều ra bến cảng cho ta. Từng vị võ giả đảo Nguyên Hoàng nhao nhao bay lên không, phóng tới bên cạnh hải đảo. Nhưng vào lúc này, hoảng hốt cái gì? Một đám nhóc con không có tiền đồ. Một tiếng quát vang lên, đám người sững sờ. Là Ô Đông Đại Tế Tư. Còn có Bàn Bột Đại Tế Tư, Làng Việt Đại Tế Tư. Rất nhiều tộc nhân ba tộc đều hớn hở ra mặt. Lúc trước người nhà họ Hải cướp sạch đảo Thượng Thanh, không đi thẳng về mà sau khi nghe nói về đảo Nguyên Hoàng đã trực tiếp đánh tới đảo Nguyên Hoàng. Cũng may đảo Nguyên Hoàng có đại trận hộ đảo, người nhà họ Hải căn bản không có cách nào công kích phá vỡ, chỉ có thể thất bại rút lui. Mà bây giờ, Tần Ninh lại dẫn đám kim tiên của đảo Nguyên Hoàng, nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư trở về. Đến khi nhìn thấy nhà họ Hải đảo Phi Ngư, bọn họ mới giật mình kêu lên. Đại trận mở ra. Màn sáng mở ra. Từng chiếc chiến hạm tiến vào bến cảng. Ba vị đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột và ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai, Làng Thiên Địch lập tức phân phó các tộc nhân ba tộc chuyển hết trân bảo của nhà họ Hải lên trên đảo. Các tộc nhân ba tộc nhìn thấy Tần Ninh, trên mặt ai nấy đều tràn đầy nụ cười, có hưng phấn, có tôn kính, có kính yêu. Một màn này khiến đám người Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là nhà họ Đường, nhà họ Hải, đa số đều là e ngại với người mạnh nhất của bọn họ. Nhưng các tộc nhân ba tộc này lại kính yêu, tôn kính Tần Ninh như thế, nhìn thấy hắn lại vui vẻ như thế. Quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, đủ loại trân bảo trên từng chiếc trên chiến hạm đều đã được vận chuyển đến đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh nhìn về phía Đường Uyên và Hải Quản Nghĩa, cũng dặn dò, ghi chép lại danh sách số lượng, thực lực, tình hình gia tộc của võ giả phe các ngươi lại, dung nhập vào trong danh sách của đảo Nguyên Hoàng. Không đúng, bây giờ phải gọi là Nguyên Hoàng Cung. Bắt đầu từ bây giờ, ở trong Nguyên Hoàng Cung, đảo Nguyên Hoàng là nòng cốt, bốn phía có đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham đứng ở vị trí số 2. Đường Uyên và Hải Quản Nghĩa đều gật đầu đáp lại. Rất nhanh đảo Nguyên Hoàng đã trở nên bận rộn. Ba đại tế tự và ba tộc trưởng lần lượt phát ra mệnh lệnh. Tần Ninh đảo chủ chuẩn bị thành lập Nguyên Hoàng Cung, đảo Nguyên Hoàng chính là đại bản doanh của Nguyên Hoàng Cung. Đối với điều này, đương nhiên ba tộc ở trên đảo sẽ phải nhảy cẩn hoan hô, nhào nhào tán thưởng. Dù sao Tần Ninh nói cái gì chính là cái đó. So với việc các tộc nhân ba tộc trên hòn đảo sốt ruột chuẩn bị tất cả công việc cho đảo Nguyên Hoàng, Tần Ninh lại trở về chỗ ba ngọn núi, nằm trên ghế xích đu trong sơn cốc yên tĩnh, thở ra một hơi. Không có đồ đệ ở bên cạnh, cái gì cũng phải tự mình đi làm. Không có gia nhân ở bên người, cũng không ai có thể xoa bóp chân, đấm bóp lưng, ủ ấm giường. Nếu mình cứ phát triển Nguyên Hoàng Cung như vậy, vậy phải mất bao nhiêu năm mới có thể nổi tiếng khắp vùng biển Thái Ất, mới có thể có danh tiếng vang xa trong toàn bộ biển Đông Tiên chứ? Mà biển Đông Tiên vẫn chỉ là một trong bốn vùng biển lớn của biển Nam Thiên. Muốn đi ra biển Nam Thiên, nổi tiếng khắp toàn bộ Thái Thượng Tiên vực, ít nhất phải vượt qua ba cảnh giới lớn Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên, trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên chân chính. Chỉ là ở phương diện cảnh giới tăng lên này, không đơn giản như vậy. Cảnh giới tiên nhân là để đặt nền móng thành thần. Cho dù là Tần Ninh, tuy nói có đôi khi tăng lên rất nhiều, nhưng đó cũng là nhờ thiên tài địa bảo hoặc là dưới cơ duyên, hắn mới có thể yên tâm để mình đột phá. Nếu không, căn cơ cảnh giới mất thăng bằng, gây ra rủi ro, muốn khôi phục lại sẽ cực kỳ khó khăn. Dưới ba ngọn núi lớn, Tần Ninh nhắm mắt trầm tư. Bây giờ hắn là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, đến cửu chuyển còn phải tốn rất nhiều thời gian. Nếu đã như vậy, vậy cứ dứt khoát xây dựng Nguyên Hoàng Cung thật tốt ở trong vùng biển Thái Ất. Có vội cũng không có tác dụng gì. Kết quả là, trong mười mấy ngày tiếp theo, ngày nào Tần Ninh cũng đều đi gặp đám người Ô Đông, bàn bột, giải đáp một chút nghi vấn liên quan tới việc xây dựng Nguyên Hoàng Cung của sáu người. Sau đó chính là gặp đám linh tiên, địa tiên, thiên tiên của ba tộc trên đảo Nguyên Hoàng, chỉ đạo bọn họ vài chuyện khó hiểu trong việc tu hành cảnh giới. Đương nhiên, khi nhà họ Đường và nhà họ Hải gia nhập, Tần Ninh cũng bắt đầu chỉ đạo những thiên tài tương đối xuất sắc trong hai gia tộc này. Bên này, tất cả mọi chuyện trên đảo Nguyên Hoàng đã đâu vào đấy. Một bên khác, đảo Bạch Dương, nhà họ Bạch. Thân là đảo chủ của đảo Bạch Dương, chủ nhân nhà họ Bạch. Bạch Đồng khi biết con trai Bạch Tồn Kiếm từ Thái Ất Tiên Tông trở về thì vô cùng vui vẻ. Mà sau khi biết ngoại trừ con trai trở về còn có hơn 10 vị đệ tử đồng môn Kim Tiên, Bạch Đồng quả thực là vui đến chết rồi. Hơn nữa, Bạch Tồn Kiếm ở trong Thái Ất Tiên Tông trở thành Kim Tiên, đương nhiên cũng sẽ kết bạn với Kim Tiên, nói không chừng những đệ tử Kim Tiên này chính là thiếu gia tiểu thư của những thế lực hải đảo khác trong vùng biển Thái Ất. Đây là mở rộng quan hệ. Lợi ích của loại quan hệ này mới là quan trọng nhất. Mà hôm nay con trai dẫn một đám bạn tốt Kim Tiên đến đây, đó chính là lúc người làm cha như mình nên biểu hiện rồi. Bạch Đồng lập tức sai bảo tộc nhân, thuộc hạ chuẩn bị tiệc tùng, lấy hết sơn hào hải vị của nhà họ Bạch ra. Đầu bếp tốt nhất, nguyên liệu nấu ăn tốt nhất đều được sắp xếp lên bàn. Trên bàn rượu, Bạch Đồng dẫn hai vị huynh đệ Bạch Hoa, Bạch Hòe của mình ngồi giữa bàn rượu, mời rượu rót rượu cho từng vị thiên tài, trong miệng toàn là những lời lẽ tán thưởng. Những thanh niên thiên tài Kim Tiên này, sau này rất có khả năng chính là từng vị cường giả Ngọc Tiên, là nhân vật mà bọn họ không với cao nổi. Bây giờ có thể làm quen cũng tốt. Hơn nữa, những người này cũng là bạn bè của con trai, sau này có khả năng chính là người giúp đỡ nhà họ Bạch lúc nguy nan. Qua ba lần rượu, đám người lần lượt ngồi xuống, từng thị nữ có tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người uyển chuyển yêu nhã lần lượt đi đến bồi rượu. Tiệc rượu được tổ chức ở giữa mảnh đất trống, đám vũ nữ vừa múa vừa hát có dáng vẻ đầy đặn động lòng, vô cùng xinh đẹp. Phụ thân, Bạch Tồn Kiếm nhìn về phía Bạch Đồng, hỏi, từ bao giờ ở gần chúng ta lại xuất hiện một thế lực như đảo Nguyên Hoàng vậy? Bạch Đồng liền nói ngay, lúc con trở về, ta đã sai người đi tìm hiểu rồi. Đảo Nguyên Hoàng này vốn dĩ chính là đảo Tam Nguyên thay tên, đảo Tam Nguyên có ba tộc sinh sống là bộ tộc Ô Thị, bộ tộc Bàn Thị, bộ tộc Lan Thị, bản thân ba tộc này đã suy yếu, dần dần xuống dốc, cũng chỉ có mấy vị Kim Tiên chống đỡ. Vốn dĩ đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham muốn chiếm đoạt đảo Tam Nguyên, nhưng có ai ngờ được đảo Tam Nguyên lại đột nhiên xuất hiện một thần tử đến trợ giúp, trong hơn trăm năm ngắn ngủi đã bồi dưỡng được hơn 10 vị Kim Tiên, chiếm đoạt ba đảo kia, đổi tên là đảo Nguyên Hoàng. Về phần nhà họ Đường đảo Thượng Thanh, nhà họ Hải đảo Phi Ngư mà con nói, thật ra ta còn chưa biết hai đại gia tộc này thần phục. Bạch Tồn Kiếm lập tức nói, phụ thân còn không biết, đó phải là chuyện mới xảy ra những ngày gần đây. Bạch Đồng gật đầu nói, ta đã phái người đi điều tra, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Nhà họ Đường đảo Thượng Thanh có gần 100 vị kim tiên. Bạch Đồng Thân là đảo chủ, bản thân cũng là cảnh giới kim tiên cửu chuyển, có thể nói là vô địch trong phạm vi vùng biển 30 vạn dặm xung quanh. Đây là thứ mà đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư tuyệt đối không có khả năng so sánh. Tuy nói đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư bị Tần Ninh của Nguyên Hoàng Cung đảo Nguyên Hoàng thu phục, nhưng Bạch Đồng cũng không lo lắng. Trừ khi Ngọc Tiên ra tay, nếu không không ai có thể khiến Bạch Đồng ông ta phải cúi đầu. Hơn nữa con trai mình là đệ tử kim tiên bên trong Thái Ất Tiên Tông, ai dám trêu chọc nhà họ Bạch bọn họ. Bạch Đồng huynh, tin tức này của ngươi đã chậm mất rồi. Một tiếng cười ha hả lúc này vang lên. Bên ngoài bữa tiệc, từng bóng người đi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông có dáng người cao ráo, khuôn mặt ấm áp, chắp tay đi vào trước yến hội. Phụ thân. Trong hơn 10 thanh niên, Lư Văn Giác đứng dậy, vội vàng tiến lên mấy bước, kinh ngạc nói, phụ thân, tại sao người lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên vỗ vỗ bả vai Lư Văn Giác, cười mắng, tên nhóc thối, trở về mà còn không về nhà xem, lại dẫn bạn bè đến làm phiền Bạch Đồng gia chủ, thật sự là không biết tốt xấu. Hải, Phương Cương huynh, ngươi nói gì vậy? Những thanh niên thiên tài này đều là bạn bè của Văn Giác, cũng là bạn bè của Tồn Kiếm mà. Giờ phút này Bạch Đồng gia chủ đứng dậy, cười ha hả nói, giới thiệu cho chư vị một chút, vị này chính là gia chủ nhà họ Lư của đảo Tinh Túc. Lư Phương Cương. Người tới là khách, mời Phương Cương huynh ngồi. Lập tức có người hầu mang thêm bàn lên. Lư Phương Cương lại cười ha hả nói, những thanh niên thiên tài trong Thái Ất Tiên Tông đến đây, Lư Phương Cương ta cũng nên tận tình tiếp đón. Nói rồi, sau lưng ông ta có hai người ôm hai vò rượu đi ra. Vò rượu được dùng ngọc thạch tinh xảo để chế tạo, vừa mở nắp ra mở ra, mùi rượu đã xông vào mũi. Điền Nguyên Ngọc Lộ. Bạch Hạo lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Lư Phương Cương, vui vẻ nói, Văn Giác huynh, không nghĩ tới nhà họ Lư ngươi lại có thứ đồ kỳ diệu này. Lư Văn Giác cũng kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Lư Phương Cương gia chủ lại cười ha hả nói, mấy năm trước, đứa nhỏ Văn Giác đã nảy trở lại gia tộc, nói Bạch Hạo công tử thích uống Điền Nguyên Ngọc Lộ, về sau tại hạ ngẫu nhiên gặp được, đã tốn rất nhiều tiền để mua. Đáng tiếc nhà họ Lư ta tài lực có hạn, chỉ có thể mua hai vò, chỉ có thể để Bạch Hạo công tử uống mấy chén, giải thề một chút. Một bên, sắc mặt cha con Bạch Đồng và Bạch Tồn Kiếm vô cùng âm trầm. Bạch Hạo này có thân phận địa vị cực cao. Lần này hiếm khi hắn ta đi đến vùng biển giữa đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc, đương nhiên hai nhà sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn ta được vui. Thế nhưng bây giờ xem ra, lại là Lư Phương Cương hơn một bậc. Đám người ngồi xuống lần nữa, Bạch Hạo uống cạn một chén rượu, không khỏi thở dài nói, thật sự là rượu ngon, để cho người ta phải hoài niệm. Lư Phương Cương lập tức cười nói, nếu Bạch Hạo công tử thích, về sau có cơ hội, ta chắc chắn sẽ tìm thêm cho Bạch Hạo công tử. Lư gia chủ có lòng. Đúng là cha con Bạch Đồng, Bạch Tồn Kiếm chiêu đãi vô cùng nhiệt tình, thế nhưng thứ mà Lư Phương Cương gia chủ đưa ra càng làm cho Bạch Hạo vui hơn. Tặng đồ, hợp ý là quan trọng nhất. Lư Phương Cương đứng dậy kính đám người vài chén rượu, lúc này mới nói, vừa rồi chư vị thảo luận về Tần Ninh Tần đảo chủ, nhà họ Lư ta lại biết một chút tin tức. Tần Ninh này quả thật là xuất hiện từ đảo Tam Nguyên, hơn nữa chỉ trong 100 năm ngắn ngủi đã khiến cho đảo Tam Nguyên lớn mạnh hơn mấy lần. Nhưng đây cũng không phải là công lao của Tần Ninh kia, mà là bản thân đảo Tam Nguyên vốn dĩ đã cổ quái rồi. Hả? Lư Phương Cương vừa nói ra lời này, mười mấy người đều cảm thấy hứng thú. Lư Phương Cương tiếp tục nói, lúc đầu đảo Tam Nguyên vô cùng suy tàn, nhưng gần 100 năm nay, bên ngoài đảo lại xuất hiện cấm trận, mà đám linh tiên, địa tiên, thiên tiên trong đảo đều đạt được tăng trưởng cực lớn. Chuyện kỳ là ắt có nguyên nhân. Điều này tuyệt đối không đơn giản. Lư Phương Cương tiếp tục nói, hơn nữa, Tần Ninh này cũng là một tên yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Hắn có thể thu phục đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư, cũng không phải chỉ dựa vào hơn 10 vị kim tiên của đảo Tam Nguyên, mà là bằng chính mình. Bằng mình. Làm sao có thể? Lư Phương Cương cảm thán, kẻ này chỉ là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, lại có thể đánh bại Hải Quản Nghĩa cảnh giới kim tiên bát chuyển. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trên bàn tiệc đều sững sờ. Bạch Đồng gia chủ liền vội vàng khoát tay nói, Lư Phương Cương, ngươi còn chưa uống được mấy chén, sao đã say rồi? Đúng vậy, đúng vậy. Kim tiên nhị chuyển đánh bại bát chuyển. Trong vùng biển Thái Ất chúng ta chưa bao giờ xuất hiện chuyện thế này. Mọi người ở đây đều liên tục lắc đầu. Bên trong Thái Ất Tiên Tông cũng tồn tại thiên tài nghịch thiên, nhưng tối đa cũng chỉ vượt ba chuyển thôi. Nhiều hơn nữa. Căn bản không có khả năng. Để dễ so sánh, điều này giống như một người trưởng thành đối mặt với một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cho dù đứa trẻ 4-5 tuổi này có sức lực mạnh thế nào đi nữa, tài năng cao siêu đến đâu cũng không có khả năng hơn được một người trưởng thành. Trừ khi đứa nhỏ này không phải người. Lư Phương Cương lại vội vàng nói, cực kỳ chính xác. Ta đã thăm dò từ đảo Phi Ngư, kẻ này đã đánh bại Hải Quản Nghĩa trước mắt bao người, bức bách Hải Quản Nghĩa thần phục. Điểm này không chỉ là Kim Tiên, còn có rất nhiều Thiên Tiên, Địa Tiên của nhà họ Hải tận mắt nhìn thấy, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Giờ phút này, mọi người đều trầm mặc. Kim Tiên nhị chuyển. Nghịch phạt Kim Tiên bát chuyển. Chuyện thế này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo lẩm bẩm nói, cũng không phải là không được. Đám người thi nhau nhìn về phía vị thiên tài này của Thái Ất Tiên Tông. Năm đó, dưới trướng đại gia gia ta có một vị đệ tử, tuổi còn trẻ, năm đó chỉ là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm mà đã có thể nghịch phạt kim tiên nhất chuyển, chém giết hơn 10 vị kim tiên nhất chuyển. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thiên tiên nhất phẩm, nghịch sát kim tiên. Còn là hơn 10 vị. Đây là người sao? Bạch Hạo tiếp tục nói, mấy lần gia gia của ta dạy bảo ta đều sẽ lấy vị thiên tài đó làm ví dụ, tiên giới mênh mông, Thái Thượng Tiên Vực cũng chỉ là một nơi trong 12 đại tiên vực, vùng biển Thái Ất chúng ta ở trong biển Nam Thiên cũng chưa tính là gì, ở trong tiên giới mênh mông này có vô số yêu nghiệt, có đôi khi không phải là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Đám người nhao nhao gật đầu. Một vị đệ tử mở miệng nói, vừa rồi Lưu gia chủ nói, võ giả sinh sống trên đảo Tam Nguyên, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi đã sinh ra hơn 10 vị kim tiên, sợ rằng đảo Tam Nguyên này có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Đột nhiên nhảy ra một tên Tần Ninh lợi hại như thế, mà chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, hơn 10 vị thiên tiên trở thành kim tiên, điều này tuyệt không phải chuyện thường. Người nói vô tâm, người nghe có ý, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Đêm đó, từng thanh niên thiên tài được một vị giai nhân thậm chí mấy vị giai nhân đồng hành, trở về trong lầu cát mà Bạch Đồng gia chủ đã chuẩn bị cho bọn họ, vui vẻ một đêm. Cứ như thế, mười mấy ngày đã trôi qua, đoàn người rời khỏi nhà họ Bạch, lại đến nhà họ Lưu đảo tinh túc vui chơi mười mấy ngày. Đảo mắt một tháng đã trôi qua. Hơn 10 vị thiên tài, dưới sự dẫn đầu của Bạch Hạo đã rời khỏi nhà họ Lư, tiếp tục rèn luyện. Vùng biển vô tận. Mười mấy người lần lượt ngừng chân. Bạch Hạo sư huynh. Một vị đệ tử mở miệng nói, chúng ta trở về tông môn, hay là... Đến đảo Tam Nguyên nhìn xem. Điều kỳ lạ của đảo Tam Nguyên đúng là rất hấp dẫn. Nghe vậy, Bạch Hạo cười nói, đúng là ta rất muốn đến đảo Tam Nguyên xem, thế nhưng chúng ta chỉ có mười mấy người. Tùy tiện xông vào đảo, chỉ sợ là có đi không có về. Tìm giúp đỡ. Bạch Hạo cười ha hả nói, bên trong Thái Ất Tiên Tông chúng ta cũng phải có tổng cộng mấy trăm đệ tử đến cảnh giới Kim Tiên. Những đệ tử này đều là bảo bối quý giá của tông môn, đều có thực lực rất mạnh. Tuy các ngươi cả ngày chỉ biết nịnh nọt ta, thế nhưng chính ta biết, trong tông môn vẫn có mấy người mạnh hơn ta. Bạch Hạo nhìn về phía vùng biển vô tận, cười nói, Khổng Kha Thừa, tên kia bây giờ là Kim Tiên bát chuyển. Không phải cả ngày đều la hét không có tí sức lực nào sao? Tần Ninh kia có thể dùng cảnh giới nhị chuyển đánh bại bát chuyển, nói cho Khổng Kha Thừa, ta nghĩ Khổng Kha Thừa nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Còn có Vũ Ân Trạch đại ca, chúng ta đi mời hắn ta giúp đỡ, chắc chắn hắn ta cũng sẽ rất tò mò về điều kỳ lạ của đảo Tam Nguyên. Nghe được Bạch Hạo nói mấy câu đó, mọi người lập tức hiểu ra. Mười mấy bọn họ người đúng là hơi ít một chút, nhưng nếu có thể dẫn thêm mấy người mạnh hơn tới giúp đỡ, vậy sẽ khác hẳn. Một vị đệ tử oán hận nói, tên Tần Ninh kia cứ tỏ ra cao ngạo, nhìn hắn liền thấy khó chịu, nếu là Khổng sư huynh, Vũ sư huynh, nhất định có thể dạy dỗ hắn một trận. Ngươi nhìn người ta khó chịu, nhưng người ta có cách để kiêu ngạo, Kim Tiên nhị chuyển đánh bại Kim Tiên bát chuyển, đã lâu rồi trong vùng biển Thái Ất chúng ta chưa từng nghe nói có kiểu người như vậy xuất hiện. Mười mấy người bàn bạc xong liền lập tức lên đường, trở về Thái Ất Tiên Tông. Mà đối với những điều này, Tần Ninh tự nhiên không biết. Cuộc gặp với đám đệ tử của Thái Ất Tiên Tông chỉ là một việc nhỏ lúc hắn trở về đảo Nguyên Hoàng thôi. Tần Ninh ở bên trong đảo Nguyên Hoàng, cả ngày lẫn đêm đều tu luyện, chỉ đạo người khác tu luyện. Cho dù là Hải Quản Nghĩa, Đường Uyên cũng nhìn ra chỗ lợi hại của Tần Ninh. Kết quả là hai người đã điều động không ít hậu sinh thế hệ trẻ tuổi của gia tộc đi học tập cùng hắn. Chỉ là Tần Ninh cũng chỉ lựa chọn dạy bảo, rất nhiều đệ tử nhà họ Hải, nhà họ Đường căn bản không có cơ hội được giảng dạy. Nhưng rất nhiều đệ tử được Tần Ninh chỉ bảo, trong khoảng thời gian ngắn lại có mấy người lập tức đột phá bình cảnh. Dần dần, rất nhiều người càng thêm coi trọng vị Tần cung chủ này hơn. Mà mỗi ngày Tần Ninh đều tu luyện trong đảo Nguyên Hoàng, đứng ở vị trí cách núi Hóa Long gần nhất, tiến bộ cũng rõ ràng nhất. Một tháng qua đi. Nếu như cứ mãi tu luyện ở cạnh núi Hóa Long, có lẽ không cần đến mấy trăm năm, hắn sẽ có thể đến cảnh giới Ngọc Tiên. Cứ như thế, hơn một tháng vừa trôi qua, Nguyên Hoàng cung đã xảy ra chuyện. Trong một tháng này, đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư vẫn luôn trung thực. Mấy người Đường Uyên và Hải Quản Nghĩa vì để chứng minh sự trung thành còn đặc biệt đưa tới không ít võ giả cảnh giới Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên, cung cấp cho Nguyên Hoàng cung sai bảo. Lấy đảo Nguyên Hoàng làm trung tâm, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nhằm đứng vị trí thứ hai, đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư nằm ngoài Nguyên Hoàng cung, xem như đã dần dần đi vào quỹ đạo. Ít nhất là đã dựng xong dàn khung, chi tiết áp dụng cụ thể thì là việc của ba người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt. Nhưng dưới tình huống như vậy, lúc tất cả đang phát triển theo hướng tích cực. Thuyền vận chuyển hàng của Nguyên Hoàng Cung bị đánh cướp. Phụ trách áp giải chính là một vị thống lĩnh kim tiên của nhà họ Đường tên là Đường Ứng Tuấn. Bản thân Đường Ứng Tuấn là một vị cường giả cảnh giới kim tiên nhất chuyển, phụ trách áp tải cống phẩm của hai hòn đảo thuộc nhà họ Đường, vận chuyển đến đảo Nguyên Hoàng. Kết quả đi đến nửa đường lại bị người ta cướp mất. Sau khi Đường Ứng Tuấn trở về đảo Nguyên Hoàng, ba người Ô Đông Bàn Bột Lan Việt biết được tin tức lập tức bắt đầu điều tra. Bọn họ vốn cho rằng đây là chuyện do nhà họ Đường tự biên tự diễn. Nhưng kết quả sau khi điều tra lại là phát hiện, cũng không phải là nhà họ Đường giở trò quỷ, mà là người nhà họ Bạch đến từ đảo Bạch Dương làm. Không chỉ có một, việc này vừa điều tra rõ ràng. Mấy thuyền hàng của nhà họ Hải cũng bị người đoạt. Nguyên Hoàng Cung lập tức phái người bắt đầu điều tra. Kết quả phát hiện là người của nhà họ Lưu đảo Tinh Túc gây ra. Nhưng tiếp theo, dần dần có thêm mấy thuyền hàng khác của Nguyên Hoàng Cung bị đánh cướp. Hơn nữa sau khi điều tra, rõ ràng đều là nhà họ Bạch và nhà họ Lưu gây ra. Vốn dĩ Nguyên Hoàng Cung đã phái người tới nơi hỏi lý do. Thế nhưng kết quả, người tới đó đều bị đuổi về. Việc này không có chứng cứ. Rơi vào đường cùng, ba người Ô Đông đành phải bẩm báo chuyện xảy ra trong mười mấy ngày cho Tần Ninh. Hắn biết được tin tức liền triệu tập đám người bàn bạc. Bên trong đảo Nguyên Hoàng, bây giờ cũng đã xây dựng nên từng tòa cung điện cao lớn. Đại điện ngủ nghỉ, làm việc của cung chủ đương nhiên là đẹp đẽ khổng lồ, cực kỳ hùng vĩ. Trong điện, Tần Ninh ngồi trên ghế chính. Hai bên trái phải, Hải Quản Nghĩa, Hải Quản Đạo, Hải Quản Nhân. Những vị kim tiên xem như nhân vật nòng cốt bây giờ của Nguyên Hoàng Cung này lần lượt đứng vững. Ta đã hiểu được đại khái rồi. Tần Ninh không khỏi cười nói, nói cách khác, nhà họ Bạch và nhà họ Lư cảm thấy Nguyên Hoàng Cung chúng ta dễ bắt nạt, bọn họ cũng không thừa nhận sự tồn tại của Nguyên Hoàng Cung chúng ta. Hải Quản Nghĩa liền nói ngay, cung chủ, thật ra loại chuyện này rất thường gặp. Trước kia, nhà họ Bạch và nhà họ Lư đã từng cướp thuyền vận chuyển hàng của nhà họ Hải chúng ta, nhưng mà bình thường đều là cướp đồ, sẽ không giết người. Lần này nhà họ Bạch và nhà họ Lư đúng là hơi quá mức một chút, không chỉ cướp đồ mà còn giết người, nghe nói một vị tiểu thư nhà họ Đường còn bị người ta. Nói đến đây, Đường Thiên Bỉnh khẽ nói, đó là con gái của Đường đệ ta, đã bị xuất sinh nhà họ Bạch chà đạp. Trước kia giữa bốn đảo từng qua lại với nhau, cũng có một chút mâu thuẫn. Lúc phe nào cảm thấy không công bằng đều sẽ ra tay cướp đoạt thuyền vận tải, cướp đoạt một chút tài nguyên của đối phương. Mọi người đều có chừng mực. Chỉ cướp đồ chứ không giết người. Nhưng lần này, nhà họ Lưu và nhà họ Bạch dường như đã bàn bạc kỹ lưỡng. Có vẻ khinh người quá đáng. Tần Ninh nghe xong mấy người nói, đã hiểu ra, lập tức nói, nếu ta nhớ không sai, đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư, đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc ở bốn phía đông nam tây bắc, quản lý vùng biển 30 vạn dặm xung quanh, cộng lại gần trăm đảo to to nhỏ nhỏ. Đúng là như thế. Tần Ninh cười nói, đã như vậy, ta vốn đang không có ý định ra tay với hai hòn đảo này, bọn họ lại ra tay với Nguyên Hoàng Cung chúng ta, vậy còn gì phải nói nữa. Lập tức triệu tập người, cùng ta tới đảo Bạch Dương, nhà họ Bạch này, ta cũng muốn. Nghe nói như thế, mấy người Ô Đông liền xoay người rời đi. Nhưng Hải Quản Nghĩa và Đường Uyên lại vội vàng ngăn lại. Cung chủ không thể. Đường Uyên nghiêm túc nói, cung chủ, thực lực tổng hợp của nhà họ Bạch và nhà họ Lưu mạnh hơn hai đảo chúng ta cộng lại, đương nhiên, có đảo Nguyên Hoàng nữa, về số lượng kim tiên chúng ta cũng không sợ bọn họ. Nhưng quan trọng nhất không phải điều đó, mà là Bạch Tôn Kiếm, Lưu Văn Giác gặp được lúc trước chính là thiên tài của hai nhà này, hai người này đều có địa vị không thấp trong Thái Ất Tiên Tông, còn có rất nhiều bạn bè, nếu chúng ta tự tiện đối phó với gia tộc của bọn họ, sẽ gây ra tai họa. Nghe thấy thế, mấy người Ô Đông, Bàn Bột nhau nhau dừng lại. Các ngươi đã gia nhập Nguyên Hoàng Cung, vậy thì không cần phải lo lắng, không cần e ngại cái gì, Tần Ninh ta chính là chỗ dựa lớn nhất của các ngươi. Đường Nguyên, Hải Quản Nghĩa nghe nói như thế liền gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Nguyên Hoàng Cung lập tức bắt đầu điều động. Chỉ là việc điều động này chỉ giới hạn ở cấp bậc Kim Tiên và Thiên Tiên, rất nhiều võ giả cấp bậc Địa Tiên, Linh Tiên còn không biết thái độ của đám quản lý Nguyên Hoàng Cung. Đảo Nguyên Hoàng hoàn toàn bình tĩnh như trước đây. Mà nhà họ Bạch và nhà họ Lư bên kia lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với việc này. Vùng biển vô tận, trên một hải đảo hoang vu. Hơn 10 bóng người đứng trên bãi biển. Mười mấy người này rõ ràng là chia thành hai phe. Một phe trong đó là người của nhà họ Bạch, một phe khác chính là người nhà họ Lư. Cầm đầu nhà họ Bạch chính là Bạch Hòe, một vị cường giả kim tiên thất chuyển. Lúc này Bạch Hòe đang nở nụ cười nhìn Lư Phương Kiệt trước mặt, cười ha ha nói, trong hơn nửa tháng nay, thuyền vận chuyển hàng của đảo Nguyên Hoàng lần lượt bị đánh cướp, ta thấy Nguyên Hoàng cung không có thái độ gì, còn không dám lên tiếng nữa. Lư Phương Kiệt là tam gia của nhà họ Lư, giờ phút này lại nghiêm túc nói, cũng không thể chủ quan, Tần Ninh kia cũng không phải loại người lương thiện gì. Thu phục được nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư, thành lập đảo Nguyên Hoàng, rõ ràng người trẻ tuổi tên là Tần Ninh kia đang muốn gây dựng nghiệp lớn. Sợ cái gì? Bạch Hoè lại cười nói, hai nhà chúng ta hợp tác, Nguyên Hoàng cung có thể làm gì? Hai nhà chúng ta cộng lại có tận 300 vị kim tiên, mà Nguyên Hoàng cung kết hợp với đảo Thượng Thanh, đảo Phi Ngư, đảo Nguyên Hoàng, ba đảo cộng lại chỉ có hơn 200 vị kim tiên thôi. Tần Ninh là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, đúng là có thể chống lại bát chuyển, thế nhưng có thể cứng đối cứng với cửu chuyển sao? Gia chủ nhà họ Bạch, Bạch Đồng. Gia chủ nhà họ Lư, Lư Phương Cương. Đều là cảnh giới kim tiên cửu chuyển. Hơn nữa lần này, nhà họ Bạch và nhà họ Lư cũng không phải không có ý đồ. Chính là muốn gây chuyện để Nguyên Hoàng cung nổi giận. Nhưng đến bây giờ, thế mà Nguyên Hoàng cung vẫn còn chưa tỏ thái độ. Điều này khiến Bạch Hoè rất không thoải mái. Tiếp theo, nhà họ Lư nói xem phải làm thế nào. Lư Phương Kiệt cười nói, còn có thể nói thế nào nữa, tiếp tục cướp thuyền hàng của Nguyên Hoàng cung, để Nguyên Hoàng cung hoàn toàn nổi giận. Nghe nói như thế, Bạch Hoè cười ha ha nói, như thế rất tốt. Hai người bàn bạc xong liền tách ra. Bạch Hoè dẫn mấy người tâm phúc đi về hướng đảo Bạch Dương. Tần Ninh kia quyết đoán thâu tóm đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư, sao bây giờ lại đột nhiên biết nhẫn nhịn vậy? Theo lý mà nói, hắn không phải loại người này chứ. Trên đường, Bạch Hoè rất tò mò nói. Chắc chắn là sợ nhà họ Bạch và nhà họ Lư chúng ta, tên nhóc này cuồng vọng, nhưng cũng biết giới hạn. Đúng thế, có gia chủ ở đây, một tên kim tiên nhị chuyển như hắn còn có thể vẫy đuôi lên trời sao? Dám hống hách ở trước mặt nhà họ Bạch chúng ta, đánh chết hắn. Mấy vị tâm phúc của Bạch Hoè đều thoải mái cười nói. Kim tiên nhị chuyển mà thôi, thật đúng là cho rằng mình vô địch. Mà ngay lúc này, một vị kim tiên đột nhiên nhìn về phía vùng biển trước mặt, nhíu mày lại. Tam gia, ngươi xem kìa. Mấy người đều đưa mắt nhìn về phía trước. Một chiếc thuyền chỉ dài 3-5 trượng đang đi về phía vùng biển nhà họ Bạch theo gió biển. Thuyền rất nhỏ, không đáng nhắc tới ở trên vùng biển rộng lớn này. Nhưng giờ phút này, bên trên bông thuyền lại có một bóng người đang đứng chắp tay, nhìn về phía trước. Người kia mặc một bộ áo trắng, tóc dài bay theo gió, dáng người cao ráo, khí tức ôn hòa. Bạch Hoè đưa mắt nhìn, không thể tin dụi dụi mắt, kinh ngạc nói, Tần Ninh. Mấy vị kim tiên cũng sững sờ. Tên nhóc này làm sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nóng vội. Bạch Hoè lập tức nói, Bạch Khánh, Bạch Chúc, hai người các ngươi đi xem xét trong phạm vi 30 dặm, xem có kim tiên của Nguyên Hoàng cung âm thầm đi theo hay không. Bạch Nhạc Vân, Bạch Nhạc Phượng, hai người các ngươi vòng qua phía trước chờ chúng ta. Chuyện này vô cùng kỳ lạ, Bạch Hoè cũng không hề chủ quan. Tần Ninh, chắc chắn là có bẫy. Qua một hồi lâu, hai người Bạch Khánh, Bạch Chúc trở về, lắc đầu. Bạch Hoè không khỏi hừ lạnh nói, tên khốn này nghĩ đơn thương độc mã đến nhà họ Bạch chúng ta đòi một lời giải thích sao? Hắn đúng là cho rằng nhà họ Bạch chúng ta giống như nhà họ Hải, nhà họ Đường, có thể để một mình hắn dẫm lên mặt của tất cả chúng ta, kiêu ngạo công khai thể hiện uy phong của mình. Mấy vị kim tiên cũng vô cùng giận dữ. Đây là công khai xem thường. Tam gia, giết hắn. Đương nhiên là phải giết. Bạch Hoè lập tức nói, bốn người các ngươi tấn công hai phía trái phải, tên nhóc này, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Rõ. Bạch Hoè biết, Tần Ninh đã đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Thế nhưng Bạch Hoè cũng là cảnh giới kim tiên thất chuyển, bàn về thực lực, ông ta không cảm thấy mình thua kém gì Hải Quảng Nghĩa. Quan trọng nhất chính là, Tần Ninh quá ngông cuồng. Đơn thương độc mã đi tới vùng biển nhà họ Bạch, đây là chuẩn bị lẻ loi một mình đến nhà họ Bạch hỏi tội. Tần Ninh bay lên trên không. Sóng biển bộc phát ra sát khí kinh khủng, trực tiếp đập nát con thuyền. Con thuyền bé này là một pháp khí kim tiên chân chính, cho dù chỉ là cấp thấp nhất, nhưng sóng biển tuyệt đối không đập nát được. Mà khi Tần Ninh bay lên không, bên trong sóng biển có hai bóng người một trái một phải, mang theo kim uy trực tiếp xông ra. Tần Ninh nhíu mày lại, bóng người nhanh chóng bay lên không. Nhưng bên trên lại xuất hiện một bóng người nữa, vỗ một chưởng xuống. Hừ. Tần Ninh nắm hai tay lại, tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể hóa thành quyền kình vô tận, trực tiếp bộc phát ra. Ai có thể nhịn được chứ? Tần Ninh đứng trên thuyền nhỏ, nhìn mặt biển bình tĩnh, hít thở gió biển tươi mát, vẻ mặt tươi cười. Loại cảm giác này đúng là thoải mái. Sóng biển dâng lên cao tới mấy chục trượng, rất nhanh đã tới trước mặt thuyền nhỏ. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Tiếng va chạm như sấm sét vang lên giữa không trung. biển cả chấn động đến mức dâng lên bọt nước. Thật lâu sau, mọi thứ mới bình tĩnh trở lại. Xung quanh Tần Ninh, tám bóng người đứng vững. Tần cung chủ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Bạch Hoè đứng chắp tay, đứng từ xa nhìn về phía Tần Ninh bình yên vô sự, lạnh lùng nói, ngươi đến vùng biển nhà họ Bạch ta là muốn làm gì? Tần Ninh vỗ vỗ dọc nước trên quần áo, nói, ta tới vùng biển nhà họ Bạch thì sao? Người bên ngoài thì được, nhưng ngươi không được. Bạch Hoè khẽ nói, nhà họ Bạch đảo Bạch Dương ta không chào đón ngươi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Ninh cười nói, thuyền vận chuyển hàng hóa của Nguyên Hoàng Cung ta bị nhà họ Bạch ngươi ăn cướp. Người của Nguyên Hoàng Cung đến đây hỏi ý, nghe nói nhà họ Bạch rất ngạo mạn, cho nên ta tự mình đến đây, muốn xem rốt cuộc nhà họ Bạch kiêu ngạo như thế nào. Bạch Hoè nghe nói như vậy thì nổi giận đùng đùng nói, ngươi dám tới đây một mình, xem ra là không tính trở về. Cũng không phải. Tần Ninh nghiêm túc nói, ta tới một mình là định thu phục nhà họ Bạch các ngươi, đưa vào bên trong phạm vi thế lực của đảo Nguyên Hoàng ta. Thấy Tần Ninh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, lửa giận trong lòng Bạch Hoè càng dâng lên. Tên khốn kiếp này dựa vào cái gì mà lại thản nhiên ung dung nói ra lời khoác lác mà không biết ngượng như thế? Nhà họ Bạch là thứ mà hắn muốn thu phục là có thể thu phục sao? Thật sự coi hơn 150 vị kim tiên nhà họ Bạch thành cải trắng à, nhóc con, ngươi thật đúng là quá xui xẻo, lại gặp phải ta ở chỗ này. Bạch Hoè lạnh lùng nói, ta sẽ bắt ngươi đến nhà họ Bạch, để ngươi quỳ xuống trước mặt đại ca ta, quỳ xuống trước mặt đám kim tiên nhà họ Bạch, dùng hai tay dâng lên tất cả mọi thứ của Nguyên Hoàng Cung. Bạch Hoè trực tiếp bước ra, tung ra một quyền. Quyền mang màu vàng xé hư không, hạ xuống trước người Tần Ninh. Đối mặt với một quyền này của Bạch Hoè, Tần Ninh cầm Long Nha Tiên Kiếm trong tay chém ra một kiếm. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Một chiêu thiên biến vạn hóa. Khi Long Nha Tiên Kiếm chém ra, như có kiếm khí giao long ngàn trượng lao lên, sau đó gào thét lao nhanh xuống mặt biển, xông về phía Bạch Hoè. Ầm. Một chiêu của hai người đụng nhau, biển khơi gầm thét, sóng biển cuồn cuộn. Giờ phút này, Bạch Hoè ngạc nhiên nói, ngươi. Kim tiên tam chuyển. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh tràn ngập ánh sáng kim thể, rõ ràng không phải cảnh giới nhị chuyển. Gần đây mới vừa đột phá. Nghe nói như vậy, trong lòng Bạch Hoè vô cùng kinh ngạc. Tên nhóc này, cảnh giới nhị chuyển có thể đánh không phân thắng bại với Hải Quảng Nghĩa cảnh giới bát chuyển, đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Ông ta cảm thấy mình và Hải Quảng Nghĩa không chênh lệch nhau lắm, cho nên mới cứng đối cứng với Tần Ninh. Nhưng bây giờ Tần Ninh đến cảnh giới kim tiên tam chuyển, vậy không giống nhau. Giờ phút này, trong lòng Bạch Hoè nảy ra ý định rút lui. Tần Ninh cầm Long Nha Tiên Kiếm trong tay, hiếu kỳ nói, chuyện ta đánh bại Hải Quảng Nghĩa, rất nhiều người nhà họ Hải đều thấy được, nhà họ Bạch các ngươi cũng phải biết tin tức chứ. Nhà họ Bạch chọc ta, chắc hẳn là bởi vì Bạch Đồng là cảnh giới kim tiên cửu chuyển, cảm thấy đối phó với ta không thành vấn đề. Nhưng mà ngươi chỉ là cảnh giới thất chuyển, làm sao cũng tới chọc ta. Ta còn đánh bại được cả người mạnh hơn ngươi. Kết quả ngươi còn cố ý đến tìm ta. Điều này không kỳ quái sao? Mặc dù lúc này trong lòng Bạch Hoè vô cùng lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn là khí thế không chịu thua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Rất lợi hại ư, Hải Quảng Nghĩa mặc dù là bát chuyển, ta là thất chuyển, nhưng chưa chắc ông ta đã là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, Bạch Hoè hừ một tiếng. Nếu ông ta biết Tần Ninh đã cảnh giới tam chuyển, nhất định sẽ lập tức thông báo cho gia tộc bên kia chuẩn bị sẵn sàng, chứ không vội nhảy ra. Kiếm khí kinh khủng lúc này bùng nổ trong nháy mắt. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang khắp trời đất. Sóng biển cuồn cuộn, mấy vị kim tiên khác rối rít lùi về sau. Tên nhóc này đã đến cảnh giới tam chuyển. Mau, lập tức đi tìm gia chủ. Cảnh giới nhị chuyển, hắn có thể đánh bại Hải Quảng Nghĩa, bây giờ đến cảnh giới tam chuyển, Tam gia rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Hai vị kim tiên lập tức rời đi. Năm người khác thì đứng ở xung quanh, cẩn thận đề phòng. Tần Ninh chém ra mỗi một kiếm, tất cả đều là thả ra kiếm thế mạnh mẽ, cùng với uy năng của Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp. Rất nhanh, Bạch Hoè phát hiện mình xong đời. Mình căn bản không có cách nào công phá được đòn tấn công của Tần Ninh. Thậm chí, một kiếm thiên biến vạn hóa của Tần Ninh còn mang đến cho ông ta cảm giác bị áp bách cực lớn, khiến ông ta cảm thấy lúc này mình không phải đang đối mặt với một vị kim tiên tam chuyển, mà là một vị kim tiên cửu chuyển. Điều này quá dọa người. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, mình có thể sẽ chết. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Bây giờ mới biết sợ sao? Tần Ninh mở miệng nói, nếu như ngươi có thể dẫn ta đến nhà họ Bạch, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, dẫu sao ta muốn thu phục nhà họ Bạch, không phải tới để giết chóc. Bạch Hoè nghe nói như vậy lại nổi nóng. Tên khốn kiếp này, căn bản là đang làm nhục mình. Mẹ nhà ngươi. Bạch Hoè gầm thét. Tần Ninh không khỏi sửng sốt. Rất rõ ràng, Bạch Hoè không đánh lại mình, còn không muốn nhận thua. Vậy? Xin lỗi. Tần Ninh vừa dứt lời liền tiếp tục vung kiếm ra. Lần này, kiếm khí trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ mạnh mẽ, uy lực còn kinh khủng hơn vừa rồi. Rất nhanh, Bạch Hoè liên tiếp chịu đựng uy lực kiếm khí của Tần Ninh, trên người đã xuất hiện từng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra như nước. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, lại xuất kiếm lần nữa, tốc độ nhanh hơn vừa nãy gấp mấy lần. Tốc độ nhanh hơn, kiếm uy mạnh hơn. Ầm. Trong trời đất, tất cả đều là tiếng nổ kinh khủng. Tam gia. Thấy lần này Tần Ninh có vẻ định dùng bản lĩnh thật sự, hiển nhiên Bạch Hoè không chịu được, năm vị kim tiên khác rối rít nhảy ra. Tần Ninh nhìn về phía năm người, tiện tay chém ra một kiếm. Kiếm khí như dao long, bay lên không nổ tung. Ầm ầm ầm. Năm vị kim tiên đều là cảnh giới nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, nhưng khi Tần Ninh chém một kiếm tới, năm người căn bản không chống đỡ nổi. Tên khốn này. Năm vị kim tiên rơi xuống mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này Bạch Hoè từ trên trời hạ xuống, đập vào mặt biển, phun ra từng ngụm máu tươi. Cuối cùng, Tần Ninh mới chỉ sử dụng một chiêu kiếm thuật đã đánh ông ta đến mức không có chút sức lực chống đỡ nào. Hơn nữa, từ lúc ban đầu đến giữa, rồi đến cuối cùng, uy năng lực kiếm thuật của Tần Ninh tăng lên từng bước một. Căn bản là đang đùa bẩn ông ta. Đột nhiên, Tần Ninh đi đến gần, lòng nhà tiên kiếm chém xuống. Ta chịu thua. Bạch Hoè đột nhiên cất cao giọng hô. Suy nghĩ một chút. Tần Ninh nhìn về phía năm người còn lại, nói, các ngươi tới đây. Mấy vị kim tiên không dám không đi đến. Sáu người đứng ở trước mặt Tần Ninh, hắn cười ha hả nói, nếu như ban đầu các ngươi nghe lời ta chỉ cần bảo các ngươi dẫn đường thôi, nhưng bây giờ, ta bị các ngươi chọc cho rất không vui. Mỗi lần đụng phải những người này, Tần Ninh đều phải cần ra tay mới có thể dọa sợ bọn họ. Đây là chuyện rất phiền phức. Ở đây có 6 viên tiên đan, các ngươi nuốt vào. Tần Ninh lấy ra 6 viên tiên đan tỏa ra ánh sáng xanh đen. Chia từng viên ra ở trước mặt sáu trước Bạch Hoè. Đây là đan dược gì? Một người bật thốt lên. Hả? Tần Ninh lại cau mày, trừng mắt một cái. Sáu người Bạch Hoè không dám không vâng lời, nuốt tiên đan xuống. Thấy sáu người lần lượt nuốt tiên đan, lúc này Tần Ninh mới nói, tiên đan này là ta lấy được trong di tích cổ ở đảo Nguyên Hoàng, tên là Tam Thi Cửu Khiếu Đan. Tam Thi Cửu Khiếu Đan. Đan dược này không gây ra ảnh hưởng gì với việc tu luyện hàng ngày của các ngươi, chỉ là cứ cách 3 tháng. Đan dược sẽ phát độc một lần, cần phải có một loại tiên đan khác để giải độc, áp chế độc tố. Tiên đan giải độc cũng ở trong tay ta, cứ 3 tháng sẽ cho các ngươi một viên. Hả? Sáu người trố mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Tần Ninh muốn lấy độc đan để khống chế 6 vị kim tiên bọn họ. Làm sao? Không muốn. Tần Ninh nhấc kiếm lên, cười ha hả nói, vậy bây giờ ta sẽ giết các ngươi. Đồng ý, ta đồng ý, Bạch Hoè liền nói ngay. Ta nhất định sẽ khuyên nhủ đại ca và nhị ca, không đối đầu với Tần đảo chủ. Rất tốt. Tần Ninh gật đầu một cái, đưa mắt nhìn 6 người. Lúc này 6 người Bạch Hoè cũng nhìn về phía Tần Ninh. Nhìn ta làm gì? Tần Ninh không khỏi cạn lời, nói, thuyền của ta bị các ngươi làm nổ, lấy một chiếc thuyền khác qua đây, chẳng lẽ mọi người cùng nhau bay qua sao? Dạ. Bạch Hoè lập tức sử dụng một cái thuyền là pháp khí kim tiên, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Tần Ninh đứng chắp tay trên bông thuyền, đón gió biển nhìn về phía trước. 6 vị kim tiên Bạch Hoè thì trố mắt nhìn nhau. Phải làm thế nào bây giờ đây? Vốn dĩ định bắt Tần Ninh về nhà họ Bạch, diễu võ dương oai. Nếu ra tay, gia tộc nhất định sẽ coi bọn họ là phản đồ. Nếu không ra tay, Tần Ninh sẽ lập tức giết bọn họ. Trong lòng càng nghĩ như vậy, mấy người càng cảm thấy nổi điên. Con thuyền rẽ nước biển mà đi, một đường hướng về phía nhà họ Bạch đảo Bạch Dương. Mà đồng thời, 2 vị kim tiên rời đi trước báo tin cũng đã đến đảo Bạch Dương, lập tức tìm được gia chủ nhà họ Bạch. Bạch Đồng. Ngươi nói gì? Bạch Đồng đứng dậy từ ghế ngồi, vẻ mặt không thể tin nói, tên nhóc Tần Ninh kia. Tới một mình. Đúng là tới một mình. Một vị kim tiên trong đó khẳng định nói, Tam gia dẫn theo 5 người, chuẩn bị đi bắt người này. Bạch Đồng nghe nói như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tần Ninh nghĩ rằng mình đánh bại được nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư là đã có thể dùng sức một mình để khiêu chiến nhà họ Bạch bọn họ? Tên khốn này! Đúng là không coi ai ra gì. Đây quả thực là không thèm coi Bạch Đồng vào đâu. Người đâu? Bạch Đồng gầm lên một tiếng, nói, truyền lệnh của ta, kim tiên, thiên tiên trong tộc lập tức tập trung, đi tiêu diệt Tần Ninh. Lại dám to gan đến mức một thân một mình tới đảo Bạch Dương, Tần Ninh này đơn giản là quá mức tự phụ rồi. Không giết Tần Ninh thì khó mà giảm được mối hận trong lòng. Ngay lập tức, võ giả nhà họ Bạch từ trong ra ngoài đảo Bạch Dương bắt đầu rối rít chuẩn bị. Mà ngay sau đó, từng chiếc chiến hạm của nhà họ Bạch Dương buồm ra biển, đằng đằng sát khí hướng ra bên ngoài hải đảo. Chẳng qua là, còn chưa đợi đám người nhà họ Bạch lên đường. Bên ngoài bến cảng, trên mặt biển, một chiếc chiến hạm cưỡi gió lao tới. Là Tam Gia. Tam Gia đã trở lại. Kia đúng là chiến hạm Bạch Hòe hay dùng hàng ngày. Nhưng khi chiến hạm lái tới, trên bông thuyền lại có bóng dáng của một thanh niên quần áo trắng, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra xa. Đảo Nguyên Hoàng, cung chủ Nguyên Hoàng cung Tần Ninh tới thăm. Giọng nói lạnh nhạt vang khắp trời đất. Nghe nói như vậy, mọi người hoàn toàn bối rối. Đúng là Tần Ninh kia. Đúng là dám đến đây một mình. Tên nhóc này. Thật sự không sợ chết. Bạch Đồng trợn mắt nhìn. Sau đó liền thấy bóng dáng sáu người khác trên bông thuyền. Bạch Hòe, người đang làm gì vậy? Bạch Đồng quát hỏi. Nhìn thấy ánh mắt của đại ca, Bạch Hòe đỏ mặt lên, một câu nói cũng không nói ra được. Bạch Đồng vô cùng giận dữ. Nhưng lúc này Tần Ninh lại nhìn về phía Bạch Hòe, không khỏi tò mò nói, không phải ngươi vừa nói sẽ khuyên giải đại ca nhị ca ngươi khuất phục trước ta sao? Nghe nói như vậy, Bạch Hòe lại sửng sốt một chút. Tần Ninh đang muốn ông ta chết mà. Nếu ông ta nói lời đó ở ngay trước mặt người nhà họ Bạch, vậy sau này làm sao còn sống được ở nhà họ Bạch nữa? Ngượng ngùng sao? Tần Ninh giật giật ngón tay. Không, không có chuyện đó đâu. Bạch Hòe lập tức tiến lên, đứng ở trên bông thuyền, nhìn từng bóng người nhà họ Bạch trên từng chiếc chiến hạm, cắn răng một cái, quyết tâm. Đại ca, nhị ca, lần này Tần cung chủ tới để thu phục nhà họ Bạch chúng ta, các ngươi không nên chống cự, để tránh tạo ra máu me không cần thiết. Đại ca, nhị ca, chúng ta đầu hàng Nguyên Hoàng cung đi. Khi giọng nói của Bạch Hòe vang lên khắp trời đất, tất cả đều yên lặng lại. Chỉ có âm thanh sóng biển vỗ vào đá ngầm ở bến cảng lần lượt vang lên. Trên trăm vị kim tiên, mấy trăm vị thiên tiên nhà họ Bạch lúc này hoàn toàn sững sờ. Đây, chính là Tam Gia sao? Lão Tam, người biết ngươi đang nói cái gì không? Cảnh tượng này đúng là quá buồn cười. Gia tộc bá chủ một hòn đảo lại muốn đầu hàng một người. Đùa gì thế? Bạch Hòe, ngươi. Bạch Hoa còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Bạch Đồng kéo lại. Đại ca. Bạch Hoa vô cùng khó hiểu nhìn về phía Bạch Đồng gia chủ. Bạch Đồng âm trầm nói, Tam đệ hẳn là bị Tần Ninh khống chế, bất đắc dĩ mới nói như vậy. Bạch Hoa sửng sốt một chút. Bạch Đồng bước ra một bước, cách 10 dặm nhìn về phía Tần Ninh, cao giọng nói, Tần cung chủ, ngươi có ý gì? Ồ, nghe được câu hỏi này, Tần Ninh lại kinh ngạc nói, sao ngươi lại cướp lời của ta? Tần Ninh tiếp tục nói, hẳn là ta hỏi ngươi ngươi có ý gì chứ? Đám người Bạch Đồng, Bạch Hoa đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh nghiêm túc nói, đảo Nguyên Hoàng ta đang an ổn phát triển, cũng không trêu chọc đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc, nhưng nhà họ Bạch đảo Bạch Dương của ngươi lại cướp đoạt thuyền vận chuyển hàng của Nguyên Hoàng cung ta, nhà họ Bạch các ngươi có ý gì? Bạch Đồng nghe vậy thì cười ha ha một tiếng nói, hiểu nhầm, nhất định là có cái gì hiểu nhầm rồi. Tần cung chủ, thả Tam để ta ra trước, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút được không? Tần Ninh nói, ta cũng không bắt cóc Bạch Hòe, là ông ta muốn đi cùng với ta, khuyên giải ngươi thần phục Nguyên Hoàng cung ta. Ngươi tự mình hỏi ông ta đi. Nghe nói như vậy, Bạch Hòe u oán nhìn Tần Ninh. Nhưng lại không thể không trả lời. Đại ca, từng lời của ta đều phát ra từ tận đáy lòng. Ngươi im miệng. Bạch Đồng lười để ý đến Bạch Hòe. Người này đúng là đầu gỗ. Tần Ninh có thể đánh bại Hải Quản Nghĩa cảnh giới kim tiên bát chuyển, Bạch Hòe chỉ là kim tiên thất chuyển. Gặp phải Tần Ninh, lại còn muốn bắt hắn. Không phải là đầu óc có vấn đề sao? Bây giờ nhất định là bị Tần Ninh uy hiếp, không thể không nói ra những lời này. Nếu không phải là Bạch Hòe đang ở trên tay Tần Ninh, lúc này Bạch Đồng đã sớm trực tiếp đập chết Tần Ninh rồi. Giờ phút này, Bạch Đồng đưa mắt nhìn Tần Ninh, nghiêm túc nói, Tần cung chủ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Hơn nữa lúc võ giả Nguyên Hoàng cung tới đàm phán, các ngươi lại lên tiếng phủ nhận. Bạch Đồng nghiêm túc nói, chuyện này ta cũng không biết. Nhà họ Bạch đã cướp hàng hóa gì của ngươi, bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Được. Tần Ninh vung tay ra. Một quyển trục rộng 10 trượng đón gió mở ra, trôi lơ lửng trên trời cao giữa hai bên. Quyển trục kia dài khoảng 100 trượng. Chỉ thấy phía trên viết vô số thiên tài địa bảo. Vô thường linh kim, 100.000 cân. Hàng xương long viêm, 100 bình. Đoạn không huyền châu, 300 viên. Ly hỏa Phật hoa, 70 cây. Liệt kê chừng trên 100 loại bảo vật hiếm thấy, rậm rạp chằng chịt. Mẹ nhà ngươi. Bạch Hoa thấy những thứ trên danh sách, hoàn toàn không có giá trị. Nhưng nhìn thấy Tần Ninh, hoàn toàn nổi giận. Nhà họ Bạch chỉ cướp đoạt tổng cộng 4-5 lần, thứ lấy được đều là một ít tài nguyên tu luyện của cảnh giới địa tiên, linh tiên. Giá trị còn không bằng một cây ly hỏa Phật hoa. Bạch Đồng lạnh lùng nói, Tần cung chủ, ngươi đùa bẩn ta ư? Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, đúng vậy, đùa bẩn ngươi đó, thì sao nào? Cướp đồ của Nguyên Hoàng cung ta, người của Nguyên Hoàng cung ta tới giao thiệp, nhà họ Bạch ngươi còn tỏ ra cao cao tại thượng, thật sự cảm thấy nhà họ Bạch mình giỏi sao? Hôm nay, hoặc là phun những thứ này ra, hoặc là... sau này nhà họ Bạch sẽ thuộc về Nguyên Hoàng cung đảo Nguyên Hoàng. Thả Bạch hòe ra, ta và ngươi đánh một trận, ngươi dám không? Bạch Đồng giận dữ rống lên. Ông ta lo lắng Tần Ninh sẽ lấy mạng sống của Bạch hòe ra, lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác, cho nên mới chậm chạp không dám ra tay. Yên tâm, ngươi muốn đánh cùng ta, ta sẽ đánh với ngươi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến mạng sống của Bạch hòe đâu, dẫu sao ông ta là người đầu tiên của nhà họ Bạch các ngươi đầu hàng Nguyên Hoàng cung ta. Cả người Tần Ninh bay lên trời. Giờ phút này Bạch Đồng một tay cầm thương, đứng yên trên trời cao trăm trượng. Chiến hạm nhà họ Bạch rối rít quay về cảng. Từng vị kim tiên, thiên tiên lần lượt ngẩng đầu nhìn bầu trời. À đúng rồi, lúc trước ta là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, đánh bại Hải Quảng Nghĩa cảnh giới kim tiên bát chuyển. Mà nay, ta đã đến cảnh giới tam chuyển. Tần Ninh cười ha hả nói, ta nói cho ngươi biết trước, là sợ lát nữa ngươi mà thua, lại tìm lý do không dùng hết sức để lấy lệ. Bạch Đồng hừ lạnh nói, thắng, nhà họ Bạch ta sẽ chấp tay nhường nhịn, nhưng nếu ngươi thua, ngươi có thể sẽ mất mạng. Được, lời nói đáng tin, phải nhớ kỹ. Hai bóng người xông ra. Bạch Đồng biết Tần Ninh tuyệt đối không phải người phàm, nhưng ông ta vẫn không tin Tần Ninh có thể đánh bại ông ta. Kim thể cuồng bạo lập tức nở rộ. Kim tiên cửu chuyển. Kim thể cửu chuyển. Đã đến trình độ cao nhất. Chín luồng ánh sáng màu vàng tràn ngập xung quanh cơ thể Bạch Đồng. Lực áp bách kinh khủng khiến hô hấp của người ta cũng trở nên chật vật. Những kim tiên khác nhà họ Bạch còn cảm thấy ổn, nhưng những thiên tiên kia cho dù đứng cách rất xa, cũng cảm giác được lực áp bách kinh khủng từ trên người gia chủ. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, ánh sáng màu vàng dao động bên ngoài cơ thể. Từng sợi tơ màu vàng quấn quanh cơ thể hắn. Vào giờ phút này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh có ba luồng sáng vàng quanh quẩn, ba luồng sáng quấn chung một chỗ, dường như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp trong trời đất. Cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được vì sao Tần Ninh có cảnh giới thấp hơn mấy người Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên, lại có thể đánh bại hai người kia. Lúc này mặc dù ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể Tần Ninh chỉ có ba cái, nhưng mỗi một cái đều thả ra uy lực vượt qua kim tiên tầm thường gấp ba lần. Ba luồng ánh sáng vàng sánh bằng chín cái. Đến bây giờ, mọi người mới cảm nhận được áp lực từ trên người Tần Ninh, thậm chí không hề kém hơn cảm giác áp bách từ trên người gia chủ bao nhiêu. Điều này quá kinh khủng. Đây là kim tiên tam chuyển sao? Mà bên kia, Bạch Đồng cầm một cây trường thương, cũng có khí thế động trời dao động. Trường thương đảo qua, mặt biển lập tức ngưng tụ ra mấy chục con rồng, gào thét lao về hướng Tần Ninh. Nhưng tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên khắp nơi. Giờ phút này hai người đều cho thấy lực nghiền ép siêu mạnh. Bạch Hoè thấy một màn này, sắc mặt đau khổ. Kim tiên tam chuyển, làm sao lại mạnh như vậy? Mà đồng thời ở bên kia, sắc mặt Bạch Hoa cũng rung lên. Khí tức của Tần Ninh khiến ông ta cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Một thanh niên thiên tài như vậy, đừng nói là trong đám thế lực ở vùng biển Thái Ức, cho dù là bên trên năm đại bá chủ cũng không tồn tại chứ. Tần Ninh rốt cuộc tới từ đâu? Trên mặt biển, hai bóng người tung hoành khắp ngàn dặm trời đất, khuấy động toàn bộ vùng biển không ngừng rung rẩy, từng con yêu thú trong biển đều hoảng hốt bỏ chạy. Trong lúc giao chiến, Tần Ninh vẫn lấy Long Nha Tiên Kiếm, sử dụng Hóa Long Trảm Tiên Kiếm pháp, thi triển ra một chiêu Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Một chiêu thiên biến vạn hóa, đủ để ngăn cản bất kỳ công kích nào của Bạch Đồng. Ngược lại, Bạch Đồng đối mặt với công kích như vậy cũng không bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng không phải là không có sức đánh trả, mà là không thể đánh trả. Mỗi một kiếm của Tần Ninh đều kéo theo kiếm uy mạnh mẽ, thả ra sát khí làm người ta cảm giác vô cùng kinh khủng, để cho Bạch Đồng căn bản không có cách nào tạo ra bất cứ thương tổn gì cho Tần Ninh. Thậm chí, ông ta còn phải đối mặt với áp lực do đòn tấn công mạnh mẽ của hắn mang đến, không ngừng tiêu hóa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ phải thua. Trong lòng Bạch Đồng thật sự là khó có thể tưởng tượng, vì sao một thanh niên cảnh giới kim tiên tam chuyển như Tần Ninh lại thể thả ra uy lực sánh bằng kim tiên đỉnh phong. Lần lượt va chạm, lần lượt giao chiến. Dần dần, Bạch Đồng đã không còn cách nào ngăn cản. Chém. Đột nhiên, một kiếm hạ từ trên trời cao xuống mặt biển. bóng kiếm khổng lồ như muốn chém rách trời đất, cắt vùng biển thành một vết nứt dài trăm dặm. Ở trong vết nứt đó, cả người Bạch Đồng không còn chỗ trốn, tay cầm trường thương, sắc mặt tái nhợt. Đại ca! Bạch Hoa cũng không để ý đến cái gì nữa, ra lệnh một tiếng, bóng người bay lên không. Ông ta cũng có thực lực kim tiên bát chuyển, lúc này dẫn theo 4 vị kim tiên thất chuyển, 12 vị kim tiên lục chuyển bay lên không. Bạch Hoa cũng rất muốn ra tay, nhưng rất sợ Tần Ninh lấy mạng, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng xem. Ta đã nói rồi còn không bằng đầu hàng Nguyên Hoàng Cung. Bạch Hoa lẩm bẩm. Ngay sau đó, 17 vị kim tiên từ 4 phương 8 hướng lướt về hướng Tần Ninh. Đừng! Nhưng nhìn thấy một màn này, Bạch Đồng lại giận dữ hét lên một tiếng. Ông ta đã quá hiểu sự kinh khủng của Tần Ninh. Nếu cứ tiến lên như vậy thì chính là chịu chết. 12 vị kim tiên lục chuyển cầm tiên khí, thi triển ra tuyệt kỹ cả đời, chém về phía Tần Ninh. Mà 4 kim tiên thất chuyển cũng không chút khách khí, đầu tung đòn tấn công về phía Tần Ninh. Giờ phút này Bạch Hoa đã đi tới trước người đại ca Bạch Đồng, ngăn cản kiếm uy ngút trời kia. Người tới làm gì? Bạch Đồng giận dữ quát. Đại ca! Bạch Hoa mở miệng nói, nếu một mình ngươi không phải đối thủ của hắn, vậy thì mọi người cùng nhau tiến lên, toàn thể thực lực của đảo Bạch Dương chúng ta mạnh hơn đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư nhiều, không phải sợ hắn. Nghe nói như vậy, Bạch Đồng ảo não nói, mau bảo bọn họ rút lui. 16 vị kim tiên, giờ phút này muốn chiến tới cùng với Tần Ninh. Chẳng qua là, Tần Ninh cầm kiếm trong tay, giờ phút này vẫn vô cùng chói mắt. 16 vị kim tiên lục chuyển, thất chuyển đồng loạt ra tay, bao vây hắn ở chính giữa, nhưng vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương gì cho hắn. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Vẫn là một kiếm chiêu này, vẫn là chém ra từ trong tay Tần Ninh, nhưng lại hóa thành công kích ác liệt bá đạo, lao về hướng bốn phía. Kiếm khí vô tận gào thét lao ra. Mỗi một kiếm khí đều có thể xé nát thân xác hồn phách của một vị kim tiên ngũ chuyển. Thậm chí còn có người há miệng phun máu tươi, rơi vào trong biển, không biết sống chết. Tần Ninh cầm Long Nha Tiên Kiếm, đứng ở trên mặt biển, nhìn về phía Bạch Đồng, lạnh lùng nói, Bạch Đồng, ngươi có đầu hàng hay không? Một tiếng quát hỏi vang khắp trời đất. Mặt biển chấn động, sóng biển gầm thét. Sắc mặt Bạch Đồng, Bạch Hoa vô cùng khó coi. Đã đến bước này, nói có đầu hàng hay không còn có ý nghĩa sao? Công kích của Tần Ninh quá bá đạo. Kim tiên tam chuyển đánh bại cửu chuyển. Mười mấy vị kim tiên lục chuyển, kim tiên thất chuyển đều không thể tạo ra bất kỳ thương tích gì cho Tần Ninh. Điều này quả thực khiến người ta khó hiểu. Hàng. Một tiếng gầm nhẹ vang khắp trời đất. Bạch Đồng nắm chặt hai quả đấm, cúi đầu quát lên, nhà họ Bạch ta nguyện ý quy thuận Nguyên Hoàng Cung. Khi giọng nói này vang khắp trời đất, trong mắt đám võ giả nhà họ Bạch đều có vẻ bực bội. Nhưng không cúi đầu thì có thể làm gì được? Tần Ninh đã dùng thực lực của mình để chứng minh. Nếu nhà họ Bạch không đầu hàng, một mình Tần Ninh có thể tiêu diệt tất cả mọi người nhà họ Bạch. Đám kim tiên đứng đầu căn bản không phải đối thủ của một mình Tần Ninh, những người khác càng không thể chống lại hắn. Nếu đã quy thuận thì phải dùng thái độ quy thuận. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn đám kim tiên đứng đầu nhà họ Bạch như Bạch Đồng, Bạch Hoa. Thái độ. Bạch Đồng lập tức hiểu ra. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn Tần Ninh, cuối cùng. Hai đầu gối chậm rãi cong lại, quỳ xuống mặt biển nhìn hắn. Từng vị kim tiên nhà họ Bạch lúc này cũng rối rít quỳ xuống. Tần Ninh đi ra từng bước một, đến gần đám người Bạch Đồng, Bạch Hoa. Đến khi cách mấy người ba trượng, Tần Ninh mới dừng bước chân lại, hờ hững nói, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Bạch đảo Bạch Dương thuộc về Nguyên Hoàng Cung ta. Nếu có người phản bội, Bạch Đồng, ta bảo đảm sẽ tắm màu nhà họ Bạch. Lần này, Tần Ninh coi như đã dùng thủ đoạn vô cùng mềm dẻo. Nếu như nhà họ Bạch không phục, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đứng lên đi. Tần Ninh mở miệng nói, đưa hết thứ trong kho của nhà họ Bạch ngươi lên thuyền, mang đến đảo Nguyên Hoàng, tiến hành thống kê quy nạp. Bạch Đồng nghe nói như vậy, cả người run lên. Tần Ninh đây là muốn di dời hết đảo Bạch Dương. Không có tài nguyên tu luyện, vậy sau này, võ giả nhà họ Bạch đảo Bạch Dương cùng với những thế lực chi nhánh khác, còn ai còn sẽ nghe theo lệnh của Bạch Đồng ông ta nữa? Không bỏ được sao? Tần Ninh lại cười nói, chẳng qua chỉ bảo ngươi dọn đến đảo Nguyên Hoàng, thống nhất phân phối tài nguyên xong cũng không phải là không cho ngươi dùng. Ngươi là một vị kim tiên cửu chuyển, vẫn có thể có một địa vị tốt ở trong Nguyên Hoàng Cung. Bạch Đồng cười một tiếng. Nhưng nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc. Tần Ninh lại nói, con trai ngươi Bạch Tồn kiếm tu luyện ở Thái Ất Tiên Tông đúng không? Thái Ất Tiên Tông có cái gì hay mà học, không bằng trở lại học tập với ta, ta bảo đảm sẽ đào tạo hắn ta trở thành một vị ngọc tiên. Nghe thấy hắn nói vậy, đám người nhà họ Bạch lại bối rối. Ngươi chỉ là kim tiên tam chuyển, lại nói bảo đảm sẽ đào tạo người khác trở thành Ngọc Tiên. Tại sao ngươi không thành Ngọc Tiên đi? Dĩ nhiên, lời này cũng chỉ dám nói một chút trong lòng. Tiếp theo, Tần Ninh tiến vào nhà họ Bạch đảo Bạch Dương dưới sự hướng dẫn của Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hoè, võ giả nhà họ Bạch bắt đầu bận rộn vận chuyển tiên thạch, đan dược, tiên khí vân vân bên trong Bạch phủ. Những thứ này đều là căn cơ của nhà họ Bạch. Có câu nói rất hay, trên tay không có gạo, ngay cả con gà cũng không hù dọa được. Tần Ninh không để cho nhà họ Bạch phái Kim Tiên đến đảo Nguyên Hoàng, nhưng lại trực tiếp chở hết tất cả tài nguyên tu luyện của nhà họ Bạch đi, đó chính là cắt đứt tất cả đường lui của nhà họ Bạch. Không nghe lời. Không nghe lời cũng được thôi, không phân phối tài nguyên tu hành cho ngươi, để xem ngươi trông coi thuộc hạ như thế nào. Giải quyết tận gốc. Chiêu này quá độc ác. Tài nguyên của nhà họ Bạch phải chất đầy khoảng hơn 30 chiếc thuyền chiến to lớn mới đủ. Nhưng ông ta cũng biết. Một mình Tần Ninh đủ để diệt trừ một đảo. Phản kháng sẽ chỉ là nộp mạng vô nghĩa mà thôi. Ở bến cảng, từng chiếc thuyền chiến của nhà họ Bạch đón gió dương buồm. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở trên bông thuyền nhìn ra phương xa. Tần cung chủ, có thể lên đường rồi. Bạch Hoè đi tới, cùng kính nói. Bạch Đồng, Bạch Hoa bị cưỡng ép đầu hàng bằng võ lực, nhưng mạng sống của Bạch Hoè vẫn còn bị Tần Ninh nắm trong tay. Tần Ninh gật đầu nói, lên đường đi. Đi đảo Tinh Túc. Hả? Bạch Hoè bị một câu nói của Tần Ninh dọa sợ. Đi đảo Tinh Túc. Làm cái gì? Tần Ninh lại vô cùng bình tĩnh nói, đảo Bạch Dương các ngươi đánh cướp thuyền vận chuyển hàng của đảo Nguyên Hoàng ta, đảo Tinh Túc cũng đánh cướp, ta phải đi tìm Lư Phương Cương kia đòi một lời giải thích. Nghe thấy hắn nói vậy, sắc mặt Bạch Hoè vô cùng đặc sắc. Nhà họ Bạch bọn họ vừa bị Tần Ninh đánh túi bụi, bây giờ Tần Ninh lại muốn đến đảo Tinh Túc gây phiền toái cho nhà họ Lư. Điều này suy nghĩ một chút, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mong đợi. Được được được, lên đường, đi đảo Tinh Túc. Bạch Hoè lập tức bừng bừng hứng thú. Quan hệ của đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc vẫn thuộc về trạng thái cạnh tranh. Mặc dù Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác đều bái nhập Thái Ức Tiên Tông, hơn nữa còn cùng được sư phụ Bạch Nguyên Thủy dạy dỗ. Nhưng nhà họ Bạch bà nhà họ Lư đều không ai chịu phục ai, luôn luôn cạnh tranh với nhau. Bây giờ, nhà họ Bạch bị Tần Ninh đánh gục. Nếu như nhà họ Lư không bị Tần Ninh đánh ngã, trong lòng mấy người Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hoè sẽ vô cùng khó chịu. Khi biết Tần Ninh còn muốn đến đảo Tinh Túc, cảm giác bực bội trong lòng Bạch Đồng và Bạch Hoa đã tiêu tán đi mấy phần. Bọn họ bị ép phải khuất nhục, đối thủ cạnh tranh của mình cũng phải bị một lần, nghĩ như vậy, đau đớn trong lòng bọn họ đã được hóa giải không ít. Tần Ninh cũng không biết ý nghĩ trong lòng đám người Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hoè. Hắn chỉ biết là, Nguyên Hoàng Cung của mình cũng không trêu chọc hai phe này, nhưng hai phe này lại đến tìm hắn gây phiền toái. Nếu đã như vậy, vậy thì đánh. Dù sao vốn dĩ hắn cũng muốn thu phục nhà họ Bạch và nhà họ Lư để làm lớn mạnh Nguyên Hoàng Cung. Mà bây giờ cũng vừa lúc. Từng chiếc thuyền chiến hối hả lao đi, phá vỡ mặt biển bình tĩnh, hướng đến đảo Tinh Túc. Không đến hai ngày, đảo Tinh Túc khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ở cuối vùng biển màu xanh thẳm, bên cạnh đường chân trời, từng bến tàu hiện ra. Từng chiếc thuyền bè không ngừng ra vào bến cảng. Mà khi thuyền chiến của nhà họ Bạch xuất hiện ở trên mặt biển, nhà họ Lư đảo Tinh Túc cũng vô cùng kinh ngạc. Bên trong đảo Tinh Túc, phủ đệ nhà họ Lư. Ngươi nói gì? Lư Phương Cương đang ở trong một đình viện, nghe được thuộc hạ bẩm báo liền cất cao giọng quát lên, hạm đội của nhà họ Bạch tới gần đảo Tinh Túc chúng ta. Bạch Đồng muốn làm gì? Điên rồi sao? Nhà họ Bạch và nhà họ Lư vẫn là hai hòn đảo có thực lực khá mạnh trong bốn đảo lớn. Hơn nữa bởi vì Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác bái nhập Thái Ức Tiên Tông, bây giờ đều là Kim Tiên, hai đảo này đã dần dần vượt qua đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư. Quan hệ giữa hai đảo không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Có tranh đấu chém giết, cũng có hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bạch Đồng và Lư Phương Cương cho tới nay cũng đều cạnh tranh với nhau, không ai phục ai. Nhưng quan hệ của Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác lại không tệ, cho nên hai nhà cũng không có làm ra chuyện gì khác thường quá đáng với nhau. Vâng. Tuân lệnh. Ngay lập tức, từng vị Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên nhà họ Lư đều vội vàng chuẩn bị. Rất nhanh, thuyền bè bên ngoài bến tàu đều lái vào trong, tất cả đều ổn định dừng lại. Một lá cờ có ký hiệu đại diện cho nhà họ Lư bay lên không. Đồng thời, từng vị Kim Tiên nhà họ Lư cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng bay lên trời. Lực chèn ép cường đại nhuộm mặt biển thành một tầng ánh sáng màu vàng, lan rộng ra. Bạch Đồng, người có ý gì? Một tiếng gầm lúc này vang ra khắp nơi. Lư Phương Cương một người một ngựa, kim thể cửu chuyển tỏa ra ánh sáng cao chọc trời, làm người ta phải sợ hãi. Một tiếng quát hỏi này lại truyền ra mười mấy dặm hải vực. rất nhiều thuyền chiến xếp thành một hàng, một cái thuyền chiến ở giữa dài chừng 300 trượng, cao 100 trượng, chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ di động. Giờ phút này, trên bông thuyền chiến, giọng nói của Bạch Đồng vang lên, cười ha hả nói, Phương Cương huynh, cũng không phải là ta tới, mà là cung chủ Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh tới thăm ngươi. Nói là thăm hỏi, chính là cướp đồ của ngươi. Bạch Đồng vừa cười ha hả nói vừa tránh ra, Tần Ninh đi ra từ bên trong khoang thuyền. Hắn mặc một bộ quần áo trắng, áo khoác ngoài màu xanh, mái tóc dài buộc lên, hai tay chắp ra sau. Dường như từ trước tới nay, Tần Ninh đều có vẻ thanh cao thoát tục, mờ mịt như tiên. Không thể không nói, dung nhan vốn dĩ đã tuấn tú, phối hợp với khí chất siêu nhiên của Tần Ninh khiến người ta nhìn một cái, rất dễ dàng chìm đắm trong đó. Giờ phút này, Tần Ninh đứng ở trên bông thuyền, nhìn Lư Phương Cương đứng trước bến cảng. Lư tộc trưởng. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta, Tần Ninh, đại diện cho Nguyên Hoàng Cung, hôm nay đến là để đòi Lư tộc trưởng một lời giải thích. Đòi một lời giải thích. Lư Phương Cương cau mày lại. Thứ mà ông ta thật sự để ý là vì sao Tần Ninh lại đến cùng với Bạch Đồng. Nếu Bạch Đồng quả thật bắt tay với Nguyên Hoàng Cung, đó chính là không để ý đến tình bạn của Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác tí nào. Bạch Đồng không ngốc, ông ta không sẽ làm như vậy. Giải thích cái gì? Lư Phương Cương nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng. Tần Ninh cười nói, vì sao người của đạo tinh túc ngươi lại muốn cướp đoạt tàu chở hàng của Nguyên Hoàng Cung ta, cướp đoạt đồ của Nguyên Hoàng Cung ta? À đúng rồi, ta nghe nói, nhà họ Lư các ngươi còn có người không chỉ cướp đồ, còn làm hại một cô gái, ai là đầu sỏ, hãy giao ra đây. Lư Phương Cương nghe nói như vậy thì vô cùng sửng sốt. Tên nhóc này đến chỉ vì chuyện đó. Lư Phương Cương lập tức nhìn về phía Bạch Đồng, hừ lạnh nói, Bạch Đồng, chuyện này, chắc ngươi phải biết rõ ràng chứ. Vốn dĩ chính là hai nhà đã hẹn trước, cố ý gây phiền toái cho Nguyên Hoàng Cung, chọc giận Nguyên Hoàng Cung, khai chiến với bọn họ. Đến lúc đó, nhà họ Bạch và nhà họ Lư bắt tay, cùng nhau đối phó với Nguyên Hoàng Cung, thôn tính Nguyên Hoàng Cung. Như vậy trong vùng biển 30 vạn dặm xung quanh, tất cả đều thuộc về nhà họ Bạch và nhà họ Lư, hai đại gia tộc có địa vị ngang nhau, mỗi bên đều có thể làm bản thân lớn mạnh. Đẹp cả đôi bên. Nhưng bây giờ, Bạch Đồng và Tần Ninh lại hợp tác với nhau. Bạch Đồng tộc trưởng liền nói ngay, Lư Phương Cương, Tần cung chủ hỏi nhà họ Lư ngươi, không phải nhà họ Bạch ta, mà bây giờ nhà họ Bạch ta đã đầu hàng Tần Ninh cung chủ rồi. Hả? Đầu hàng? Khi Lư Phương Cương nghe được lời này của Bạch Đồng, chỉ cảm thấy tai mình có vấn đề. Nhà họ Bạch đầu hàng Nguyên Hoàng Cung? Đùa gì thế? Bạch Đồng, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Nghe nói như vậy, sắc mặt Bạch Đồng lúc trắng lúc xanh. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Bây giờ ngươi kinh ngạc, chờ đến khi chọc giận Tần Ninh, hắn bắt đầu ra tay với nhà họ Lư ngươi, để xem Lư Phương Cương ngươi còn có thể cười được nữa không. Lư Phương Cương nhìn về phía Tần Ninh, cười ha hả nói, đúng là nhà họ Lư ta đã cướp thuyền vận chuyển hàng của đảo Nguyên Hoàng, nếu hôm nay ngươi đã tới cửa, vậy thì thật là tốt. Nguyên Hoàng Cung ngươi đã thâu tóm nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư, nhà họ Lư chúng ta nhìn trúng, Nguyên Hoàng Cung hãy thần phục nhà họ Lư ta, Tần Ninh, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nhà họ Lư đều vui vẻ cười cợt. Nhưng sắc mặt đám người nhà họ Bạch lại vô cùng cổ quái. Người này, đầu óc có vấn đề sao? Làm sao? Không muốn sao? Tần Ninh tiếp tục nói, lúc trước ta đã đến nhà họ Bạch, lấy thực lực để thuyết phục, gia chủ nhà họ Bạch rất tình nguyện đầu hàng Nguyên Hoàng Cung. Người nhà họ Lư ngươi làm việc không biết chừng mực, cướp đồ của ta thì thôi, còn làm hại một cô gái, chuyện này không thể giải quyết đơn giản thế được, không giết mấy người, ta không nuốt trôi được cơn giận này, đám thuộc hạ của ta cũng không có khả năng trung thành với ta. Nghe thấy lời nói đâu ra đấy của Tần Ninh, Lư Phương Cương thật sự cảm thấy giống như đang nằm mơ. Có phải tên nhóc này đang nói bậy hay không? Lư Phương Cương. Tần Ninh đột nhiên cất cao giọng hơn mấy phần, lạnh lùng nói, nhà họ Lư phải thần phục Nguyên Hoàng Cung. Giao võ giả nhà họ Lư lúc trước đánh cướp Nguyên Hoàng Cung ra, ngươi tự mình xử lý, ta sẽ không giết chóc gì ở đảo Tinh Túc, nếu không. Ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt và đám quản lý nhà họ Lư hoàn toàn sửng sốt. Tần Ninh tới thật. Tên nhóc này, tự cho là đã đánh bại Hải Quản Nghĩa, thật sự cảm thấy mình vô địch khắp các đảo trong vùng biển gần đây sao? Trong phút chốc, rất nhiều kim tiên nhà họ Lư đều đằng đằng sát khí. Xem ra là không muốn nói chuyện. Tần Ninh vừa dứt lời liền bước ra một bước. Đám người Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe thì cười trên sự đau khổ của người khác. Tiếp theo, Lư Phương Cương sẽ khóc rất thảm. Nhưng ngay lúc này, Tần Ninh lại chậm rãi nói, Bạch Đồng, hạ lệnh đi. Hạ? Đám người nhà họ Bạch đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước đến đảo Bạch Dương, Tần Ninh đã tự mình ra tay. bây giờ lại muốn Kim Tiên Đảo Bạch Dương bọn họ đánh với Kim Tiên Đảo Tinh Túc. Làm sao? Tần Ninh tiếp tục nói, làm sao? Nhà họ Bạch vừa bắt đầu đã không nghe ta ra lệnh. Không dám, không dám, không dám. Trong lòng Bạch Đồng vô cùng uất ức. Ông ta còn nghĩ Tần Ninh sẽ ra tay hành hung đám người Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại không ra tay. Bạch Đồng bước ra một bước, lạnh lùng nói, Lư Phương Cương, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, ta xin khuyên ngươi, hay là đầu hàng đi. Lư Phương Cương hoàn toàn ngây người. Bạch Đồng rốt cuộc bị làm sao vậy? Đầu óc có vấn đề sao? Bạch Đồng, ngươi có chuyện gì thế? Vì sao phải hợp tác với Tần Ninh? Nghe được lời này của Lư Phương Cương, Bạch Đồng chỉ cảm thấy vấn đề này rất ngu xuẩn. Chính ngươi dùng đầu óc ngẫm lại xem. Nếu không phải bị cưỡng ép bằng võ lực, ta sẽ ở cùng một phe với Tần Ninh sao? Bạch Đồng không nói một lời, vung tay lên. Ngay lập tức, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhà họ Bạch rối rít bay lên trời. Lúc này sắc mặt Lư Phương Cương cũng lạnh lùng hẳn xuống. Bạch Đồng, ta mặc kệ rốt cuộc ngươi bị làm sao, nếu ngươi dám khai chiến với nhà họ Lư chúng ta, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lư Phương Cương hét lên một câu, bàn tay nắm chặt, lực lượng kinh khủng trong lòng bàn tay tàn phá lao ra. Dê! Tiếng quát khẽ vang khắp nơi. Từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhà họ Lư đồng loạt xông ra. Hai đại gia tộc lập tức giao chiến. Tần Ninh nhìn về phía Bạch Đồng, cười ha hả nói, ngươi đánh với ông ta, ta sẽ nói cho ngươi làm sao để thắng. Bạch Đồng gật đầu. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh. Thực lực của Tần Ninh quả thực quá kinh khủng, toàn bộ kim tiên nhà họ Bạch cộng lại cũng không phải là đối thủ, không nghe lời hắn có thể được sao? Ầm. Ở chân trời, hai luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ nhất va chạm vào nhau. Bạch Đồng và Lư Phương Cương đằng đằng sát khí. Bạch Đồng, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lư Phương Cương hừ một tiếng nói. Lư Phương Cương, ta xin khuyên ngươi một câu, từ bỏ việc phản kháng, lập tức đầu hàng, thực lực của Tần Ninh cung chủ không phải là thứ mà ngươi và ta có thể chống cự lại đâu. Lần này Bạch Đồng vô cùng nghiêm túc. Lư Phương Cương không thể tin được nói. Đúng. Bạch Đồng cũng thoải mái thừa nhận. Dù sao ông ta không có cách nào đánh bại Lư Phương Cương, Tần Ninh nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, Lư Phương Cương sẽ biết ông ta có nói thật hay không. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Lư Phương Cương hừ một tiếng nói, bây giờ hãy hợp sức với ta, hai người chúng ta chắc chắn có thể đánh bại hắn. Hai kim tiên cửu chuyển còn có thể không phải là đối thủ của Tần Ninh nữa sao? Nhưng Bạch Đồng nghe nói như vậy lại lắc đầu giống như trống bỏi, không ngừng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hai người bắt tay. Vẫn sẽ thua thôi. Ở cảnh giới kim tiên, Tần Ninh là vô địch. Trừ khi là đám thiên tài trong Thái Ức Tiên Tông ra tay, nếu không ở cảnh giới kim tiên, không ai có thể đánh bại Tần Ninh. Nếu như là Ngọc Tiên cũng được. Nhưng cho dù nói thế nào, hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào đánh bại Tần Ninh. Người đúng là ngu ngốc. Lư Phương Cương hoàn toàn giận dữ. Bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay, lực lượng cuồn cuộn dao động. Giờ phút này, hai vị kim tiên cửu chuyển hoàn toàn chém giết. Các tiên nhân hai nhà cũng trở mặt, không quan tâm gì nữa, hoàn toàn chém giết. Tần Ninh chỉ đứng ở trên bông thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lư Phương Cương và Bạch Đồng có thực lực tương đương, hai người rất khó phân ra thắng bại. Chẳng qua là Tần Ninh cũng không vội vã ra tay. Nhà họ Bạch là bị hắn khuất phục. Nhưng bây giờ nhà họ Lư vẫn còn không phục. Vậy cứ để cho hai nhà đấu một trận trước đã, ít nhất có thể hiểu được quan hệ của hai nhà một chút. Nếu không sau này khi cả hai nhà đều thuộc về Nguyên Hoàng Cung, sẽ rất dễ dàng sẽ hợp tác với nhau, gây chuyện ở bên trong Nguyên Hoàng Cung. Đương nhiên là Tần Ninh không sợ hai nhà gây chuyện, nhưng hắn sợ phiền toái. Bên trong vùng biển vô tận, mười mấy bóng người ngồi trên một chiếc thuyền bay, kết bạn mà đi, hướng về phía đảo Tinh Túc với tốc độ cực nhanh. Hết chương 8885. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.